Cực Viêm tinh vực, Viêm lục. Rầm rầm rầm. San sát hỏa sơn, mãnh liệt bùng nổ, phun ra nóng hổi nham thạch nóng chảy. Bát ngát đại địa, có một mảnh dài hẹp nham thạch nóng chảy khê hà bốn phương thông suốt, tràn ngập tại lục địa mỗi một góc rơi, đem cái kia mang theo khí lưu hoàng, đốt diệt thiên địa rừng rực nham thạch nóng chảy, quán thâu đến lục địa khắp nơi. Đại địa thâm sử, bí ẩn hỏa diễm khê hà, hội tụ vì tam giới huyền ảo nhất khó lường trận pháp. Trận này, trợ giúp Viêm lục từ Cực Viêm tinh vực, từ phụ cận vực giới thiên địa, hấp thu viêm năng, trợ tăng lên Viêm lục viêm lực. Viêm lục ở chỗ sâu trong, một mảnh liệt thiêu đốt trong nham tương đậm, Nhiếp Viêm phút chốc mở mắt ra. Hắn ngửi được Nhiếp Thiên khí huyết, cảm ứng được Nhiếp Thiên la lên. "Phụ thân." Nhiếp Viêm cúi đầu, hắn như hỏa diễm tinh thể giống vậy huyết nhục thân thể, tại trong nham tương đậm kia, chậm rãi trôi nổi. Hỏa tinh vậy thân thể, thần huy mênh mông cuồn cuộn, một mảnh dài hẹp rậm rạp gân mạch, đều tựa như là cấn lên hỏa diễm cuối cùng bí mật, mỹ lệ và thần kỳ. Đột nhiên, vô số hỏa diễm tiêu máu, làm đúng như mảnh khảnh mạch máu giống như, cùng Viêm lục vùng đất hỏa diễm phát trận, hô ứng. Dầm vào hào. Trong Viêm lục, nóng bỏng nham thạch nóng chảy, thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm, hốt hội tụ vì diễm hỏa khê hà, giống như xuyên phá tầng lớp không gian giới bích, tiến vào lãnh ngoại nhất giới. Phi Tuyết vực trước, Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực, thác ấn đến đại trận của Viêm lục mắt trận, một mảnh dài hẹp diễm hỏa khê hà không ngừng bay ra. Mỗi đầu hỏa diễm khê hà, ẩn chứa rừng rực viêm năng, đều có thể đốt diệt một phương vòm trời đại địa. Hỏa diễm lưu quang, nóng rực cầu lửa, sáng chói hỏa diễm quang nhấp nháy, thông qua cái kia đầu hỏa diễm khê hà biến ảo, lại phối hợp với hỏa diễm pháp quyết của Nhiếp Thiên, còn có Viêm Long Khải, thỏa thích phóng thích ra ngập trời lửa khói. Suy suy, ước ước vạn ngao thực trùng, ngay tại ngọn lửa kinh khủng trong mãnh liệt thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Dị tộc đại tôn khư giới, còn có thị huyết đại tôn, thông u đại tôn, nhìn xem đột nhiên hiện lên lửa cháy mạnh, cũng có một lát thất thần. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền phát hiện tại Nhiếp Thiên dưới hỏa diễm thánh vực, bị khư giới ba đại kỳ tộc từ khư giới dẫn vào ngao thực trùng, đã lớn mảnh mảng lớn tử vong. Ngao thực trùng, nếu là phóng đại đến xem, từng cái cũng tranh chua ra dậy, giống vậy thông linh trí bảo cũng khó khăn chém giết. Cuối cùng, huyết thống của ngao thực trùng ở bên trong còn chứa tam giới phần đông dị trùng kỳ dị. Thông thường hỏa diễm thánh vực người thả ra biển lửa, sợ là khó làm thương tổn chúng mảy may. Nhưng mà đối mặt với tử viêm lục dẫn lưu đấy, thế gian kinh khủng nhất ngọn lửa cháy mạnh đốt cháy, đừng nói chính là ngao thực trùng rồi, đã liền tại chỗ ít dị tộc đại tôn kia đều có chút không chịu được nổi. Ngao thực trùng, phân thân của nghìn hồn đại tôn, còn có giận cốt đại tôn bạch cốt tộc đều đang kêu sợ hãi. Dẫn cốt đại tôn vốn là tại ngao thực trùng trùng hải, đợi cho hỏa diễm tràn ngập mà đến, cái kia bạch ánh cốt thân bị ánh lửa dạng dỡ chiếu sáng, đã thành màu đỏ sậm. Ngọn lửa này mùi. Dẫn cốt đại tôn hồng diễm diễm cốt thân có tử vong hào quang nở rộ, hắn trong mắt chuyển động nhanh như chớp lấy, giống như tại hồi tưởng cái gì đó. Một lúc sau, dẫn cốt đại tôn lồng ngực bộ vị bay khỏi một đoạn hôi sắc cốt đầu, xương cốt lượn lờ tử vong cùng mục nát mùi, có từng tia tử vong huyết mạch mũi nhọn ánh sáng, khi thì lập lòe thoáng một phát, lại lập tức tối đen. Vong hồn xương khô, hóa xương. Dẫn cốt đại tôn dùng cổ xưa bí ẩn ngôn ngữ, vận dụng huyết mạch bí thuật, khiến cho cái kia đoạn hôi sắc cốt đầu rơi vào nóng rực biển lửa, chạm từ viêm lục lôi kéo mà đến hòa lưu. Hôi sắc cốt đầu, đùng đùng, không dứt, địa rung động, một mảnh dài hẹp mảnh khảnh tử vong huyết mạch mũi nhọn ánh sáng, lập tức hư vô hóa. Dẫn cốt đại tôn đồng tử ở chỗ sâu trong hiện ra rung động, nghìn hồn đại tôn, ngao thực trùng phải nhanh một chút thu, ngọn lửa kia khí tức là từ khư giới chúng ta cấm địa mà đến. Lời vừa nói ra, phần đông dị tộc đại tôn đều hoàng hồn. Nghìn hồn đại tôn bộ kia phân thân cũng bị giận cốt đại tôn lời nói này cho làm cho ngu ngơ mấy giây, chợt liên tục vận chuyển huyết mạch bí thuật, dùng linh hồn mở không gian đặc thù giới. Một thanh u bí cảnh, khi lòng bàn tay hắn chậm rãi hiện ra. Tất cả còn sống ngao thực trùng, liều lĩnh chạy trốn cái kia vùng biển lửa, tiến vào thanh u bí cảnh. Thiêu, đốt cháy. Nhiếp Thiên hỏa diễm phân thân, tại đây trời lửa cháy mạnh ở bên trong, niềm vui tràn trề mà rêu rao. Hắn cảm giác đến vô cùng thoải mái. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một bộ hỏa diễm phân thân, nhưng tại cùng viêm lục câu thông, có thể thuyên chuyển viêm lục rừng rực viêm năng hỏa diễm về sau, hắn đang đối mặt ngao thực trùng lúc, đã có ưu thế tuyệt đối. Nóng rực hỏa diễm thiêu đốt lên, liền nghìn hồn đại tôn cùng giận cốt đại tôn đều không dám lấy huyết nhục tiếp cận. Linh hồn bí thuật của nghìn hồn đại tôn, bản có thể uy hiếp hắn, nhưng tại trợ lực của ngũ đại tà thần dưới, đủ này phân thân của nghìn hồn đại tôn, căn bản không có biện pháp dùng minh hồn tộc hồn thuật áp chế hoặc mai một hỏa diễm phân hồn của hắn. Hắn có thể tương đối an toàn vận dụng hỏa diễm dị lực đi thiêu đốt ngao thực trùng. Chíu, u, từng đạo hỏa viêm lưu tình từ hắn hỏa diễm thánh vực bay ra, đem chưa chạy trốn còn sót lại ngao thực trùng đều cho dẫn hỏa. Ngao thực trùng tử vong hóa thành cho tàn, còn có chút điểm lẻ tẻ huyết nhục tinh khí tàn mát. Chẳng qua là đủ này hỏa diễm phân thân không có biện pháp như bản thể giống như dùng sinh mệnh huyết mạch thiên phú nhét vào bản thân. Rất nhanh, tất cả ngao thực trùng đều bị nghìn hồn đại tôn vội vàng thu. Ngao thực trùng trùng hải đến nhanh, đi cũng nhanh, biến mất sạch sẽ. Nghìn hồn đại tôn, dẫn cốt đại tôn, còn có thị huyết đại tôn, Thông U đại tôn, thêm khư giới không biết tên đại tôn, hoàn toàn phơi bày ra tại phù lục phía trước. Con sâu cái kiến. Trong phù lục, tiếng gầm gừ của tê liệt cự thú, trời rung đất chuyển. Nó hiển nhiên bị sự hiện hữu của ngao thực trùng bị chọc giận, ngàn vạn năm nay tiềm phục tại phù lục vô tận hắc hải nó, lần thứ nhất tại tức giận ở dưới, chậm rãi do vô tận hắc hải mà ra. Hô! Một lớn đến bất khả tư nghị khủng bố bóng thú, từ màu xám trắng khí lưu bên trong, chậm rãi trồi lên. Ngao! Tê liệt cự thú gầm lên giận dữ, không gian trước mắt đều vặn vẹo ra, có một mảnh dài hẹp vết nước nhỏ, giống như bể tan thành mặt kính, vết rách giống như đi thông mọi chỗ không biết chi địa. Một tiếng gào rú, giống toái tinh không. Cái này mới là tê liệt cự thú lực lượng chân chính. Tê liệt cự thú kinh khủng thân thể, cuối cùng từng điểm do phù lục bay ra. A! Nhiếp Thiên Hỏa diễm phân thân, quay đầu nhìn, hốt la thất thanh. Bản thể của tê liệt cự thú rơi vào hắn đáy mắt, chính là một khổng lồ đấy, giống như con giết khổng lồ sinh linh, có vô số sắc bén như đao bàn chân, tại nó cái kia giữ tận như bạo long đầu bộ hạ, có mấy cái xúc tu. Cái kia mấy cái xúc tu, lúc trước từ phù lục bay ra, đều có thể so với cự mãng thiên long. Có thể giờ phút này, tại tê liệt cự thú chính thức thò đầu ra, cái kia xúc tu cùng nó cực lớn đến bất khả tư nghị thân thể vừa so sánh với, quả nhiên là hết sức nhỏ vô cùng. Hiện lộ hình dáng tê liệt cự thú, cách phi tuyết vực cũng không xa, như vậy đại nhất phi tuyết vực, cùng tê liệt cự thú cùng nơi, giống như là một tuyết trắng quang cầu. Con giết khổng lồ vậy tê liệt cự thú, đúng là phi tuyết vực 6-7 lần lớn nhỏ, tất cả khư giới đại tôn, thị huyết đại tôn, từng vị phóng xuất ra bổn tướng đại tôn, so với nó, đều quả nhiên là nhỏ bé như con sâu cái kiến. Chính là bản thể của Nhất Thiên, 9000 mét thân thể, tại tê liệt cự thú trước mắt, đều là tiểu chủng tử. Xoẹt. Con giết khổng lồ vậy tê liệt cự thú, sắc bén như đao hai cái chân trước, tùy ý lôi kéo, thì có sáng lạ ngoại vực lưu quang, từ không biết tên hư không loạn lưu địa, bị nó cho lấy ra. Từng bó một ngoại vực lưu quang, chứa tê liệt chi lực, đồng một tiếng, giống như kiếm quang giống như, xuất tại xương ngực của Dận Cốt đại tôn. Xương ngực của Dận Cốt đại tôn, đột nhiên liền đứt gãy, khổng lồ bạch cốt thân thể, như tán giá xếp gỗ, nổ bung thành đầy trời, trăm ngàn khối xương vụ đầu. Chương 1545, áp trận. Giang giác. Giang giác. Dận Cốt đại tôn xương vỡ, bởi vì tê liệt năng lượng phá hư, vẫn còn chịu đựng lấy vòng tròn quay liên tục, mới trùng kích. Từng đoạn xương vỡ, tiếp tục bạo tạc nổ tung, rất sẽ thành vì bột mịn cho bụi. Kia bốn lượn cốt cách bên trong, viên kia lưu chuyển lên tử vong tia sáng trái tim, tức thì là ở lưu quang nhiều lần dưới tác dụng, biến thành cho chết vô ích vong xương ngủ, cũng dần dần tiêu tán. Từng bóng một ngoại vực lưu quang, vẫn còn Dận Cốt đại tôn tử vong chi địa, qua lại bay tán loạn. Lưu quang bị tê liệt cự thú liên lụy mà ra, trừ sẽ rách chúng sinh huyết mạch lực lượng, còn sảm tạp các loại không biết tên quỷ dị năng lượng. Những năng lượng kia đem Dận Cốt đại tôn mỗi một cục xương đều cho nghiền nát, liên kỳ hồn phách đều không thể đào thoát, như ngọn đèn dầu dập tắt. Hô! Dung nạp minh hồn châu của ngũ đại tà thần từ phi tuyết vực phiêu giật đi ra, lảo đảo. Dận Cốt đại tôn hóa thành bột phấn vậy, một tia tàn hồn được minh hồn châu hấp xả, chiếu. Địa thoáng một phát, liền dung nhập minh hồn châu, khiến cho hạt châu kia lại sáng ngời lên một chút. Phân thân của nghìn hồn đại tôn mãnh liệt biến sắc, đang muốn lúc phát tác, liền thấy ngũ đại tà thần lại phải đem kia vây quanh. Dận Cốt đại tôn, ta tộc một vị trung giai đại tôn cứ như vậy bị cự thú đuổi giết. Tinh không cự thú kéo dài qua vực giới, từ khư giới hàng lâm nhân giới dị tộc cường giả thâm thụ chấn động. Từ khư giới mà đến Dận Cốt đại tôn bạch cốt tộc là thập giai trung giai huyết mạch, tại trong khư giới ba đại kỳ tộc cũng tiểu hữu danh tiếng. Nhưng mà chính là như vậy một vị cường hãn đại tôn, làm tê liệt cự thú trong cơn giận dữ từ phụ lục hiển lộ cự thú thân thể, dành cho kia bạo liệt một kích về sau, hay vẫn là lập tức băng diệt. Còn lại dị tộc cường giả dừng ở so với phi tuyết vực cực lớn 6-7 lần, con giết khổng lồ vậy tê liệt cự thú, từng khối tiên hoạt đại tôn trái tim đột nhiên bởi vì sợ hãi mà kịch liệt nhảy lên. Hô, là gấn lấy huyết mạch chỗ sâu, đối với tinh không cự thú sợ hãi bất an, rất sâu ấn ký, lặng yên hiện hiện. Có từng màn, linh giới thủy nguyên thời đại, khư giới ở giữa, tinh không cự thú dùng vô địch tư thái, săn giết các tộc cường giả, thậm chí tại khư giới vồ mồi hình ảnh, giếng phun giống như dũng mãnh vào bọn hắn trong óc. Những hình ảnh kia chính là thời xa xưa ấn ký, là bọn hắn tổ tông thông qua bí pháp cố ý còn sót lại. Tinh không cự thú tiếp nhận những hình ảnh kia dị tộc cường giả, hít sâu một hơi, giống như rốt cuộc rõ ràng ý thức được, vì sao tại loại này cự thú hành hành thiên địa thời đại, khư giới phần đông cường giả không dám xâm nhập linh giới rồi. Còn tốt, khá tốt loại này kinh khủng sinh mệnh chủng tộc, tuyệt đại đa số đều diệt sạch. Một vị sơ giai đại tôn của ma tộc, giống như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, chợt liền tự nhủ đích nói thầm, loại này tinh không sủng nhi, bá chủ cấp bậc hung tàn sinh linh, tại sao phải đại bộ phận diệt sạch? Ngoại trừ trước mắt tê liệt cự thú, trong tam giới còn không có cái khác tinh không cự thú còn sống. Nhất Thiên, con giết khổng lồ vậy tê liệt cự thú, tê khiếu, một đoạn linh hồn tin tức nghiệm, như thiểm điện bay vào Nhất Thiên hỏa diễm phân thân, giúp ta đối phó ngao thực trùng. Chứng kiến ngao thực trùng phóng thích, thì giúp ta thiêu đốt đốt diệt. Sự khủng bố thu thân, từng đám cây sắc bén như đao chân bàn chân, hốt huy động ra. Mỗi hoa động một cái, tinh không giống như là màn sân khấu, bị lưỡi dao sắc bén vô tình xé nát. Có phần đông, liền Nhiếp Thiên đều cảm giác chắc không ra, không biết tới từ nơi nào ngoại vực lưu quang, giống như sáng lạng như thác nước, từ khe hở phun trào khỏi đến, mà lại đều bị hôn tạp tê liệt cự thú huyết mạch lực lượng, xé rách khả năng. Thác nước lưu quang, lan truyền tính, hướng hội tụ đến phi tuyết vực tất cả dị tộc bay đi. Khư giới dị tộc, thị huyết đại tôn linh giới, thông u đại tôn cùng hôi cốt đại tôn, đều là của tê liệt cự thú tập sát mục tiêu. Chíu, u, siêu, siêu. Sáng lạng lưu quang, giống như đục khai thiên cung, xé tinh không, mang theo hủy thiên diệt địa cuồng bạo lực lượng, mỗi một luồng lưu quang tựa hồ cũng có thể dễ dàng đem phi tuyết vực vậy vực giới cho xuyên thủng nổ nát vụn. Nhiếp Thiên tin tưởng, thần vực cấp bậc trở xuống nhân tộc luyện khí sĩ, cái gọi là hư vực, thánh vực, tại những cái kia như thác nước lưu quang thế xung dưới, sợ là ngay cả một giây đều chống đỡ không nổi. Dị tộc tương tự khó mà trốn thoát. Một đạo sáng lạ lưu quang bay qua, một vị kêu la đấy, từ khư giới mà đến ma tộc sơ giai đại tôn, kia ngồi ma diễm chiến thú, kể cả tự thân khí huyết hải, đột nhiên như đạn pháo vỡ ra. Ma huyết, ma cốt, tạng phủ, huyết nhục khối, nhao nhao ném rơi xuống. Thi thể của sơ giai đại tôn, còn có linh tính đấy, tưởng muốn gây dựng lại phục sinh, có thể cái kia sáng lạng lưu quang, thì là qua lại cực nhanh, đem những cái kia ma huyết, ma cốt, lần lượt cọ rửa, triệt để nghiền nát. Rất nhanh, sơ cấp ma tộc đại tôn, bị cái kia lưu quang cắt, hóa thành thuần túy sâu tử sắc khí huyết. Nghìn hồn đại nhân, khư giới dị tộc cường giả, còn có đại tôn của linh giới, bị khí thế của tê liệt cự thú chấn trụ, chật vật chạy thục mạng, lớn tiếng kêu la. Nghìn hồn đại tôn, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân, mà dù sao là trên danh nghĩa linh tụ. Ma tộc, còn có bạch cốt tộc chí cường giả, cũng không có trước tiên hàng lâm nhân giới, mà là đang khư giới khắp địa, tại diện tinh hải tọa chấn chém giết, tạm phân thân vô thuật. Lửa cháy hừng hực ở bên trong, Nhiếp Thiên hết nhìn đông tới nhìn tây, trọng điểm nhìn chằm chằm vào Nghìn hồn đại tôn. Nghìn hồn đại tôn nắm giữ ngao thực trùng, chính là đối phó tê liệt cự thú mấu chốt, chỉ cần Nghìn hồn đại tôn lần nữa phóng thích ngao thực trùng, hắn liền sẽ tận lực dẫn viêm lục dược liệt hỏa diễm, đem ngao thực trùng đốt diệt. Ngao thực trùng không xuất ra, hắn tính quan kỳ biến. Hắn rất nhanh liền phát hiện, từng xưng bá tinh không cự thú thủy nguyên thời đại, quả thật là quá mức cường đại. Phi tuyết vực, bản thể của Nhiếp Thiên, lặng lặng yên, cũng chưa hề động tới. Bị tê liệt cự thú đánh chết, ma tộc sơ giai đại tôn sâu tử sắc khí huyết, nguyên bản sẽ chậm rãi tiêu tán tại tinh hà, nhưng hôm nay vậy mà chịu kia dẫn động. Hô, vù vù. Mắt trần có thể thấy sâu tử sắc huyết khí từ trên trời từng sợi rủ xuống. Rủ xuống rơi xuống, vẫn còn vô tận huyết hải bên trong, tìm hiểu sinh mệnh chân đế Nhiếp Thiên bản thể. Bản thể của hắn, trước kia bởi vì khí huyết kịch liệt biến mất, đều có chút khô đét. Vị kia ma tộc sơ giai đại tôn khí huyết rót vào, giống như cho bản thể của Nhiếp Thiên một lần nữa bỏ thêm vào lực lượng, lại để cho thân thể của hắn lại sung mãn cường tráng. Có thể bản thể của Nhiếp Thiên từ đầu đến cuối không có mở mắt ra. Một cái phân hồn của hắn trôi lơ lửng ở bản thể đỉnh đầu, nghiêm ngặt phong vệ, nhưng là cùng chủ hồn giữa liên hệ, vẫn là thuộc về đứt gãy trạng thái. Trong đó, tinh thần phân hồn của Nhiếp Thiên như sáng chói tinh thần, chợt lóe một cái, độc lập tự hỏi: của ta chủ hồn cùng phân hồn nên vĩnh viễn xa xa tại hô thông trạng thái, chỉ cần tại thế giới. Tinh thần phân hồn suy tư về, trừ phi chủ hồn ý thức vui chơi thỏa thích vô tận huyết hải, cũng không tại thế giới. Huyết vực, các đại chủng tộc huyết mạch đối với ngọn nguồn, tìm kiếm huyết mạch bí thuật kỳ địa, đến tột cùng là thật tồn tại, hay vẫn là hư ảo phán đoán mà ra. Nếu như thật tồn tại, thật sự có duy linh hồn có thể nhập huyết vực kia ở nơi nào? Không phải là nhân giới, linh giới cũng không khả năng, chẳng lẽ là khư giới? Chúng sinh huyết vực sẽ không ở khư giới chứ? Chương 1546, chúng sinh huyết vực. Vô tận huyết hải. Nhiếp Thiên một đạo kia u hồn, vẫn còn cực lực, hướng phía ở chỗ sâu trong huyết hải, sinh mệnh từ trường dung chuyển chi địa rào bước tiến lên. Đạo này u hồn, cùng huyết nhục thân thể, cùng một cái phân hồn sớm đã cắt đứt liên lạc. Bản thể, phân hồn, phân thân, hôm nay ở vào cái thì một cái tình trạng, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chíu. U. Không ngừng kích bắn ra sinh mệnh lưu quang, tựa như sáng lạ đẹp lạ thường cầu vồng, do ở chỗ sâu trong huyết hải bắn ra. Đạo kia u hồn thường xuyên bị lưu quang xuyên thấu. Lưu quang bên trong chứa sinh mệnh áo nghĩa chân lý, sinh mệnh lực lượng bí mật, tự nhiên thác ấn đến u hồn. Có thể đại đa số sinh mệnh bí mật đều tối nghĩa khó hiểu, không phải là nhất thời nửa khắc có thể tìm hiểu đấy. Dần dần, hắn sinh ra hoang mang. Hắn không chỉ một lần bước vào qua vô tận huyết hải, khi hắn sinh mệnh huyết mạch đối ứng huyết vực dị địa xuyên toa, có thể dị vãng mấy lần, hắn đều là rất nhanh thì cảm giác linh hồn mệt mỏi, qua loa mà đã bị đánh trở về nguyên hình, hồn phách nhập thân thể. Lần này, hắn rõ ràng dùng linh hồn vui chơi thỏa thích hồi lâu, lại vẫn không có cảm giác suy yếu. Hắn cảm thấy có chút khác thường. Ồ. Đương nhiên, cách hắn cực xa chỗ, bày biện ra một quả non lục quang ảnh. Cái kia non lục quang ảnh, lập tức liền đưa tới chú ý của hắn, để cho hắn không nhịn được, chết đi quỹ đạo, hướng phía cái kia non lục quang ảnh lao đi. Khoảng cách từng điểm bị gần hơn. Hắn rất nhanh ngửi ra, cái kia non lục quang ảnh giống như hắn, cũng là thuần túy linh hồn tâm tính, là một đoàn ý thức hội tụ. Cách gần vừa đủ rồi, non lục quang ảnh dường như cũng đột nhiên đã nhận ra sự hiện hữu của hắn. Xanh nhạt quang ảnh, ngay tại trong cảm nhận của hắn, đột nhiên biến ảo. Biến ảo thành một cây non màu xanh lá, xanh biên biết đấy, giống như có thể chảy ra nước bỏ túi cây nhỏ. Cảm giác quen thuộc lập tức tại Nhiếp Thiên trong linh hồn sinh sôi, sinh mệnh cổ thụ, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ. Đột nhiên hắn 100% vững tin, trước mắt non màu xanh bỏ túi cây nhỏ chính là hắn đã từng có duyên gặp qua một lần, về sau cũng không còn cách nào bắt, sinh trưởng ở một kình thiên cự linh trong con mắt sinh mệnh cổ thụ. Sinh mệnh cổ thụ đời thứ ba, từ ở chỗ sâu trong huyết hải bắn ra sinh mệnh lưu quang, cũng xuyên thấu sinh mệnh cổ thụ kia quang ảnh, sao chép lại sinh mệnh chân đế. Như ta vậy, Nhiếp Thiên trong khoảnh khắc minh bạch, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, giống như hắn, cũng dùng phương thức kỳ lạ, dùng linh hồn bước vào huyết mạch ngọn nguồn, tìm kiếm lấy sinh mạng cuối cùng bí mật. Nhìn sinh mệnh cổ thụ kia xanh nhạt tươi sống trạng thái, nó dường như có thể lại càng dễ đấy, đi gần ở chỗ sâu trong huyết hải sinh mệnh từ trường bắn ra điện. Là ngươi. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ hồn ảnh, khi hắn tới gần về sau, cũng lập tức sinh ra cảm ứng, cũng hướng hắn phóng xuất ra, có chút mơ hồ linh hồn ý thức, ta phải cảm ơn ngươi tại Tịch Tinh Hải, đối với trợ giúp của ta. Nguyên Mục Đại Tôn Mục Tộc, bởi vì lực lượng của nó tặng, mới nhanh chóng bước vào đến cao giai đại tôn hàng ngũ. Cũng là bởi vì sự hiện hữu của nó, cổ linh tộc mới có thể cùng Nguyên Mục Đại Tôn đoàn kết ở một chỗ, làm ra tìm hắn, tại trong Tử Tinh Hải, chống cự cái kia quyết định của Minh Hà. Sinh mệnh cổ thụ, còn sáng tạo ra một tộc, Thiên Mục Đại Tôn, Sinh Mục Đại Tôn, từng vị Mục tộc đại tôn, đều coi như huyết mạch nguyên đầu. Nay nhưng là một cái, có thể sáng tạo sinh mệnh chủng tộc, là một vị dị tộc đại tôn giao phó lực lượng nhân vật khủng bố. Chỉ nếu muốn lên, đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ cực lớn, một cây cảnh cây khô xuyên thấu vực giới đại lục, cái kia suốt đời khó quên hình ảnh, Nhiếp Thiên cảm thấy linh hồn chấn chiến. Trước mắt sinh mệnh cổ thụ, bởi vì đã là đời thứ ba, bởi vì chẳng qua là linh hồn lũ ảnh, lộ ra dị thường nhỏ bé. Cũng biết nó lai lịch Nhiếp Thiên, nhưng tràn đầy kính sợ. Ngoài ra, Nhiếp Thiên nhỏ yếu lúc, từ đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ chỗ đó, còn gặt hái được sinh mệnh chi quả. Sinh mệnh cổ thụ một mực hữu trí tuệ, điều này nói rõ những sinh mệnh chi quả kia, hắn có thể ngắt lấy, là vì sinh mệnh cổ thụ nguyện ý buông tay. Không cần phải khách khí, không nghĩ tới của ta phỏng đoán thật sự chính là sự thật, huyết mạch nguyên đầu của ta và ngươi mới là nhất trí. Nhiếp Thiên tiếp tục hướng nó tiếp cận, chỉ có điều, bởi vì ta và ngươi lại có khác nhau, ngươi truyền thừa sinh mệnh lực lượng, tuyệt đại đa số đều là về thảo mộc thực vật sinh mệnh huyền ảo, mà ta bởi vì là huyết nhục thân thể, ta được đến sinh mệnh lực lượng đều tại huyết nhục sinh mệnh tương quan. Thứ ngươi huyết mạch giác tỉnh lên, ta biết ngay sự hiện hữu của ngươi. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ dùng linh hồn đưa tin, ngươi đang ở đây huyết vực, thủy chung thăm dò trong huyết hải ảo diệu, cũng không hề rời đi qua huyết hải. Dùng lực lượng của ngươi, bản tới cũng không có khả năng, không có sức mạnh, nhanh như vậy từ huyết hải thoát ly. Bất quá, ta có thể mang ngươi vừa nhìn. Đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ nói. Cái gì? Nhiếp Thiên mờ mịt. Mang ngươi xem một chút, thiên địa lúc ban đầu bộ dạng. Sinh mệnh cổ thụ hóa thành hồn ảnh, phút chốc bao bọc mà đến, giống như thoáng cái đem Nhiếp Thiên lũ hồn bao phủ. Sinh mệnh cổ thụ giống như hóa thành một màu xanh yếu ớt bong bóng khí, hồn ảnh của Nhiếp Thiên liền ở trong bạc khí. Màu xanh lá bong bóng khí như một ngọn đèn, từ Nhiếp Thiên vui chơi thỏa thích vô tận huyết hải, lại một chút phiêu trồi lên. Từng giọt một đỏ thẫm như kim cương tinh huyết, hội tụ tại vô tận huyết hải, tạo thành huyết hải, đã trở thành Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch đối ứng ngọn nguồn. Giờ phút này, dưới sự trợ giúp của sinh mệnh cổ thụ, thủy chung bị hạn chế tại vô tận huyết hải Nhiếp Thiên, như là một đôi con cá, bị mang rời khỏi nước biển. Đột nhiên, Nhiếp Thiên này một đám u hồn, liền phát hiện thoát ly huyết hải, bay lên trời cao. Vô tận huyết hải, tại linh hồn của hắn cảm giác, tại trong tầm nhìn của hắn, hay vẫn là vô biên vô tận màu đỏ thẫm, tràn đầy hào hùng, mênh mông vô tận huyết khí. Nhưng mà, chính thức thoát ly vô tận huyết hải, hắn không lại bị vô tận huyết hải hạn chế, mới có thể thấy được một ít càng thứ mới lạ. Hỗn độn khí lưu, đủ mọi màu sắc, giống như bao trùm tất cả đã biết năng lượng, thiên địa linh khí, ma khí, minh khí, tử vong khí tức, tinh thần quang nhấp nháy. Ly kỳ cổ quái năng lượng, màu sắc khác nhau, vân hà giống như nhiều bão đấy, tại vô tận huyết hải trên phiêu đãng. Một cái kỳ dị xanh mờ mờ dòng sông, kéo dài băng ngát, tại đây hỗn hỗn độn độn quái dị thiên địa hư phủ, liếc mắt nhìn không tới phần cuối, cũng không nhìn thấy lúc đầu. Minh Hà. Dòng sông kia đập vào mắt ngọn nguồn chốc lát, Nhiếp Thiên liền ầm ầm chấn động, hắn đạo này u hồn, còn có kỳ diệu cảm ứng, giống như tưởng muốn giật nhập cái kia Minh Hà. Hắn chủ hồn, tại Tịch Tinh Hải, tại Thất Tinh giới hải tìm hiểu Minh Hà ảo diệu, đem bên trong hồn văn lạc ấn, cùng Minh Hà cũng có nguồn gốc. Đột nhiên, lại có một cái sáng lạng dòng sông, tại ngày này mà một chỗ khác hiện ra, cùng Minh Hà cũng không giao nhau. Thời gian trường hà. Nhìn qua cái kia nhánh sông, cảm thụ được trong đó thời gian trôi qua ý tứ hàm xúc, Nhiếp Thiên lại là kêu sợ hãi. Hắn tiếp tục ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện mịt mờ đặc biệt năng lượng trong sương mù, có một mảnh cực hạn bóng tối phía khu, chạy bật ra hắc ám bổn nguyên lực lượng. Còn có một đấy, có một tòa không biết bao cao màu trắng bệnh sông núi, tràn ngập tử vong lực lượng. Sinh mệnh vì hải, linh hồn cùng thời gian là sông dài, tử vong ngưng hóa thành cốt sơn, bóng tối vì đèn nhánh. Sinh mệnh cổ thụ hồn niệm, thể hồ quán đính giống như, tại linh hồn của Nhiếp Thiên quanh quẩn, nơi đây là chúng sinh huyết mạch phát nguyên địa, là chúng sinh nói huyết vực, cũng là thiên địa lúc mới đầu bộ dạng. Chương 1547, siêu thoát giả. Nhiếp Thiên linh hồn ầm ầm chấn động. Vô tận huyết khí, một giọt tích tinh huyết, hội tụ vì huyết hải, chất chứa sinh mệnh chân đế bảo tàng. Một cái vốn lượn khê hà, ẩn chứa linh hồn huyền ảo, phù vững chắc cường đại sinh linh hồn phách. Có một cái sáng lạn trường hà, giống như ghi lại từng đoạn vừa dày vừa nặng chết lịch sử, lúc đầu vì qua lại, phần cuối là tương lai rất xa, đại biểu cho thời gian bí mật. Nguy nga dày đặc bạch sơn sông, giống như từng chồng bạch cốt đúc thành, tử vong sạch bóng quanh quẩn, làm sinh mệnh mặt đối lập, diễn hóa tử vong đại đạo. Một mảnh cực trí hắc ám, nuốt hết lấy nguồn sáng, chấn động ra bóng tối bản chất nhất lực lượng. Sinh mệnh chi hải, linh hồn cùng thời quang chi hà, tử vong cốt sơn, hắc ám chi nguyên. Những thứ này, vẹn vẹn chỉ là Nhiếp Thiên quen thuộc, bị sinh mệnh cổ thụ báo cho biết kỳ dị. Hô, vù vù, còn có nhiều hơn tươi đẹp, ẩn chứa đậm đặc lực lượng vân hà, cực nhanh lưu quang, đều ở mảnh này hỗn độn dị địa tồn tại, dường như đồng dạng cụ bị không biết huyền diệu. Đột nhiên, hắn phát giác hồn lực kịch liệt sói mòn. Hắn đạo này u hồn, không có thoát ly huyết hải, hồn lực tiêu hao không hề kịch liệt, hắn không có sinh ra cảm giác mệt mỏi. Có thể đang bị sinh mệnh cổ thụ bao vây lấy, từ hắn sinh mệnh huyết mạch đối ứng ngọn nguồn, huyết hải vừa bay giật mà ra, hắn thấy từng màn tình cảnh hình ảnh, tại rung động hắn đồng thời, cũng đang bay nhanh hao tổn hồn lực của hắn. Kể cả sinh mệnh cổ thụ, hắn đạo kia u hồn, có thể chứng kiến bao phủ hắn, cái kia xanh nhạt khí cầu giống như hồn giới, đều đang trở nên càng ngày càng mỏng, càng ngày càng không ổn định. Nơi đây, đến tột cùng là nơi nào? Cảm thụ được hồn lực kịch liệt sói mòn, hắn vội vàng truy vấn, cái kia khê hà, vì cái gì lại ở chỗ này? Vậy, đây không phải là Minh hồn tộc, Tà Minh tộc cái gọi là Minh Hà sao? Minh Hà, không là thiên hồn đại tôn của Minh hồn tộc, vẫn tịch sau linh hồn thức hải biến thành. Còn nữa, cái kia mảnh Hắc Ám chi nguyên, tử vong cốt sân kia, cùng Hắc Ám chi vương, Toái cốt đại đế, có quan hệ gì? Chíu. U. Sinh mệnh cổ thụ huyễn hóa ra linh hồn kết giới, phút chốc rơi xuống, lại một lần chìm vào vô tận huyết hải. Vừa vào vô tận huyết hải, sinh mệnh cổ thụ một lần nữa biến đổi, một lần nữa ngưng thành một ít gốc non màu xanh cây nhỏ. Nhiếp Thiên hồn lực điên cuồng trôi qua, đã ở u hồn chìm vào huyết hải lúc, lập tức ngừng. Hắn huyết mạch ngọn nguồn, chính là chỗ này mảnh sinh mệnh huyết hải, hắn đạo này u hồn tại bản thân trong huyết vực, liền tương đối an toàn, một khi thoát ly, thì sẽ gấp mấy chục mà tiêu hao hồn lực. Ngươi sở chứng kiến hồn độn thiên địa, chính là chúng sinh huyết vực, lời ngươi nói Minh Hà, chính là một cái linh hồn chi hà. Sinh mệnh cổ thụ giải thích nghi hoặc, theo ta được biết, cái mảnh này hỗn độn dị địa, sinh ra lúc thì có cái mảnh này sinh mệnh huyết hải. Còn cái kia linh hồn chi hà, thời gian trường hà, còn có tử vong cốt sơn, bởi vì không phải ta huyết mạch nguyên đầu, lúc nào tồn tại, ta cũng không biết. Nhưng, khư giới Minh hồn tộc, Tà Minh tộc linh giới, nhân giới khi thì hiện lên cái gọi là Minh Hà, chẳng qua là này linh hồn chi hà hình chiếu. Là thiên hồn đại tôn còn sót lại ý chí, cùng này linh hồn chi hà câu thông, đem phơi bày ra. Này linh hồn chi hà, tồn tại ở lúc này, Minh hồn tộc hẳn đều chưa từng xuất hiện. Thiên hồn đại tôn là cái thứ nhất xiết phá linh hồn chi hà chân lý, được linh hồn chi hà nhận đồng người, cho nên hắn có thể vượt qua huyết mạch thập giai hạn chế. Hắc ám chi vương ma tộc, tìm hiểu ra đấy, chính là mảnh hắc ám chi nguyên áo rượu cuối cùng. Toái cốt đại đế bạch cốt tộc thì là đã tới tử vong cốt sân kia, đem tử vong đại đạo bí mật cảm ngộ ra tới. Ba vị này đều là siêu thoát thập giai huyết mạch, tam giới rất nhân vật nổi tiếng. Sinh mệnh cổ thụ đem hắc ám chi vương, toái cốt đại đế, thiên hồn đại tôn cường đại nguyên nhân, hướng Nhiếp Thiên cho nói rõ, nói lên ba vị này lúc, nó đều tràn đầy kính ý. Nguyên lai, cái gọi là Minh Hà, thực sự không phải là linh hồn thức hải của thiên hồn đại tôn diễn biến. Minh Hà, chẳng qua là thiên hồn đại tôn còn sót lại ý chí, câu thông này linh hồn chi hà về sau, tại tam giới hiện hiện ra thần tích, hoặc có lẽ là hình chiếu. Nhiếp Thiên tỉnh ngộ. Trong lúc đó, hắn lại là cả kinh, đời thứ nhất người, cùng thiên hồn đại tôn từng có một trận chiến, thiên hồn đại tôn vẫn tịch, tựa hồ cũng là đời thứ nhất người tạo nên. Nếu như nói, thiên hồn đại tôn tìm hiểu linh hồn chi hà tinh diệu, trở thành đột phá thập giai huyết mạch cự phách, như vậy có thể ngăn cản thiên hồn đại tôn mũi nhọn ngươi. Ngươi cùng thiên hồn đại tôn, Hắc Ám chi vương, một dạng với Toái cốt đại đế, cũng là siêu thoát thập giai huyết mạch người. Bọn hắn nếu như phân biệt được linh hồn chi hà, Hắc Ám chi nguyên cùng tử vong cốt sơn tán thành, như vậy ngươi liền được cái mảnh này sinh mệnh chi hải nhận đồng. Một nhúm linh quang, giống như tại u hồn trong chợt lóe lên, Nhiếp Thiên sáng tỏ thông suốt. Ngươi đoán không sai. Sinh mệnh cổ thụ đáp lại, chỉ có siêu thoát cái gọi là thập giai cực hạn, mới có thể từ bản thân đối với huyết vực đi ra, mới có thể thấy được phía ngoài chân thật. Thí dụ như ngươi, nếu là không có trợ giúp của ta, ngươi là vĩnh viễn không đi ra lọ sinh mệnh huyết hải, là nhìn không tới phương này hỗn độn thiên địa nguyên trạng. Hắc ám chi vương, từng từ hắc ám chi nguyên kia đi ra, thiên hồn đại tôn cũng từ trong linh hồn chi hà đi ra, toái cốt đại đế thì là bước ra tử vong cốt sơn. Ba vị này giống như ta, đều từ riêng phần mình huyết mạch ngọn nguồn lao ra, có thể chân chính nhìn thành trừ bản thân huyết vực, còn khác biệt huyết vực tồn tại. Vì để cho ngươi nhìn rõ chân tướng, ta cũng tiêu hao kịch liệt, ta không có biện pháp tại huyết hải mỏi mòn chờ đợi rồi. Sinh mệnh cổ thụ hướng nhất thiên, nói ra huyền ảo trong đó, nó cái kia non màu xanh bóng cây, dĩ nhiên cũng làm dần dần trở nên mơ hồ không rõ, giống như sắp tiêu tán tại huyết hải. Xem ra, mặc dù là nó thoát ly huyết mạch ngọn nguồn, đi ngoại giới nhìn trộm chân tướng, đều cực kỳ tốn sức. Huống chi còn mang theo Nhiếp Thiên một đạo kia hồn ảnh. Ta còn có rất nhiều nghi hoặc. Nhiếp Thiên linh hồn hô to lên. Linh giới của ta đời thứ ba bản thể, tại một tộc linh giới tộc địa. Sinh mệnh cổ thụ hồn niệm đều trở nên đứt quãng, người không cần sốt ruột đi thăm dò sinh mệnh bổn nguyên. Dùng lực lượng bây giờ của ngươi huyết mạch cấp độ, còn thiếu một chút. Ngươi lại kiên nhẫn chờ đợi, không cần quá lâu, ngươi có thể chứng kiến ở chỗ sâu trong huyết hải sinh mệnh từ trường. Nhớ kỹ, lời của ngươi, thập giai mới có thể đến ở chỗ sâu trong huyết hải. Siêu thoát thập giai, mới có thể thoát ly huyết hải, tại tối sơ chi địa này hiện lộ hồn ảnh đi ra. Rốt cuộc, sinh mệnh của thụ hồn ảnh triệt để biến mất. Nhiếp Thiên tại trong huyết hải, cảm thụ được ở chỗ sâu trong sinh mệnh từ trường dung chuyển, nghe theo sinh mệnh cổ thụ đề nghị, không cố chấp nữa đấy, một mặt mà ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn. Hán đạo này u hồn, ngay tại trong huyết hải, bắt cái kia từng bó một cực nhanh mà qua sinh mệnh lưu quang. Hắn làm hết sức, đem càng nhiều nữa sinh mệnh lưu quang, đem bên trong sinh mệnh chân đế, tri thức, thác ấn tại linh hồn trong. Ngoại giới, phi tuyết vực. Bản thể của Nhiếp Thiên, lặng im bất động, nhưng đang thu nạp lấy, từ phía trên rủ xuống khí huyết tinh hoa. Những khí huyết tinh hoa kia, nguồn gốc từ bị tê liệt cự thú đuổi giết sau, dị tộc hư giới cùng linh giới, bọn hắn bạo diệt huyết nục, xương cốt, ngưng thành khí huyết hải, tán loạn lúc, được Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch hấp dẫn mà tới. Giống. Phi tuyết vực phía trước, con giết khổng lồ vậy tê liệt cự thú, huyết mạch lực lượng bộc phát, chân bàn chân không ngừng xuyên thấu hư không, dùng xé rách huyết mạch hỗn hợp ngoại vực lưu quang, dành cho dị tộc đại tôn trọng kích. Bất luận là sớm được chứng kiến tê liệt cự thú lợi hại linh giới đại tôn, hay vẫn là khư giới mới tới đại tôn, đều cuối cùng là biết rõ tinh không cự thú khủng bố. Ngao thực trùng, phóng thích ngao thực trùng. Có khư giới đại tôn, hướng phía nghìn hồn đại tôn bộ kia phân thân, lớn tiếng tê khiếu. Nghìn hồn đại tôn bộ kia phân thân, thỉnh thoảng nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏa diễm phân thân, có vẻ hơi do dự. Nghìn hồn, gọi ra ngao thực trùng. Đột nhiên, lại có một tiếng rít chói tai từ một cái hư không thông đạo trong truyền đến. Một vị mới nữ tính minh hồn tộc tộc nhân, dường như mới từ trong thất tinh giới hải giới môn đi ra, ngay lập tức đến. Nghìn hồn đại tôn bộ kia phân thân, một đã gặp nàng xuất hiện, lập tức thần sắc chấn động. A, bị Nhiếp Thiên thuần phục, ngũ đại tà thần, bởi vì minh hồn tộc tộc nhân này xuất hiện, dị thường ồn ào ra. Chương 1548, ưu hồn quân trượng. Mới xuất hiện minh hồn tộc tộc nhân, nhìn lần thứ nhất nhìn lại, tuổi tựa hồ nhỏ nhất. Dùng nhân tộc tiêu chuẩn đến xem, minh hồn tộc tộc nhân kia, chẳng qua là một tiểu nữ hài mà thôi. Nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi, có thể một đôi thanh diệu đồng tử, nhưng như núi thảm hàn đảm giống như lạnh lùng. Chẳng biết tại sao, áo phi lỵ nhã yêu ma tộc, rõ ràng rất kỳ quái, đi theo vị này rõ ràng là minh hồn tộc nữ hài, hơn nữa thần sắc cực kỳ kính sợ. Áo phi lỵ nhã là yêu ma, coi như là muốn đi theo, cũng có thể đi theo khư giới ma tộc. Ngao thực trùng, sẽ bị Nhiếp Thiên kia. Nàng vừa xuất hiện, nghìn hồn đại tôn bộ kia phân thân, phấn khởi đồng thời, sốt ruột muốn nói rõ tình trạng. Nhìn ra được, mặc dù là nghìn hồn đại tôn, đối với minh hồn tộc kia nữ hải đều đầy cõi lòng kính ý, giao cho ta để đối phó. Minh hồn tộc nữ hải dị thường thô bạo, đem trách nhiệm lãng hạ, chợt nhìn về phía Nhiếp Thiên, chính là ngươi sao? Không đúng, không có đậm đà huyết nhục tinh khí, cái này căn bản là một nhân tộc a. Bà dạ, hắn là một cỗ phân thân. Nghìn hồn đại tôn nói, phân thân, bị gọi là bà dạ đấy. Tiểu nữ hải minh hồn tộc u lanh đôi mắt, chợt hiện phần đông thần bí hồn văn, một mai hồn văn phảng phất tia chớp màu xanh. Tại trong đồng tử mắt của nàng xếp đặt tổ hợp, diễn sinh ra kỳ diệu linh hồn bí thuật. Ô, ô, ô, NG. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên đủ này hỏa diễm phân thân, trong óc truyền đến chói tai nhọn rít lên. Tiếng kêu gào cùng một chỗ, hỏa diễm phân hồn kia đều tại khoan tim mà đau đớn. Hỏa diễm phân hồn cũng không phải chủ hồn, không có lạc ấn chủ hồn tìm hiểu minh hà chân đế, đối với minh hồn tộc, tà minh tộc phần đông hồn thuật, không có gì miễn dịch lực. Hắn năng lực chống đỡ nghìn hồn đại tôn, là vì trợ giúp của ngũ đại tà thần. Có thể giờ phút này ngũ đại tà thần kia đối mặt bà dạ đối với hắn hỏa diễm phân hồn linh hồn thế công lại thờ ơ. Bà dạ, cái kia năm vị mi tâm ấn ký kia chính là nghìn hồn đại tôn ký kết nghìn hồn ấn. Phân hồn của nghìn hồn đại tôn vừa nhìn Nhiếp Thiên đau đớn thần sắc, lập tức tinh thần, hắn một bên nhắc nhở, vừa lại đang giải phóng ngao thực trùng. Chỉ thấy còn dư lại ngao thực trùng lại lít nhít gào thét xuất hiện, hướng đại sát tứ phương, tàn sát các tộc tê liệt cự thú bay đi. Ngao thực trùng chính là khư giới ba đại kỳ tộc, đặc biệt vì đối phó tinh không cự thú bồi dưỡng ra đến, chỉ cần hút tinh không cự thú khí huyết, có thể hầu như vô hạn mà sinh sôi nảy nở xuống dưới. Coi như là bị Nhiếp Thiên dẫn động viêm lục lửa cháy mạnh, đốt cháy chín thành, còn dư lại một thành, vẫn như cũ có thể điền cuồng sinh sôi nảy nở. Chỉ cần có dư thừa huyết nục năng lượng, con giết khổng lồ vậy tê liệt cự thú, mắt thấy nghìn hồn đại tôn lần nữa phong thích ngao thực trùng, cảm thụ được loại này dị trùng đối với huyết nục của nó uy hiếp, lập tức bất an. Nó gào thét, la lên tên của Nhiếp Thiên, muốn Nhiếp Thiên tiếp tục đốt diệt ngao thực trùng. Có thể Nhiếp Thiên, bởi vì bạ bạ dạ linh hồn ngăn được, đầu đau muốn nức, hắn thân ở trong hỏa diễm thánh vực, đều không có biện pháp điều khiển di chuyển thánh vực bên trong hỏa diễm pháp trận, đi câu thông viêm lục lực lượng. Ngũ đại tà thần, mi tâm nghìn hồn ấn, thỉnh thoảng lại loé sáng. Đó là Nhiếp Thiên dùng hỏa diễm phân hồn, đi trao đổi phi tuyết vực mặt khác ngũ đại phân hồn, khiến ngũ đại tà thần đi đối phó minh hồn tộc bạ bạ dạ. Chỉ tiếc, ngũ đại tà thần dám đối phó nghìn hồn đại tôn, dám hướng bất luận cái gì minh hồn tộc, tà minh tộc tộc nhân ra tay, hay là tại đối mặt bạ bạ dạ lúc, sợ đầu sợ đuôi. Ông ngao, chậm chạp không có được đáp lại tê liệt cự thú, gầm thét, con giết khổng lồ vậy khủng bố thân thể, mãnh liệt hướng phù lục phóng đi. Phù lục chính là nó tị nạn sở. Trốn. Tiểu nữ hài minh hồn tộc bạ bạ dạ, hừ một tiếng, đột nhiên lấy ra một không phải vàng không phải gỗ pháp trượng, trên pháp trượng giống như vẽ có khắc một mảnh dài hẹp minh hà. Điều điều minh hà, phảng phất tại pháp trượng bên trong, vốn lượn chạy xuôi theo. Pháp trượng vừa ra, tại chỗ tất cả dị tộc đại tôn, còn có Nhiếp Thiên, đều linh hồn khẽ run. Ú hồn quyền trượng. Có tộc nhân của ma tộc cùng bạch cốt tộc, chứng kiến cái kia pháp trượng, đều không ngừng được thở nhẹ. Bạ bạ dạ nắm pháp trượng, dường như hóa thân thành chúa tể linh hồn ma thần, nàng là nhỏ thó dáng người, nhẹ như sợi thô giống như, nhanh chóng lướt về phía tê liệt cự thú. Trong tay nàng pháp trượng, trong tinh không chỉ hướng tê liệt cự thú, nhẹ nhàng huy động. Phần phật. Hình như có một mảnh dài hẹp minh hà, lăng không nổi lên, từ cái kia pháp trượng trong kéo dài đến tê liệt cự thú. Cường đại như tê liệt cự thú, giống như con rết khổng lồ thân thể, đột nhiên kịch liệt lắc lư. Suy suy. Đầu của tê liệt cự thú, lượn lờ khói nhẹ phát huy, này đầu tinh không cự thú linh hồn lực lượng, giống như tại ưu hồn quyền trượng kia lực lượng dưới, bị tan ra không ít. Đau đầu trí cực Nhiếp Thiên, đã ở ưu hồn quyền trượng kia lúc xuất hiện, rốt cuộc minh bạch ngũ đại tà thần sợ hãi, kỳ thật chính là ưu hồn quyền trượng. Bạ bạ dạ trên người, có chứa ưu hồn quyền trượng khí tức, hơi thở này ngũ đại tà thần giống như cảm giác khắc sâu, người được lúc, liền một cách tự nhiên tưởng muốn tránh né. Linh hồn lực lượng tan rã, tê liệt cự thú cực nhanh hướng phù lục tốc độ, đống nhiên chậm chạp. Có mới ngao thực trùng, giống như lưu quang cực điện, tương biệt ngao thực trùng xa xa ném rất lại phía sau phương, đơn giản chỉ cần chui vào tê liệt cự thú khí huyết ở chỗ sâu trong, không tốn sức chút nào, muốn đi sơi tái huyết nhục của tê liệt cự thú. Giống. Đâm thống hạ tê liệt cự thú, quay đầu vây đuôi, hướng về phía bạ bạ dạ gào rú. Hư không bị gào to đánh rách tả tơi, có mấy ngàn đạo không biết tên lưu quang, nứt ra khai thiên địa, như thác nước hướng bắn về phía bạ bạ dạ. Bạ bạ dạ ưu hồn quyền trượng, dù thế nào vung đẩy, đều không có biện pháp ngăn cản cái này thực chất tính tổn thương, tại đây trời lưu quang giữ dằn mà khi đến, bị ép vận chuyển khí huyết lực lượng phòng bị. Đồng. Đồng đồng. Nàng thả ra khí huyết kết giới, ở đằng kia lưu quang trùng kích vào, như màu xanh mưa ánh sáng phun. Bạ bạ dạ hầu như trong khoảnh khắc, liền bị thương nặng, hộc máu không ngừng. Bạ bạ dạ. Nghìn hồn đại tôn quá sợ hãi, một đám tộc nhân của minh hồn tộc, cũng vội vã bao vây, liều mạng bảo hộ nàng. U hồn quân trượng, cùng Nhiếp Thiên cầm minh hồn châu giống như, chính là linh hồn khí vật. Đối với chúng sinh hồn phách, có siêu cường lực áp chế cùng phá hư tính. Nhưng u hồn quyền trượng cũng không thể đủ trợ giúp bạ bạ dạ đi chống cự loại này thực chất tính tổn thương. Nàng dù sao cũng là minh hồn tộc tộc nhân, không phải là ma tộc cùng bạch cốt tộc, dù cho vì huyết mạch của trung giai đại tôn, cũng không có biện pháp đem lực lượng của tê liệt cự thú cho đều hóa giải được. Đầu kia tê liệt cự thú bị ngao thực trùng thẩm thấu máu thịt, nó đã xong. Hung ác dị thường bạ bạ dạ, mặc dù là máu tươi của lưu, hay vẫn là toát ra sảng khoái thần sắc, nhảy vào trong cơ thể nó đấy. Là mới mấy đời ngao thực trùng, đối với nó gặm nuốt phá hư sẽ càng triệt để hơn. Ngao thực trùng bị nghìn hồn đại tôn phóng thích, tại tuyết vực ven sơi tái khí huyết kết giới của tê liệt cự thú, liền nhiều đời lột xác. Mới ngao thực trùng so với trước kia cường đại hơn, thích hợp hơn đối phó tê liệt cự thú. Bởi vì, chúng liền là thông qua sơi tái tê liệt cự thú khí huyết, từ tiến hóa lột xác. Nhiếp Thiên, tê liệt cự thú cuối cùng nhảy vào phù lục lập tức gào thét ra, nó gào rú, hủy thiên diệt địa vậy, từ cái kia cho xương mù trắng vang vọng ra. Nó hiển nhiên gấp gáp, muốn tìm kiếm trợ giúp của Nhiếp Thiên. Chương 1549, hung tà. Nội bộ phù lục. Tê liệt cự thú khổng lồ thú thân thể, chìm hướng về vô tận hắc hải lúc, nó đều đang run sợ run run. So với con muỗi đều hơi nhỏ ngao thực trùng, rất dễ dàng liền thẩm thấu đến nó huyết đủ. Nó phóng ra xé rách khí tức, đối với ngao thực trùng không có đinh điểm hiệu quả, ngược lại làm ngao thực trùng vui sướng tiếp nhận, dùng khí huyết chi lực của nó, nhanh hơn tự thân lột xác sinh trưởng. Ngao thực trùng mỗi một thời đại, nếu so với đời trước cường đại, nuốt hết nó khí huyết hiệu suất đều sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hầu như có thể vô hạn sinh sôi ngao thực trùng, tại nó trong máu thịt thỏa thích cắn xé, dùng nó huyết nục là thức ăn, có thể không ngừng thuốc sinh ra, hàng trăm triệu hoàn toàn mới ngao thực trùng tới. Tê liệt cự thú cường đại trở lại, đều chịu không được ngao thực trùng đắm nuốt, cuối cùng cũng có diệt vong một ngày. Nhưng mà, dùng nó sức mạnh của bản thân, lại không có biện pháp tiêu diệt những thứ này, chính là chuyên môn vì đối với trả cho chúng nó tộc quần ngao thực trùng. Ngao thực trùng, như voi lớn, cự sư trên người con giận, chỉ có thể thông qua ngoại lực giải quyết. Ngao thực trùng chính là khắc tinh của nó. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên. Tê liệt cự thú gào thét chi âm, như sóng triều giống như, quần quần mà từ phụ lục rầm rầm mà ra. Cự thú chi nộ, kinh thiên động địa. Như vậy đại nhất tuyết vực, có phần đông hàn tinh, giống như băng cầu vực giới, giới bích nứt ra, vực trong giới hạn sông núi nổ tung, đại địa ầm ầm chấn minh. Mênh mông sao khung, vết dạn bộc phát, đầu cái khe không biết đi thông nơi nào, có kinh khủng lưu quang phong bạo, ngắn ngủi lúc giữa hình thành. Tại trong cảm nhận của phần đông đại tôn, cả tuyết vực đều tựa như bởi vì tê liệt cự thú gào thét lay động. Không chỉ là bên này, liền bị hắc ám lung cháo tinh tuyết vực, tất cả nhân tộc luyện khí sĩ đều cảm thấy ngực khó thở, tim đập kịch liệt. Bọn hắn đều sinh ra thai vạ đến nơi cảm giác, còn tưởng lầm là hắc ám chi tử ạt tẹt lực lượng, không nghĩ tới là tê liệt cự thú tạo thành hậu quả. Hô, ám hoàng sắc lưu quang, hư không hội tụ, thành một đoàn quỷ dị phong bạo. Trong gió lốc, ẩn chứa tê liệt chi lực, còn có vặn vẹo từ trường chấn động. Thị huyết đại tôn yêu ma tộc, vô ý bị lưu quang phong bạo kia cho trùng kích, hắn nguy nga như núi, ánh sáng tím sáng chói mắt hơn, lại trong chốc lát bị xoắn ra màu tím máu đen đi ra. Giang rắc, cốt cách của hắn đều tại nổ, có màu tím đen xương vỡ từ huyết nhục văng tung tóe ra. Hư không vặn vẹo phong bạo. Thị huyết đại tôn mãnh liệt biến sắc, hướng những cái kia linh giới đại tôn, còn có khư giới khách đến thăm, lớn tiếng nhắc nhở, tất cả mọi người cẩn thận, tê liệt cự thú vận dụng hạch tâm huyết mạch thiên phú, dùng xé rách vặn vẹo lực lượng, dựng dụng ra bao quanh phong bạo. Những thứ này trong gió lốc lực lượng kinh khủng, liền cao giai đại tôn bị tập kích, đều không chịu được nổi. Lập tức, phần đông dị tộc đại tôn đều không dám đến gần phụ lục. Từng đạo khổng lồ ma thân, ưu ảnh, từ phụ lục, từ phi tuyết vực rời xa. Phúc. Minh hồn tộc bạ bạ dạ, lại là búng máu tươi lớn, báo táp mà ra. Nàng thần thái trong mắt, đều dần dần biến mất. Bị nàng nắm lấy trong tay ưu hồn quyền trượng, cùng linh hồn của nàng liên tiếp, như là đều bị cắt đứt, ưu hồn quyền trượng đối với chúng sinh hồn phách chấn nhiếp, chợt biến mất. Đầu kia tê liệt cự thú, không có ngoại lực trợ giúp, chắc chắn phải chết. Bạ bạ dạ thần thái suy yếu, hướng thủ hộ nàng mấy vị khư giới đại tôn nói ra, không cần để ý ta, đi đuổi giết Nhiếp Thiên kia. Hắn phân thân ở đây, bản thể hẳn cũng không xa. Bất luận bản thể cùng phân thân, đều phải xử lý sạch sẽ. Hắn hỏa diễm, có thể tiêu diệt ngao thực trùng, hắn nhất định phải chết. Bạ bạ dạ cách một vùng biển sao, trừng mắt Nhiếp Thiên, nàng là nhìn xem non nớt gương mặt, tràn đầy lạnh như băng cùng sát ý. Minh hồn tộc, bạ bạ dạ, ú hồn quân trượng. Nhiếp Thiên hỏa diễm phân thân, tại ngập trời trong biển lửa, lại khôi phục thông dong. Bởi vì bạ bạ dạ bị thương nặng, nàng thi triển linh hồn bí thuật, cũng đột nhiên mất đi hiệu lực. Làm hỏa diễm phân hồn của Nhiếp Thiên suýt nữa bị nổ bể ra hồn thuật, một không triển khai tác dụng, Nhiếp Thiên một cách tự nhiên có thể lần nữa tê ra hỏa diễm thánh vực, có thể câu thông viêm lục. Hắn đương nhiên cũng nghe được tê liệt cự thú cầu cứu. Hô, trong lúc đó hắn hóa thành một đạo xích hồng hỏa diễm khê hà, hướng phụ lục cực nhanh mà đi. Ngũ đại tà thần thì là căn cứ mệnh lệnh của hắn rơi vào minh hồn tộc, hướng phía vị trí bản thể phi tuyết vực mà đi. Thông qua ngũ đại tà thần báo cho biết, hắn đã biết thú hồn quyền trượng lai lịch, biết rõ này hồn khí thuộc về thiên hồn đại tôn. Ngũ đại tà thần một mực hầu hạ thiên hồn đại tôn là chủ nhân, bạ bạ dạ cầm trong tay ưu hồn quyền trượng, khiến cho ngũ đại tà thần đều sợ hãi, không có biện pháp hướng bạ bạ dạ ra tay. Đây là minh hồn tộc xâm nghiêm đẳng cấp áp chế. Truyền thuyết ưu hồn quyền trượng chính là thiên hồn đại tôn siết phá huyết mạch cực hạn, trở thành minh hồn tộc từ trước tới nay trí cường giả lúc vận dụng huyết mạch hồn lực, sản tạp vô số từ tam giới vơ vét trí bảo, tạo ra siêu cường hồn khí. Thiên hồn đại tôn mất mạng về sau, U hồn quyền trượng bị minh hồn tộc coi là trong tộc trí bảo, trải qua ngàn vạn năm mới có bạ bạ dạ câu thông U hồn quyền trượng, được quyền trượng nhận đồng. Bạ bạ dạ tại minh hồn tộc bản danh bất kinh truyền, nàng được U hồn quyền trượng về sau huyết mạch thì là luân phiên tăng vọt. Không ai biết bạ bạ dạ là cái gì có thể chấp trưởng U hồn quyền trượng, có thể ai cũng biết được U hồn quyền trượng bạ bạ dạ nhất định sẽ trở thành minh hồn tộc thân phận sùng cao nhất người. Liên thân vì hiện nhiệm tộc trưởng nghìn hồn đại tôn đang đối mặt bạ bạ dạ lúc đều phải cho kia đầy đủ kinh ý. Nhiều khi nghìn hồn đại tôn đều cảm thấy nhìn không thấu bạ bạ dạ, không biết bạ bạ dạ nghĩ cái gì, thậm chí sẽ ở cái nào đó đặc thù thời kỳ từ bạ bạ dạ trên người cảm thụ ra khiến cho sợ hai khí tức. Đi, bị trọng điểm chiếu cố bạ bạ dạ, trong tay ưu hồn quyền trượng đột nhiên bay lên, quyền trượng tinh không gào thét lên, sẽ khắc ở trên quyền trượng một mảnh dài hẹp minh hà, tựa như đột nhiên chân thật, tại trong minh hà kia dường như còn có thể chứng kiến ngàn ngàn vạn hung hồn dây rủa lấy chém giết lẫn nhau nuốt, tựa hồ tồn tại ở minh hồn tộc, minh hà tà minh tộc hơi co lại về sau, thác ấn ở đằng kia quyền trượng. Rõ ràng, ưu hồn quyền trượng này có thể câu thông Minh Hà, có thể động dụng lực lượng của Minh Hà, do đó tăng cường thật nhiều bạ bạ dạ chiến lực. Ưu hồn quyền trượng cực nhanh lấy, như một mảnh dài hẹp Minh Hà, tinh không dòng nước chảy. Dòng nước chảy phương hướng, dĩ nhiên là Phi Tuyết vực. Hồn khí, Minh Hồn Châu. Bạ bạ dạ khẽ miệng bật ra, một đám nghĩa mai băng hàn, cùng ưu hồn quyền trượng so sánh với, cái khác cái gọi là hồn khí, đều là rất rưởi. Chính là Minh Hồn Châu, lại còn có thể nô dịch cái kia năm vị, xem ra là thời điểm triệt để giải thả bọn họ rồi. Minh Hồn Châu nhất định trở thành ưu hồn quyền trượng một số, cái kia năm vị cũng sắp đổi chủ, đến lượt ta đến trưởng điều khiển. Nàng vô cùng tự tin. Bạ bạ dạ, ngươi có thể đem cái kia năm vị đại nhân bỏ niềm phong. Phân hồn của nghìn hồn đại tôn đột nhiên phấn khởi, vậy năm vị đại nhân huyết nhục đúc lại, khí huyết tràn đầy, không chọn vẹn linh hồn cùng trí nhớ, sắp toàn bộ bộ toàn. Bọn hắn nếu đều khôi phục thanh tỉnh, trở thành lực cánh tay của chúng ta có thể trong lúc đó nhiều ra năm vị cao giai đại tôn. Hai người lúc nói chuyện, có mấy vị dị tộc đại tôn cẩn thận né qua vặn vẹo gió bao ảnh hưởng đến, hướng phía phủ lục lẻn vào. Bọn họ là đi chém giết nhiếp thiên hỏa diễm phân thân, còn có mấy vị đi theo ưu hồn quyền trượng hướng Phi Tuyết vực mà tới. Bọn họ là chạy bản thể của nhiếp thiên. Có ưu hồn quyền trượng ở đây, làm cái kia năm vị bỏ niềm phòng trở lại tộc nhân ôm ấp, không phải là chuyện đương nhiên sao? Bạ dạ kỳ quái nhìn thoáng qua nghìn hồn đại tôn, ưu hồn quyền trượng có thể câu thông Minh Hà. Minh Hà đại biểu cho cái gì, ngươi không phải không biết chứ? Năm vị cổ xưa cao giai đại tôn tái hiện cùng thiên địa, tộc của ta đem như hổ thêm cánh. Bọn hắn năm vị bỏ niềm phong, ta có thể chuyên chú vào diệt tinh hải chiến đấu. Nghìn hồn đại tôn quát, ngươi bộ phân thân này đã có thể đi về. Bạ dạ đang đối mặt nghìn hồn đại tôn lúc đều không khách khí, có ta ở đây, nhân giới khối này thiên địa sẽ không xuất hiện đại sai lầm. Diệt tinh hải còn có khư giới chiến dịch mới là trọng yếu nhất, nhất là diệt tinh hải bên kia mới thật sự là phiền toái. Cũng tại lúc này, nhiếp thiên phi tuyết vực bản thể đột nhiên chấn động, hắn đóng chặt con mắt, cũng chậm rãi mở ra tới. Chương 1550, dung luyện. Nguồn gốc từ dị tộc đại tôn đấy, từng đạo khí huyết khê hà từ phía trên rủ xuống. Khí huyết khê hà vốn hẳn nên như hải nạp bách xuyên giống như, bị nhiếp thiên dùng sinh mệnh cấp thủ nuốt hết. Nhưng ở nhiếp thiên bản thể mở mắt ra một ít một thoáng, từng đạo khí huyết khê hà hướng chạy, liền trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Xoẹt. Tựa hồ từng bóng một xích hồng tiềm điện, do nhiếp thiên đồng tử bắn mạnh ra, đem băng hàn phi tuyết vực chiếu rọi thành một mảnh huyết tinh chi địa. Từng đạo khí huyết khê hà hốt đồng một tiếng, nổ thành bao quanh huyết vụ. Bao quanh huyết vụ điên cuồng ngọ ngoại, ngưng luyện. Rất nhanh, cái kia từng đám huyết vụ liền ngưng làm một giọt tích tinh huyết. Ma tộc, yêu ma tộc tinh huyết như tử thủy tinh, tinh huyết của minh hồn tộc cùng tà minh tộc từng giọt một như thanh sắc lăng tinh, ưu tộc tinh huyết tựa như từng khối lục phỉ thúy. Tích tích màu sắc khác nhau tinh huyết đều dịch thấu trong suốt, lóe ra làm cho người hoa mắt sáng trong phát sáng. Mỗi trong một tích tinh huyết đều ẩn chứa có thể so với khí huyết tinh hoa của cựu giai đại quân. Giọt kia tích tinh huyết ngay tại phi tuyết vực vòng trời, hư không bất động lấy, vẫn không núp đích. Nếu là sinh mệnh cổ thụ ở đây, nhìn xem đầy trời tinh huyết, từng giọt một bất động lấy, sẽ một cách tự nhiên liên tưởng đến một chỗ. Huyết mạch nguyên đầu của nó cùng nhiếp thiên vô tận huyết hải. Nhiếp thiên bỗng nhiên đứng lên, hắn khẽ động, thì có từng bóng một xích hồng huyết mang hướng bát phương bắn tung tóe. Hắn dường như tại thời khắc này hóa thân thành vô tận huyết hải chỗ sâu, thần bí kia không biết sinh mệnh từ trường, phóng thích ra sinh mệnh lưu quang, hàm ẩn sinh mệnh lực lượng chân lý. Chíu, từng bóng một đỏ thâm huyết mạch xuyên qua từng giọt một màu xanh lá cùng màu tím tinh huyết, dường như đem nhiếp thiên tìm hiểu, đại biểu cho sinh mệnh chân đế áo nghĩa ghi dấu ở trong, cũng hoặc là rót vào thuộc về của nhiếp thiên từng sợi linh hồn ý thức. Trong lúc đó, mỗi một tích tinh huyết đều tại tích lưu lưu biến ảo, giống như được trao cho sinh mệnh, bị thác ấn trí tuệ ý thức, lại đang chậm rãi đi biến ảo thành vô số cố mới nhất thiên. Hình như có ngàn vạn mới nhất thiên, sắp thông qua cái kia từng giọt một ma tộc, tà minh tộc, tinh huyết của ưu tộc ngưng kết ra. Đột nhiên, bản thể hắn giơ lên tay vồ một cái, minh hồn châu kia rơi vào lòng bàn tay, ngũ đại tà thần tức thì là bởi vì sợ hãi bất an, hóa thành năm đạo thanh sắc cầu vồng, giật nhập trong minh hồn châu, tránh mà không ra. Bọn hắn sợ hãi, chính là như ảnh tùy hình giống như, từ bạ bạ dạ trong tay bay khỏi ưu hồn quyền trượng. Ưu hồn quyền trượng. Nhiếp thiên hít mắt, kia đồng tử ở chỗ sâu trong, có vô số sáng chói ánh sáng điểm, như tinh thần lòng lánh, còn có đạo đạo đỏ thấm điện mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Điều này làm hắn nảy cặp con ngươi, tràn đầy thần bí, làm cho người ta một loại càn khôn trụ vũ, tinh thần văn vật, cố gắng hết sức vào bên trong đó huyền ảo cảm giác. Hô. Hắn chủ hồn, hốt từ linh hồn thức hải bay giật, lẻ loi, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu thiên linh cái. Kỳ chủ hồn là gắn lấy linh hồn bổn nguyên, trí nhớ, suốt đời trải qua, còn có đối với linh hồn lực lượng cảm ngộ. Phần đông màu xanh hồn tuyến, thần bí hồn văn, ngay tại hắn chủ hồn trong không ngừng hiện lên, những hồn văn kia còn có hồn tuyến, vốn lượn đấy, như suối sông giống như dòng nước chảy khi hắn chủ hồn. Như cẩn thận nhìn, khê hà vậy hồn tuyến, hồn văn, thình lình như tà minh tộc, minh hà minh hồn tộc giống như. Đủ loại linh hồn huyền ảo, kỳ diệu hồn thuật, tựa hồ cũng bao quát ở bên trong, đại biểu cho mỗi loại linh hồn lực lượng đại đạo, trực chỉ chúng sinh hồn phách ngọn nguồn, linh hồn chi hà. Xoẹt. Phi tuyết vực giới bích, bởi vì u hồn quyền trượng hàng lâm, bị hư ảo mà phát hiện minh hà, vô tình bạch phá. U hồn quyền trượng có thể thuận lợi tiến vào phi tuyết vực. Quyền trượng chỗ tay cầm, nạm một mai thanh sắc bảo thạch, cái kia bảo thạch như một viên màu xanh thấm ánh trăng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm hàn, cùng cái kia bạ dạ khí tức vô cùng tiếp cận. Đột nhiên, bạ dạ một đạo linh hồn lũ ảnh từ mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng. Nhất thiên, bạ dạ linh hồn tê khiếu, từ u hồn quyền trượng chỗ tay cầm đấy, viên bảo thạch kia trong đột nhiên sắc nhọn vang lên. Nàng là rõ ràng hồn ảnh, tràn đầy hung lệ cùng cứu hận, như một tên ác quỷ bị giam cầm ở bảo thạch, không ngừng mà dãy rủa lấy, tưởng muốn bay ra ngoài, độc hại chúng sinh. Nhìn qua nàng, Nhiếp Thiên đầy bụng nghi hoặc, thật sự không rõ ràng lắm khư giới này tộc nhân của Minh Hồn tộc là sao như thế thù hận chính mình. Trong ký ức của Nhiếp Thiên, chưa bao giờ cùng Minh Hồn tộc tộc nhân khư giới từng có cái gì tiếp xúc. Ngoại trừ một nghìn hồn đại tôn, mà là vẫn chỉ là đoạt xá âm linh giáo giáo chủ đấy, nghìn hồn đại tôn một cái phân thân mà thôi. Về phần cái này bạ dạ, hắn thật là hoàn toàn không có ấn tượng. Có thể cái kia bạ dạ nhìn ánh mắt của hắn, dường như dị thường quen thuộc, hơn nữa thù sâu như biển, hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Một mảnh dài hẹp hư huyễn minh hà, đột nhiên liền bay giật đi ra. Hư huyễn minh hà vừa ra, phi tuyết vực, phụ cận vực giới, còn có lạnh như băng hữu quảng tinh hải bên trong, đều có không biết tàn hồn, chịu kia dẫn dắt điều khiển di chuyển. Những cái kia tàn hồn, có bị dị tộc tàn sát nhân tộc chúng sinh, có bị nuốt linh thú, còn có dị tộc thất giai, bát giai chiến sĩ, còn chưa hoàn toàn tiêu tán vỡ niệm. Đây là chúng sinh tàn hồn tàn niệm. Bạ dạ tại âm lãnh thanh âm, từ viên bảo thạch kia trong truyền đến, trong tay ngươi mai minh hồn châu kia, là không có khả năng đem những sinh linh kia tàn hồn vỡ nghiệm lần nữa tụ lại đấy. Trong thiên địa, nhân giới, linh giới cùng khư giới, chỉ có chuôi này u hồn quyền trượng có thể đem tử vong người tàn hồn trong thời gian ngắn lại hiện ra. U hồn quyền trượng đống nhiên rực rỡ hào quang, vô số tàn hồn ác sát không cam lòng phụ diện năng lượng, giống như tại u hồn quyền trượng lực lượng dưới tác dụng diễn biến thành một cái vong hồn quốc gia, làm cho người tê cả da đầu, tim phổi tan vỡ khủng bố hồn âm, đem phi tuyết vực giới bích đều cho xuyên thấu. Phi tuyết vực giống như tại đây một thoáng hoàn toàn bị vong hồn quốc độ kia lấp đầy. Trong mắt của Nhất Thiên, như vậy đại nhất phi tuyết vực, bất luận là sông núi hồ nước, đại địa hoang dã, đều trở nên không quá chân thực, giống bị một cái mới không gian cứng rắn đè ép vặn vẹo ra. Ước vạn nhiều tàn hồn, hung linh, tà ác sát linh, nhiều loại cảm xúc tiêu cực, cuốn phong bạo vũ giống như cuốn tới. Hắn đứng ở phi tuyết vực, như một chiếc thuyền con, tại sóng gió kinh hoàng trong biển rộng, bị vô tình tứ ngược, cọ rửa, giống như một giây sau thì sẽ rơi vào tay giặc, bị nuốt hết, bị gió lốc vặn thành bột mịn. Linh hồn, hết thảy thế công đều nguồn gốc từ linh hồn. Nhiếp Thiên thủ vững bản tâm, hắn một đôi đồng tử giống như xuyên thấu qua tầng tầng vô căn cứ, xem thấu tất cả ảo giác, chỉ nhìn thẳng trôi này u hồn quyền trượng. Hắn chú ý tới, trên u hồn quyền trượng điêu khắc một mảnh dài hẹp minh hà, đã biến mất không thấy gì nữa. Sử dụng vẫn là minh hà, hoặc là lực lượng của linh hồn chi hà. Khoe miệng của hắn vẽ ra một cái lạnh như băng rếu cợt độ cong, ở đằng kia hỗn độn dị địa, tại ta từ sinh mệnh chi hải bay khỏi lúc, ta cũng cảm ứng ra cái kia linh hồn chi hà đối với ta thân cận. Linh hồn của ta cũng hẳn là bị linh hồn chi hà chiếu cố, ta có thể luyện hóa minh hà tịch tinh hải, có thể áo bí kết tinh. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy đầy trời bất động lấy đấy, lớn nhỏ cơ nắm tay, dùng giọt tích tinh huyết ngưng luyện Nhiếp Thiên, lập tức thiêu đốt. Tinh thuần huyết nhục khí tức từ thiêu đốt Nhiếp Thiên phóng thích, bị Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh huyết mạch thiên phú, hỗn tạp tinh huyết, linh hồn chi lực, hướng từ trong ngũ hồn quyển trượng bay giật minh hà, tiến hành luyện hóa. Tịch tinh hải lúc, hắn hay dùng giống nhau như lúc thủ đoạn đem cái kia hướng đời thứ nhất sinh mệnh cổ thụ dọc theo minh hà, đem bên trong hết thể huyền ảo ngưng luyện, trở thành một tinh thể. Hắn lần nữa theo nếp làm. Ầm. Từng đạo huyết nhục tinh khí từ thiêu đốt tiểu Nhiếp Thiên phóng thích, như khí suối máu bố, rót vào áo bí kết tinh kia. Áo bí kết tinh hình thành, cần tràn đầy mênh mông khí huyết. Tịch tinh hải lúc, hắn có thể thành công thi triển, may mắn mà có nguyên mục đại tôn, còn có trợ giúp của ba vị cổ linh tộc đại tôn, nếu không thì không cách nào thực hiện. Mà lần này, hắn vẫn là mượn giúp ngoại lực. Mượn những cái kia bị tê liệt cự thú đuổi giết, được huyết mạch hấp dẫn, sói mòn mà đến dị tộc đại tôn khí huyết. Ồ, ngay tại hắn vận dụng huyết mạch thiên phú, muốn ngưng luyện áo bí kết tinh lúc, hắn ở đây tịch tinh hải ngưng luyện đấy, cái viên này thành phẩm áo bí kết tinh, đột nhiên từ chữ vật giới bay bật ra tới. Này áo bí kết tinh vừa ra, sinh mệnh huyết mạch của hắn bí thuật, tất cả khí huyết, hồn lực đều tập trung vào mai áo bí kết tinh kia. Áo bí kết tinh kia cũng không phụ kỳ vọng đấy, lại tinh luyện từ u hồn quyền trượng bay giật cái kia đầu minh hà, đem hợp thành tụ tập đám người sinh hung hồn ác sát diễn biến vong hồn quốc độ, cho từng điểm lôi kéo hướng kết tinh trong. Chương 1551, hùng bá tuyết vực. U lãnh trong tinh không. Từ thất tinh giới hải mà đến, Minh hồn tộc bạ dạ đột nhiên không nhịn được sợ run. Nàng âm hàn lạnh lùng đồng tử, có tích tích huyết thủy từ đó thấm ra. Bạ dạ, phân thân của nghìn hồn đại tôn, còn có mấy vị che chở nàng khư giới đại tôn, giật nảy mình. Con mắt đổ máu, trong mắt tinh khí thần nhanh chóng sói mòn, đây là hồn lực tiêu hao quá nhiều rõ ràng dấu hiệu. Có thể ưu hồn quyền trượng kia, nàng chỉ này đây một đạo hồn niệm điều khiển di chuyển mà thôi, há có thể làm nàng trong một thời gian ngắn muốn hao hết hồn lực. Liên nghìn hồn đại tôn đều không biết làm sao, bạ dạ, xảy ra chuyện gì? Ưu hồn quyền trượng kia giật nhập phi tuyết vực sau này, chẳng lẽ không có thể đem minh hồn châu thu nạp? Bạ dạ đại nhân, áo phi lỵ nhã yêu ma tộc đã ở quát nhẹ, nhưng mà vị này khí thế hung hung mà đến, khiến cho phần đông dị tộc đại tôn đều phải cẩn thận hầu hạ minh hồn tộc tiểu nữ hải, nhưng đối với bọn hắn la lên mắt điếc tai ngơ, cũng hoặc là bạ dạ căn bản nghe không được bọn họ gọi. Phi tuyết vực, ót nghìn hồn đại tôn bộ kia phân thân dần dần biến sắc, phân phó nói, các ngươi chăm sóc bạ dạ, ta đi phi tuyết vực một chuyến, nhìn xem trong phi tuyết vực kia xảy ra chuyện gì. Được. Hô. Vù vù. Bởi vì u hồn quyền trượng lực lượng tác động chúng sinh tàn hồn, diễn biến ra vong hồn quốc độ, giống như dùng hư ảo hình chiếu, hướng một mai áo bí kết tinh kia biến mất. Quyền trượng chỗ tay cầm trong thanh sắc bảo thạch kia, bạ dạ hồn ảnh lộ ra dị thường dữ tợn. Nghìn hồn đại tôn cũng không biết, nàng đã thông qua cùng u hồn quyền trượng linh hồn liên tiếp, đem tuyệt đại đa số hồn lực đều thua đưa tới. Nàng là ý định một lần hành động giết chết Nhất Thiên, nhưng bây giờ nàng kinh hãi phát hiện, nàng vận dụng tuyệt diệu hồn thuật, dùng u hồn quyền trượng câu thông minh hà, dẫn dắt chúng sinh tàn hồn hình thành lực lượng, lại có dần dần mất khống chế cảm giác. Trơ mắt nhìn xem vong hồn quốc độ kia bị một quả quái dị tinh khối thu nạp, nàng không gây lực ngăn cản. Sau đó không lâu, nàng lại sợ hãi cảm ứng ra, liền cấu trúc u hồn quyền trượng đấy, cái kia đầu trong hư huyễn minh hà lực lượng đều đang hóa thành rất nhiều quang nhấp nháy, dung nhập khối kia kết tinh. Khí tức của chủ nhân, bên trong là khí tức của chủ nhân. Cái viên này tinh thể, ngũ đại tà thần đột nhiên trở nên hưng phấn. Từ trong áo bí kết tinh, bọn hắn rõ ràng cảm ứng ra, độc thuộc về của Thiên Hồn Đại Tôn linh hồn khí tức. U hồn quyền trượng là Thiên Hồn Đại Tôn lúc còn sống hồn khí, trong đó cũng có khí tức của Thiên Hồn Đại Tôn. Nhưng mà, cùng khối áo bí kết tinh kia vừa so sánh với, trong u hồn quyền trượng còn sót lại Thiên Hồn Đại Tôn khí tức, rõ ràng muốn phai nhạt rất nhiều. A. Trong u hồn quyền trượng, bạ dạ hồn ảnh, buồn bã thảm rít gào. Trôi này minh hồn tộc chí bảo, cùng linh hồn nàng liên hệ, giống như đang dần dần trở thành nhạt. Ngươi, hồn ảnh của nàng gắt gao trừng mắt Nhất Thiên, nhìn chằm chằm vào khối kia quỷ dị áo bí kết tinh, chỉ cảm thấy trong ngũ hồn quyền trượng bộ phận lực lượng chính chuyển di hướng cái kia tinh khối, hơn nữa không bị ý chí của nàng ảnh hưởng. Bạ dạ, phân thân của nghìn hồn đại tôn đột nhiên tới. Chưa hàng lâm phi tuyết vực, phân thân của nghìn hồn đại tôn liền chú ý tới cả phi tuyết vực, giống như biến ảo thành một cái khác kinh khủng hồn giới, giống như bọn hắn chủng tộc hoàn mỹ nhất linh hồn huyết mạch chi thuật u ám hồn giới. Tựa hồ bất kỳ cái gì có đủ trí khôn linh hồn, dám can đảm vượt với bên trong, đều sẽ vĩnh viễn vây khốn tại đây. Mà linh hồn của Nhiếp Thiên Ngụy thì là tràn đầy phi tuyết vực, tựa như này u ám hồn giới linh hồn chi thần. Nghìn hồn đại tôn đều chấn động theo. Tại sự chân thật của hắn tầm mắt dưới, chỉ thấy có từng bó một thanh sắc lưu quang, từ trong u hồn quyền trượng kia cực nhanh đi ra, như tia nước nhỏ giống như, dung nhập bị Nhiếp Thiên thả ra, khối thanh sắc tinh thể kia. Cái đó là phân thân của nghìn hồn đại tôn, dùng linh hồn cảm giác, phát sinh ra thật sâu sợ hãi. Tại tinh thể kia bên trong, có một loại chúa tể chúng sinh hồn phách, mênh mông, tuyên cổ bất diệt khí tức, hơi thở này cùng hắn tìm hiểu minh hà cực tương tự, lại có một điểm bất đồng. "Giúp ta." Bạ dạ hồn ảnh, tại trong u hồn quyền trượng kia tê khiếu, tìm kiếm nghìn hồn đại tôn cứu viện. Chính là một cỗ phân thân, cũng dám tới đây nhiều chuyện. Nhiếp Thiên mím môi, tươi sáng cười cười. Thân thể của hắn, đột nhiên bành trướng, lập tức cao tới 9000 mét. Vực trong giới hạn, có một bộ phận thiêu đốt tinh huyết, bị hắn tiện tay chảo một cái, giống như cưỡng ép đấy, đút vào một đoạn xích hồng cốt đầu. Tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, mãnh liệt hóa thành một tia chớp, hướng nghìn hồn đại tôn bộ kia phân thân mà tới. Gào thét. Trong xích hồng thiểm điện, truyền tới một phảng phất từ thủy nguyên thời đại đi ra cự thú, tiếng giống kia chấn phân thân của nghìn hồn đại tôn, huyết nhục đều nứt ra. Minh hồn tộc tộc nhân, mặc dù là đại tôn cấp bậc, thân thể trình độ cường hãn, cũng xa không thể nào cùng ma tộc, bạch cốt tộc so sánh với. Huống chi, trước mắt cái gọi là nghìn hồn đại tôn, bất quá là một cỗ phân thân mà thôi. Phân hồn của nghìn hồn đại tôn có mấy trăm cái, có máu thịt phân thân, sợ là cũng có mười mấy cái nhiều. Mặt đối với Nhiếp Thiên nổi giận một kích, còn có xương cốt trong tinh không cự thú táo bạo gào to, hắn giống như đột nhiên trở nên nhỏ yếu. Liệt vực, xích hồng thiểm điện đột nhiên nổ bung, hóa thành ngàn vạn đan vào màu đỏ tiêu máu, xen lẫn vì mạng lưới, thoáng cái bao phủ nghìn hồn đại tôn bộ kia phân thân. Phân thân huyết nục giống bị lăng trì, đột nhiên hóa thành mấy trăm khối. Huyết nục vì rơi xuống đất, lại bông một tiếng, tan thành huyết vụ đầy trời. Trong huyết vụ, phân hồn của nghìn hồn đại tôn thì là bỏ mạng chạy thục mạng, chỉ một thoáng kia liền cách xa phi tuyết vực, dùng một đoàn hồn phách hình thái, một lần nữa tại bà bạ dạ bên cạnh xuất hiện. Đại tôn, phần đông khư giới cường tộc, nhìn xem huyết nục bạo diệt, linh hồn trở về nghìn hồn, đều đổi sắc mặt. Nhiếp Thiên kia, sao hung hãn như vậy? Chấp trưởng u hồn quyền trượng bà bạ dạ, đối với linh hồn bí thuật nhận thức, có thể nói khủng bố, tại chỗ phần đông đại tôn, không sợ huyết nục chi lực của nàng, có thể đối với nàng thi triển u hồn quyền trượng lúc ý lực, nhưng kiêng kỵ không thôi. Như vậy bà bạ dạ, điều khiển động lên u hồn quyền trượng, rõ ràng không có có thể ở phi tuyết vực gạt bỏ Nhiếp Thiên bản hồn. Nghìn hồn đại tôn mặc dù chỉ là một cỗ phân thân, nhưng hắn cuối cùng vì cao giai đại tôn, một cỗ phân thân lực lượng cũng bù đắp được sơ giai đại tôn của Minh Hồn tộc. Cứ như vậy thoáng cái, nghìn hồn đại tôn phân thân hóa thành huyết vụ, bỏ chạy một cái đạo hồn phách. A, bị bọn hắn trọng điểm chăm sóc bà bạ dạ, thất hiếu, có màu xanh xương mù bay giật mà ra. Nàng chấn động mạnh một cái, đột nhiên tỉnh táo lại, chợt tan nát cõi lòng thét lên, u hồn quyền trượng, u hồn quyền trượng của ta. Ầm. Khổng lồ hóa về sau, cao 9000 mét nhất thiên, từ trong phi tuyết vực kia, bước ra thiên ngoại. Bị bà bạ dạ thả ra, trôi này bị Minh Hồn tộc tộc nhân coi là trong tộc chí bảo u hồn quyền trượng, thình lình tại lồng ngực hắn nổi lơ lửng, chẳng qua là cùng hắn giờ phút này thân thể so sánh với, u hồn quyền trượng thực sự quá nhỏ một chút. Nhiếp Thiên bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng nhấn một cái, u hồn quyền trượng kia hốt trong tay hắn biến mất. Phù lục. Bản thể của hắn, giống như chân đạp tinh thần, từng bước một, hướng phù lục mà đi. Mỗi một bước đều là nghìn vạn dặm, như hư không na di lấy, rất nhanh thì tiếp cận phù lục. Chương 1552, chiếu sáng rạng rỡ. Chói mắt đời sao, bao quanh Nhiếp Thiên, chợt phát sinh hốt diệt. Khổng lồ hóa về sau, 9000 mét nguy nga cao ngất Nhiếp Thiên, rơi ở trong mắt ít dị tộc đại tôn kia, cũng lại không phải hạng người tầm thường. Từng đợt, phảng phất vô cùng vô tận nồng đậm khí huyết, thao thiên cự lãng giống như, từ Nhiếp Thiên trong cơ thể di chuyển đẩy ra đến, khiến cho phương này tinh không dường như đều theo đung đung đưa đưa. Sáng chói tinh thần, tại dưới chân hắn phái diệt, hắn mỗi sải bước ra, đều phảng phất tại một cách tự nhiên, diễn hóa xuất tinh thần, hỏa diễm cùng thảo mục đại đạo áo nghĩa, dẫn thiên địa cộng minh. Vẫn như cũ chẳng qua là cựu giai huyết mạch, thánh vực hậu kỳ tu vi. Nhưng mà, ở trong mắt phần đông dị tộc đại tôn, giờ phút này trên thân Nhiếp Thiên chuyển tới khí tức, xa xưa mênh mông quần quận, cổ xưa bao la mở mịt, nhìn qua như nhân tộc đỉnh phong thần vực, lại kỹ càng cảm thụ, lại phảng phất là tung hoành nhìn bằng nửa con mắt thủy nguyên cự thú. Nhân giới, lại có một vị đại năng sừng sững ở thiên địa. Nghìn hồn đại tôn một đạo kia chạy trốn hồn phách, nhìn xem thời khắc này Nhiếp Thiên, bỗng nhiên cảm khái, Quý Thương, Khuất Dịch, Mạc Hành, Du Kỳ Mạc. Mỗi khi nhân tộc nguy nan thời khắc, luôn luôn hùng tài triển lộ. Nay cái lịch sử đã lâu, nhưng chân chính cường đại lên, nhưng thời gian ngắn ngủi chủng tộc, thật là khiến người thật không thể tin. Kia hơn khư giới đại tôn, đều trầm mặc không nói. Từ phi tuyết vực bước ra Nhiếp Thiên, hôm nay thả ra khí thế, làm bọn hắn đều sinh ra áp lực thật lớn. Nhất là, chấp trưởng u hồn quyền trượng bạ bạ dạ, đều tại Nhiếp Thiên trong tay không có chiếm được tiện nghi, nghìn hồn đại tôn phân thân thân thể, đều bị giết. Cái này làm Nhiếp Thiên khí diễm càng tăng lên. Hơn nữa, bọn hắn đối với nghìn hồn đại tôn lời nói kia, cảm thụ cũng thật sự là thái quá mức khắc sâu. Tại rất thời đại cổ xưa, tại bọn họ khư giới ba tộc ghi chép ở bên trong, đối thủ của bọn hắn là tinh không cự thú, là cổ linh tộc linh giới, là kình thiên cự linh, là cự long cùng cự thú. Nhưng mà, đã đến bọn hắn thời đại này, bọn hắn chính thức gặp cường địch, chính thức làm bọn hắn đầu đau muốn nước đấy, hầu như tuyệt đại đa số đều là nhân tộc. Quý Thương, Khuất Dịch, Sở Nguyên, Thiệu Thiên Dương, Mạc Hành. Nay từng vị tại nhân giới biến mất đỉnh phong thần vực giả, tại khư giới, tại Diệt Tinh Hải, cho bọn hắn tạo thành quá nhiều phiền toái. Nhất là Diệt Tinh Hải, những cái kia cùng hung cực ác, bị nhân tộc chính mình phỉ nhổ tộc nhân, cái gọi là phản nghịch giả, quấy nhiều lấy cước bộ của bọn hắn, làm bọn hắn tưởng muốn vượt qua Diệt Tinh Hải, phải dùng vô số thi thể đống cốt thế đem đổi lấy. Còn chưa hẳn thành công. Nhân tộc, Nhiếp Thiên. Khư giới phần đông cường giả, tự nhiên sinh ra kính ý, nội tâm quát nhẹ, nhớ kỹ ở cái tên này. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên danh tiếng, cùng Mạc Hành, Quý Thương, một dạng với Khuất Dịch, trở thành khư giới ba đại kỳ tộc trong mắt, chính thức được xưng tụng cường giả nhân vật. Đại tôn, một vị tộc nhân của Minh Hồn tộc, mắt thấy Nhiếp Thiên bản thể, hư không dạo bước, hướng phù lục mà đi, vội vàng ồn ào. Không cần lo lắng. Nghìn hồn đại tôn cái kia đạo hồn phách, vẫn tính là bình tĩnh, chúng ta những cái kia cao cấp đại tôn, còn không có chính thức hàng lâm. Nhưng phân hồn của ta, đã ở khư giới cùng Diệt Tinh Hải đưa tin. Lời vừa nói ra, tại chỗ phần đông khư giới đại tôn, đều đống nhiên an tâm. Không tệ, cao giai đại tôn khư giới, kỳ thật một vị cũng không có xuất hiện. Trước mắt nghìn hồn đại tôn, chỉ là khu khu một cỗ phân thân, là hắn mười mấy cái phân thân một trong, hơn nữa bởi vì sự hiện hữu của ngũ đại tà thần kia, đủ loại linh hồn bí thuật còn bị hạn chế. Bà bạ dạ, chỉ là bởi vì u hồn quyền trượng tồn tại, tại Minh Hồn tộc có đặc biệt địa vị. Bản thân nàng, cũng không phải cao giai đại tôn. Khư giới ba đại kỳ tộc cao giai đại tôn, mỗi một vị đều là kinh thiên động địa, dáng vẻ khí thế độc ác có thể chấn nhiếp khung vũ nhân vật khủng bố. Chỉ cần có một cái đến, đừng nói là Nhiếp Thiên, đã liền cường thịnh tê liệt cự thú, đều không nhất định có thể thắng dễ dàng. Phù Lục bên kia, đi tập sát Nhiếp Thiên Hỏa Diễm phân thân mấy vị, làm sao bây giờ? Lại có người hỏi thăm. Gọi bọn hắn trở về. Nghìn Hồn Đại Tôn truyền đạt ý chỉ, ngao thực trùng đã tiến vào huyết nhục của Tê Liệt Cự Thú, Nhiếp Thiên Hỏa Diễm phân thân kia cũng không có cách nào từ trên căn bản giải quyết Tê Liệt Cự Thú máu thịt ôn dịch. Với Tê Liệt Cự Thú mà nói, ngao thực trùng chính là trong cơ thể ôn dịch, là không thể hiểu độc dược. Minh Bạch, cho bạch khí chảy mờ ảo Phù Lục. Con giết khổng lồ vậy Tê Liệt Cự Thú, tiêu thảm, chìm hướng về vô tận hắc hải. Nhiếp Thiên Hỏa Diễm phân thân, xuyên thấu xé rách khí huyết, tại nội bộ Phù Lục lộ ra hiện thời, Tê Liệt Cự Thú cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, lại từ trong bóng tối trồi lên. Đủ này Hỏa Diễm phân thân, nhìn xem Tê Liệt Cự Thú tại Phù Lục biển đen, hiện hiện về sau, như dãy núi chạy dài ra vậy thân thể, cũng không biết làm sao rồi. Ầm. Thị Huyết Đại Tôn yêu ma tộc, Thông U Đại Tôn lưu tộc, còn có một vị sơ giai đại tôn của Khư Giới ma tộc, xuyên thấu Phù Lục tầng ngoài khí huyết phong cấm, mãnh liệt lao ra. Mục tiêu của bọn hắn chính là Nhiếp Thiên Hỏa Diễm phân thân. Đồng. Đồng đồng. Thượng tầng đại lục đấy, từng khối cực đại đá vụn được lực lượng của Tê Liệt Cự Thú điều khiển, đập đến hướng ít dị tộc đại tôn kia, khiến cho Thị Huyết Đại Tôn, Thông U Đại Tôn cùng ma tộc đại tôn gào khóc quái khiếu. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền ổn định thân hình, chợt liền phát hiện có lẽ là bởi vì được ngao thực trùng từng bước xâm chiếm nguyên nhân, thế công của Tê Liệt Cự Thú không hề đủ mãnh liệt. Cũng có thể, bọn hắn đã nhảy vào đến nội bộ Phù Lục. Tại gia viên của chính mình, trong Phù Lục, Tê Liệt Cự Thú cũng có điều cố kỵ, sợ thái quá mức lực lượng kinh khủng sẽ dẫn đến cả Phù Lục đều bởi vậy sụp đổ vỡ vụn. Phù Lục như thuyền hạm giống như, có thể tiềm ẩn nó khổng lồ thân thể, còn có thể không ngừng thu nạp ngoại vực tinh không phần đông lực lượng. Nó tự nhiên không muốn đem Phù Lục phá hư hầu như không còn. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên. Hồn âm của Tê Liệt Cự Thú, từng lần một đấy, nhiều lần tại Nhiếp Thiên Hỏa Diễm phân thân vang lên. Nó cái kia nổi lên đấy, kéo dài như dãy núi thân thể, không ngừng mà run rẩy. Nó khí huyết chính từng điểm bị suy yếu. Mới bắt đầu tốc độ cực kỳ chậm chạp, tiêu hao khí huyết không kịp nó tổng khí huyết ước vạn phần có một. Đó là bởi vì ngao thực trùng ngay từ đầu số lượng cực nhỏ. Có thể nó lại biết rõ, theo thời gian sói mòn, theo ngao thực trùng dùng huyết nhục của nó điên cuồng sinh sôi nảy nở, số lượng của ngao thực trùng sẽ liên tục gấp bội mà tăng vọt. Nó khí huyết tiêu hao tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Ta Nhiếp Thiên đủ này Hỏa Diễm phân thân, nhìn nó cái kia thân thể khổng lồ, cũng có chút bó tay toàn tập, ta có thể động dụng Hỏa Diễm lực lượng, tuy rằng có thể đốt diệt ngao thực trùng, nhưng ngao thực trùng tại ngươi trong máu thì ta phạm diệt ngao thực trùng thời điểm, cũng có nghĩa là đem huyết nhục của ngươi đều cho cháy hết. Thử xem. Tê Liệt Cự Thú kêu rên. Được. Từng bóng một Hỏa Diễm quang tuyến, tại Nhiếp Thiên đủ này Hỏa Diễm phân thân tinh diệu điều khiển di chuyển dưới, giật nhập Tê Liệt Cự Thú. Xuy suy. Hỏa Diễm quang tuyến cùng Tê Liệt Cự Thú khí huyết tiếp xúc, đột nhiên một chút đốt lại không thể dễ dàng tiến vào thân thể của Tê Liệt Cự Thú bên trong. Tê Liệt Cự Thú chủ động đem khí huyết kết giới tầng tiêu tán, cái kia một mảnh dài hẹp hỏa diễm quang tuyến mới có thể tiếp cận huyết nhục của nó, lại đang nó tận lực tràn ra lỗ chân lông lúc mới có thể chân chính thẩm thấu. Gào thét. Hỏa diễm quang tuyến một thẩm thấu huyết nhục, Tê Liệt Cự Thú gầm to, trở nên thê thảm. Cả Phù Lục đều tại chấn động kịch liệt, liền Thị Huyết Đại Tôn cùng Thông Ngũ Đại Tôn kia đều bởi vì Tê Liệt Cự Thú kịch thống hạ, khống chế không nổi lực lượng, bị vô số đại lục mảnh vỡ đụng toàn thân đẫm máu. Mà lúc này, mấy vị đại tôn này cũng nhận được mệnh lệnh của Nghìn Hồn Đại Tôn, muốn trở về Nghìn Hồn Đại Tôn bên cạnh. Bản thể của Nhiếp Thiên, ngay tại lúc này, xuyên thấu Phù Lục tầng ngoài xám trắng lớp năng lượng, giống như bọn hắn cũng tiến vào nội bộ Phù Lục, hơn nữa tại vào một thoáng kia, liền thấy Thị Huyết Đại Tôn. Thị Huyết Đại Tôn. Chương 1553, chiến lực vô cùng. Nhiếp Thiên. Thị Huyết Đại Tôn yêu ma tộc, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên mất tiếng kêu sợ hãi. Trước đây không lâu, hắn cùng Nhiếp Thiên tại Tuyết vực từng niềm vui tràn trề mà kịch chiến một cuộc. Trận chiến ấy, chính hắn cảm giác cùng Nhiếp Thiên xem như thế lực ngang nhau, cũng không có chịu thiệt quá nhiều. Thẳng đến sau này, hắn khí huyết tiêu hao kịch liệt, mà Nhiếp Thiên thông qua sinh mệnh huyết mạch thần bí thiên phú, dùng hắn tộc nhân khí huyết khôi phục chiến lực, mới thoáng mạnh hơn một bậc. Có thể hiện tại, lại một lần nữa hiển lộ mà đến, Nhiếp Thiên đủ này bản thể, hắn chẳng qua là nhìn một cái, trái tim đều đột địa nhảy lên không ngừng. Một loại nguồn gốc là từ huyết mạch, thâm căn cố đế sợ hãi và bất an, ầm ầm sinh sôi. Thị Huyết Đại Tôn cầm trong tay Ma Nguyệt Luân Đao, trong đó ma hồn, dùng chỉ có hắn có thể nghe được ma âm, chói tai tê khiếu, xào đầu góc hắn đều quặn đau khó chịu. Đã liền hắn tóc gáy, đều không nhịn được dựng thẳng lên. Đây là đang đối mặt, có thể uy hiếp hắn sống chết cường địch, ma thân mới sẽ sinh ra phản ứng tự nhiên. Mọi người cẩn thận. Thị Huyết Đại Tôn kêu sợ hãi về sau, hướng Thông U Đại Tôn, còn có vị sơ giai đại tôn kia của ma tộc hét to, Nghìn Hồn Đại Nhân đưa tin, muốn chúng ta không cần tiếp tục để ý sẽ hắn hỏa diễm phân thân, không cần xen vào nữa Tê Liệt Cự Thú. Hiện tại, lập tức thoát ly Phù Lục. Ầm. Đậm đà sâu tử sắc khí huyết hải, ngừng thì bộc phát. Từng khối từ thượng tầng đại lục vỡ vụn về sau, oanh tạc mà đến cự thạch, bị thị huyết đại tôn thả ra từng đạo màu tím ma quang, cho chấn vì bột phấn. Thị huyết đại tôn như núi ma thân, còn khác thường, đột nhiên co rút lại. Co lại thành phổ phổ thông thông cao giai yêu ma hình thái. Thu nhỏ lại sau thị huyết đại tôn, vẹn vẹn 2 mét rất cao, quần áo hoa lệ, dáng vẻ tiêu sái. Tại đầy trời trong đá vụn, tại bao la vô ngần phù lục, tại 9000 mét nhiếp thiên trước mắt, như vậy thị huyết đại tôn, tỏ ra cực kỳ nhỏ bé, rất khó cảm giác chắc kia hướng đi. Hơn nữa, hắn còn cố ý đem nồng nặc ma huyết che đậy, cả trái tim nhảy lên kịch liệt, đều cho cứng rắn ngừng. Hắn rõ ràng là muốn tranh né nhiếp thiên bản thể huyết nhục cảm rất chắc. Xẹt. Hơi co lại sau thị huyết đại tôn, linh động như cá bơi, tại đá vụn trong khe hở, thiểm lực lấy, dần dần thoát ly nhiếp thiên ánh mắt truy đuổi. Trở về. Nhiếp thiên bản thể đáp xuống, nhìn thị huyết đại tôn liếc mắt, nhẹ giọng quát khẽ. Hắn hỏa diễm phân thân, chìm rơi vào hạ tầng đại lục, tại vô tận hắc ám kia tê liệt cự thú chỗ, chính nôn nóng lấy. Hỏa diễm phân thân đột nhiên ngưng làm một đạo hỏa diễm lưu quang, từ hạ tầng đại lục xông lên trời không, như một giọt nước, dung nhập biển rộng giống như, ngay tại bản thể hắn lồng ngực bộ vị biến mất. Xoẹt. Điểm tia lửa, từ nhiếp thiên đủ này khổng lồ thân thể lập lòe. Huyết mạch, sinh mệnh thăm tầm. Tại sinh mệnh huyết mạch thiên phú lực lượng dưới, thị huyết đại tôn khí huyết, như chói mắt tử sắc thái dương, bất luận hắn như thế nào tiềm ẩn, đều không chỗ có thể ẩn giấu, bị dễ dàng chiếu rọi mà ra. Nếu đã tới, liền đừng có gấp đi a. Nhiếp thiên không hoảng hốt không đội vàng, đem cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú gọi ra, như linh dương quải giác, dùng hàm ẩn huyết mạch cùng thiên địa bí ẩn quy tích, hời hợt, thưa không vẽ một cái. Một đạo diệu người, liền đồng tử đều toan trướng màu đỏ tươi tiêu máu, vượt qua thông trời đất giống như muốn đem phủ lục phía trên vân hải đều cho cắt đứt. Tiêu máu chỗ lướt qua, hình như có một máu tanh vực giới diễn hóa đi ra, từ đó thấu bắn ra khí tức, lực lượng, hàm xúc thú vị, như là thần ma tạo thế. Bỏ trốn trong thị huyết đại tôn, quay đầu nhìn lại, lập tức hồn phi phách tán. Cái kia tiêu máu, tại trong tròng mắt của hắn, tại linh hồn của hắn cảm giác bên trong, thình lình đều hóa thành một đầu xa lạ, không biết tinh không cự thú. Nay cự thú, truyền tới khí tức kinh khủng, so với tê liệt cự thú kia đều mạnh hơn một bậc. Hắn yêu ma huyết mạch, bị hơi thở kia áp chế, đều đang run lẩy bẩy. Không biết tinh không cự thú, giống như dùng nhiếp thiên trong tay xương cốt huyền hóa ra, khí huyết mênh mông, bao phủ phong cấm thành từng mảnh tinh hà giống như, đem thị huyết đại tôn chạy trốn chi lộ, cho che phủ lên. Thị huyết đại tôn còn đến không kịp, vận dụng yêu ma bất diệt thể, chỉ thấy cự thú há miệng. Một tấm vong lớn, do mảnh khảnh huyết mạch mũi nhọn ánh sáng bệnh, ô lưới ở bên trong, đều tựa như là cấn lấy cự thú huyết mạch chân lý, đối với hắn cấu thành thiên nhiên uy hiếp. Mạng lưới khổng lồ bao trùm xuống, đừng nói thị huyết đại tôn rồi, liền thông ngũ đại tôn, còn có vị kia ma tộc sơ giai đại tôn khư giới, đều bị ảnh hưởng đến. Trong chốc lát, màu tím huyết thủy, huyết nhục khối, lục u tinh huyết đều ở đằng kia mạng lưới khổng lồ trong bị cắt đứt. Thị huyết, thông u, còn có vị ma tộc đại tôn kia, tại huyết vong bên trong đều đang kêu rên. Lực lượng của đại tôn. Nhiếp thiên miết miệng, như núi cự thân, chậm rãi hạ xuống tới, đại tôn, cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Đại tôn, giống nhau bị ta trọng thương. Tinh huyết vị ảnh. Huyết nhục của thị huyết đại tôn thân thể, bên trong tim vang lên nhiều tiếng cổ lão ma âm. Ma âm trầm thấp, như là khư giới giả nhất ma thần đang ca hát lấy cái gì. Chỉ thấy huyết nhục của thị huyết đại tôn, ngay tại huyết vong bên trong, phân giải làm từng giọt một, tử thủy tinh vậy huyết châu tử. Huyết châu tử lại lặng yên biến ảo, ngưng làm một đạo đạo tử sắc ma ảnh. Mỗi một đạo ma ảnh đều cùng thị huyết đại tôn bản hình bất đồng, hoặc như tráng kiện châu điên, hoặc như giữ tận cự mãng, cẩn thận nhìn, cùng hôm nay khư giới phần đông ma thú, ngược lại tương tự rất nhiều. Những cái kia ma ảnh mới là trong khư giới ma tộc ma thần, là bọn hắn hình dáng ban đầu. Khư giới hôm nay ma tộc đại tôn, từng vị siêu cường tồn tại, cũng là do đê giai ma thú trải qua nhiều đời tiến hóa, huyết mạch tăng tiến, mới trở thành bộ dáng như hiện tại. Giờ phút này, khắc ở thị huyết đại tôn bên trong tim, lâu đời nhất bí mật huyết mạch, cứ như vậy bộc phát. Huyết nục của hắn, trước ngưng thành tinh huyết tại biến ảo thành lúc ban đầu ma ảnh, lại tránh thoát máu kia lưới trói buộc giam cầm, hưu hưu hưu mà từ phụ lục bay khỏi. Thông u đại tôn vừa nhìn như thế, quá sợ hai dưới, thân thể của nó mãnh liệt co lại làm một đoàn. Một đoàn, như trái tim giống như, lưu chuyển lên cổ tỳ toan độc mùi dị vật. Vật ấy vừa ra, thì có tí tách kịch độc chất lỏng, từ đó nhỏ xuống, lại ăn mòn cái kia máu tanh mạng lưới khổng lồ, để cho thông ngũ đại tôn biến ảo biến ra trái tim vậy dị vật, cũng tránh thoát được. Vừa giải thoát, cái kia dị vật lại biến ảo thành thông ngũ đại tôn, hoàng bất trách lộ, từ phụ lục biến mất. Ngược lại là từ khư giới mà đến, vị sơ giai đại tôn kia của ma tộc, không biết mức độ, cũng không bằng thị huyết đại tôn, thông ngũ đại tôn giống như quyết đoán tàn nhẫn, còn mưu toan dùng ma thân chi lực, đi kéo đứt máu kia mạng lưới. Càng là khẽ động, huyết vong siết càng chặt. Cho đến, huyết vong thẩm thấu hắn huyết nục, từ huyết vong trong truyền tới khí huyết chi lực, làm hắn đủ này ma thân, cũng như bị vô số huyết mạch điện mang cho tê liệt hạn chế. Thị huyết, thông u, còn có như thế bảo toàn tánh mạng huyết mạch bí thuật. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, túi đầu vừa nhìn, phát hiện chỉ có một sơ giai đại tôn của ma tộc, còn bị vây ở huyết vong, hơi có chút tiếc nuối, được rồi, mặc dù chỉ là sơ giai đại tôn, cuối cùng xuất từ ma tộc hư giới. Ma tộc hư giới, so với yêu ma tộc cùng giai đại tôn, hay là muốn thoáng lợi hại một điểm. Lúc nói chuyện, hắn chìm vào vô tận hắc hải, nói, ngươi khống chế phụ lục, đi tinh tuyết vực mà đi, ta giúp ngươi xử lý ngao thực trùng. Ngao thực trùng, ngươi có biện pháp? Tê liệt cự thú kinh hỉ. Phân thân không có cách nào, nhưng bản thể có thể. Nhiếp Thiên mỉm cười, đột nhiên có ngàn vạn huyết quang, như thiểm điện bay vào tê liệt cự thú trong cơ thể, ngao thực trùng cũng là sinh mệnh chủng tộc. Chỉ cần là sinh mệnh chủng tộc, chỉ cần có huyết nục, có ý thức, ta liền có thể đối phó. Lời nói này, nói khí phách 10 phần, cũng lòng tin 10 phần. Tê liệt cự thú mới muốn trả lời, lập tức bén nhạy cảm ứng ra, trong cơ thể dị thường động tĩnh. Tại nó trong máu thịt, không chút kiêng kỵ sôi tái nó huyết nục, còn có khí huyết ngao thực trùng, đột nhiên giống như cảm giác được tận thế đột kích, nghìn vạn ngao thực trùng đều sinh ra một cái ý thức. Cái kia ý thức, đại biểu hàng nghĩa, kêu tuyệt vọng. Chương 1554, sánh vai truyền thuyết. Ngao thực trùng, bất luận như thế nào tiến hóa lột xác, như trước chẳng qua là huyết nhục sinh linh. Chỉ cần là dùng huyết nhục làm cơ sở hình thành sinh linh, sinh mệnh huyết mạch của Nhất Thiên đều có thể phát huy tác dụng. Vô số cây, so với sợi tóc đều muốn hết sức nhỏ gấp mấy chục lần tơ máu, ký thác ý thức của Nhất Thiên, tại tê liệt cự thú bung ra bản thân lúc, tại trong cơ thể nó nhập điện cực nhanh. Nhất Thiên thần sắc đạm mạc, đồng tử ở chỗ sâu trong còn có một tia chờ mong. Ngao thực trùng tuy nhỏ, có thể thắng ở số lượng to lớn, nghìn nghìn vạn vạn cái ngao thực trùng bị luyện hóa thành khí huyết về sau, cũng là một không nhỏ huyết nục nơi phát ra. Rất nhanh, cái kia đông đảo sinh mệnh huyết khí, ngay tại thân thể của tê liệt cự thú bên trong, bị bắt được ngao thực trùng thứ một. Sinh mệnh cấp thủ. Huyết mạch thiên phú vừa kích phát, cái kia chừng hạt gạo ngao thực trùng, lập tức bị sinh mệnh huyết khí thẩm thấu. Ngao thực trùng đống nhiên cứng ngắc, tại nhiếp thiên huyết mạch lực lượng dưới ảnh hưởng, ngao thực trùng kia, liền dãy rủa lực lượng đều không có, nhẹ nhẹ khí huyết, đều hòa nhập vào sinh mệnh khí huyết kia. Quả nhiên. Nhiếp thiên nhẹ giọng cười cười. Dùng linh hồn ý thức, tinh diệu thao túng phần đồng sinh mệnh huyết khí, ngay tại tê liệt cự thú trong cơ thể hoạt động. Đột nhiên hắn trở nên cực kỳ chăm chú. Dùng sinh mệnh huyết khí nuốt hết ngao thực trùng, không thể dùng sức quá mạnh, bằng không thì sẽ đem huyết nhục tinh khí của tê liệt cự thú cho nhét vào. Hắn cần hắn giữ vững tinh thần, không thể có đinh điểm sơ suất, bởi vì này đầu tê liệt cự thú đã bị ngao thực trùng sơi tái không ít khí huyết, nếu như hắn vận dụng sinh mệnh huyết mạch, thừa cơ thu nạp huyết nhục tinh khí của tê liệt cự thú, dễ dàng tạo thành một cái vấn đề lớn. Tê liệt cự thú bởi vì đói khát, lần nữa rơi vào điên cuồng ăn uống không lý trí trạng thái. Loại trạng thái kia tê liệt cự thú, hắn được chứng kiến, hắn không muốn tái xuất hiện một lần. Gần như cùng lúc đó, bị huyết vong bao phủ đấy, vị kia sơ giai đại tôn của ma tộc, tiếng kêu rên cũng là bên tai không dứt. Tinh hồng huyết vong ở bên trong, vị này ma tộc đấy, tên là sơ giai đại tôn của đồ tháp, bị thiết cắt vì từng khối thịt nát, lại bị sinh mệnh huyết mạch của Nhất Tiên cho thẩm thấu vào trong cơ thể, điên cuồng tạm thực huyết nhục tinh hoa của hắn. Đồ tháp bởi vì phản ứng quá chậm, tưởng muốn thúc dục huyết mạch bí pháp lúc, phát hiện hắn trái tim kia đã bị huyết vong lực lượng hoàn toàn thẩm thấu. Hắn liền ma tộc đặc thù huyết mạch thiên phú đều không thi triển được. Tiếng kêu rên của hắn dần dần dừng lại, khổng lồ ma thân chi linh nghiền nát, hóa thành từng sợi đậm đà khí huyết nguồn suối, rót vào trong cơ thể của Nhất Thiên. Giang giác. 9000 mét Nhất Thiên, được hắn khí huyết tràn đầy, cốt cách chuyển đến giòn vang. Nếu có từng đoạn tương đối yếu ớt xương cốt bị đập nát về sau, một lần nữa xây dựng. Ma tộc đấy, một vị sơ giai đại tôn. Nhiếp Thiên nhất tâm đa dụng, vừa giúp trợ tê liệt cự thú giải quyết trong cơ thể phiền phức của ngao thực trùng, vừa lại đem vị kia ma tộc sơ giai đại tôn tràn đầy khí huyết dẫn đạo tiến bản thân, tiếp tục mạch lạc thân thể, ngưng tụ sinh mệnh tinh huyết. Ma phù lục đã ở ý tứ của tê liệt cự thú dưới đi tinh tuyết vực mà đi. Nhiếp Thiên lòng dạ biết rõ, đồng lệ còn có người tộc phần đông thần vực, thánh vực cường giả đều tại tinh tuyết vực chủ tính đại kế, đều tại tự định giá như thế nào cùng từ khư giới mà đến dị tộc chống lại. Hắn bên này nghìn hồn đại tôn xuất hiện. Khắp nơi dị tộc đại tôn hiện ra, tê liệt cự thú đều bị nhằm vào, tinh tuyết vực bên kia tuyệt đối cũng sẽ không quá an toàn. Chíu. U. Thị huyết đại tôn màu tím máu tươi từ phù lục chạy trốn, tinh không một mảnh dài hẹp hội tụ, lần nữa ngưng kết biến ảo, lần nữa hóa thành bản thể. Lại hiện ra thị huyết đại tôn, sắc mặt thảm đạm, rõ ràng bị thương không nhẹ. Từng giọt một màu xanh yếu đất đấy, lục phỉ thúy vậy huyết châu tử, mang theo toàn độc, mùi giữa túi, đã ở sau hắn tụ lại, ngưng thành thông ngũ đại tôn lũ tộc. Nhiếp Thiên kia làm sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn lại mạnh mẽ một bậc? Hình dạng của Thông U đại tôn so với thị huyết đại tôn được không quá nhiều, nghi ngờ không thôi nói ra, chỉ thiếu chút nữa, ta chỉ thiếu chút nữa, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Hai vị trung giai đại tôn trơ mắt nhìn xem phù lục kia phát động, liền ý niệm truy kích cũng không có. Chẳng bao lâu sau, ngay trong bọn họ bất luận một vị nào cũng có thể giết chết Nhiếp Thiên. Trên một trận chiến, thị huyết đại tôn vẫn cùng Nhiếp Thiên thế lực ngang nhau, để cho Nhiếp Thiên đều cảm thấy đau đầu. Đột nhiên do phi tuyết vượt ra Nhất Thiên lấy một địch ba, vây khốn một vị ma tộc sơ giai đại tôn, đồng thời còn thiếu chút nữa làm bọn hắn sâu rơi vào bên trong, suýt nữa bị mất mạng tại huyết võng. Hơn nữa, bọn hắn cũng đích đích xác xác đấy, từ trên người của Nhiếp Thiên, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nhiếp Thiên tiến bộ chi nhanh chóng, kinh khủng cường đại tốc độ, làm bọn hắn càng lúc càng sợ hãi. Hô. Hai người đại tôn lòng còn sợ hãi lúc, phân hồn của nghìn hồn đại tôn, bạ dạ, còn có mấy vị đại tôn của khư giới, đều thần sắc căm trầm, nhích tới gần. Đồ tháp đại tôn chứ? Hồn phách của nghìn hồn đại tôn lũ ảnh, nhìn qua càng lúc càng xa phù lục, nói ra, đồ tháp đại tôn, thế nhưng là hắc ám chi tử A Tư đặc khắc hỗ trợ, tùy tùng. Hắn chỉ sợ là chết rồi. Thông u đại tôn khổ sở nói. Chết rồi. Nghìn hồn đại tôn cả kinh, đầu kia tê liệt cự thú, rõ ràng bị ngao thực trùng thẩm thấu đến huyết nục, theo đạo lý mà nói, tê liệt cự thú ốc còn không mang nổi mình ốc, hẳn không có quá nhiều tinh lực, đi đối phó các người à. Không phải là tê liệt cự thú, là Nhiếp Thiên. Thị huyết đại tôn túi đầu, bất đắc dĩ nói ra, Nhiếp Thiên kia, trở nên càng cường đại hơn rồi. Ta cũng không rõ lắm, vì cái gì sự cường đại của hắn tốc độ, sẽ nhanh như vậy. Vốn lấy ta đến xem, coi như là ta sử ra toàn lực, đều không còn là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên kia, thật đúng đã trở thành, như quý thương, mặc hành cái này nhân vật có số má. Người này, là họa lớn trong lòng của chúng ta a. Khư rơi các tộc tộc nhân, lập tức kêu la. Tinh tuyết vực. Bóng tối vô biên vô hạn, che mất toàn bộ vực giới, từ bên ngoài tinh hà nhìn, tinh tuyết vực như bị mực nước cùng miếng vải đen bọc lấy, không có một điểm ánh sáng, từ đó long lánh. A gia toa ma tộc, tại cô quảng giá rét ngoại vực tinh không, yên lặng nhìn chăm chú lên tinh tuyết vực. Trên cổ nàng, treo một khối ma tinh, chợt có từng đoạn ma âm vang lên. A gia toa mắt hí, ma âm trong truyền tới tin tức nghiệm, lập tức liền dung nhập linh hồn ký ức. Nàng thân sắc đột biến, đầu ngón tay một điểm. Đồng. Một đạo tử sắc quang nhấp nháy, giật nhập ma tinh kia, giống như truyền ra ngoài. Vô tận hắc ám ở chỗ sâu trong. Hắc ám chi tử A Tư đặc khắc, dùng huyết mạch nắm trong tay khối ma thạch kia, vẫn còn cùng đồng lệ, không nóng không vội mà chiến đấu. Bộ ngực hắn bộ vị, cũng có một khối ma tinh, giờ phút này đột nhiên chấn động một cái. Đồ tháp đã chết. A Tư đặc khắc ma thần, ầm ầm chấn động, hảo chỉnh dĩ hạ, chờ nghìn hồn đại tôn tới hắn, đột nhiên trở nên cấp áo, đồ tháp là người của ta, hắn đã chết, vậy những thứ này trong tinh tuyết vực, cùng ngươi Nhiếp Thiên có liên quan người, một cái đều đừng muốn sống. Ầm. A Tư đặc khắc thân thể điên cuồng mà căng phồng lên, huyết mạch ở chỗ sâu trong, rất nhiều màu tím mũi nhọn ánh sáng, quần tinh giống như long lánh. Bể cho ta. Ma hóa sau A Tư đặc khắc, quần như cự chủ y, đánh tới hướng chỗ của cơ nguyên tuyển địa. Trong bóng tối, từ đầu đến cuối không có buông tha cơ nguyên tuyển, lần lượt thử nghiệm vận dụng không gian chi lực, đục mở không gian, từ tình tuyết vượt thoát ly. Đột nhiên, linh hồn của cơ nguyên tuyển đều cảm thụ ra đến từ bóng tối sợ hãi. Hắn lập tức minh bạch, hắn đã trở thành A Tư đặc khắc đuổi giết mục tiêu. Chương 1555 gặp lại A Gia Toa. Cơ Nguyên Tuyển hoảng loạn. Hắn vận dụng hư linh giáo bất truyền chi thuật, dùng không gian linh lực đến đúc thành tầng tầng hư không kết giới, mỗi một tầng kết giới cũng như một mảnh mới lạ thiên địa, khí vụ bao la mờ mịt. Thiên Ma chủ y. Ma hóa sau này A Tư đặc khắc, vận chuyển huyết mạch lực lượng, quyền như chủ y, hám thiên động địa, mạnh liệt nện xuống. Đùng một tiếng, tinh tuyết vực băng ánh thiên địa, giống bị đục mở. Một đũa đánh xuống, có khư giới ma tộc, từng vị cổ xưa ma thần, giống như tại uy mắng gào rú. Trong đó có một cái cả người vòng quanh vô tận ma quang, đầu sinh ma sừng, hình như khỉ đột khổng lồ vậy ma thần, giống như ôm ấp cự chủ y, muốn nổ hủy thiên địa giống như, nhất rõ ràng. Cái kia ma thần, cùng ma hóa sau này, huyết mạch phản tổ A Tư đặc khắc, lại 89 phần tương tự. Hán, dường như chính là A Tư đặc khắc này một ma tộc, lúc ban đầu huyết nhục hình thái. Ầm. Cơ nguyên truyền đông lại, tầng tầng kết giới, lập tức bạo diệt. Hán miễn cưỡng sử dụng thần chi pháp tướng, ngay tại bóng tối tinh tuyết vực, như cắt điêu giống như, đồng mà sụp đổ. Từng sợi không gian dị lực không ngừng hội tụ, biên trước lại hiện ra vì mới cơ nguyên tuyển. Có thể mới cơ nguyên tuyển đã bị thương nặng, hắn nhịn không được đấy, phát ra một tiếng buồn bã tiếng rít. Trong bóng tối, nhân tộc phần đông thần vực, thánh vực cường giả, rõ ràng đều nghe được cơ nguyên tuyển tiếng kia thảm rít gào, biết rõ cơ nguyên tuyển đã trở thành mục tiêu của A Tư đặc khắc, đã gặp phải trọng kích. Nhưng mà, bất luận là Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh, hay vẫn là Diệp Văn Hàn, Tổ Quang Diệu, cũng hoặc là ba vị đại tôn của cổ linh tộc, tại tuyệt đối trong bóng tối, cũng như mắt trợn. Bọn hắn nhìn không thấy, cũng cảm giác không xuất ra. Liền cơ nguyên tuyển thảm rít gào, tựa hồ đều là A Tư đặc khắc tận lực mà làm, bọn hắn mới có thể nghe được. Tinh tuyết vực trong mây xanh, hắc ám ma thạch của A Tư đặc khắc, còn có hắc ám ma thạch của đồng lệ, kể cả hắc ám quang luân kia, thả ra bóng tối, đêm này vực giống như hóa thành vĩnh hằng hắc ám. Hô, chỉ có đồng dạng tinh xảo hắc ám chi lực đồng lệ, trên người hắc huyền quy kia, có thể tinh tường chứng kiến A Tư đặc khắc hướng cơ nguyên tuyển động thủ. Đồng lệ tưởng muốn viện trợ, nhưng bị động phát hiện, khối hắc ám ma thạch kia của nàng còn có hắc ám quang luân kia đều bị hắc ám ma thạch của A Tư đặc khắc ảnh hưởng. A Tư đặc khắc thả ra khối kia cùng hắn huyết mạch tương thông hắc ám ma thạch, hôm nay làm đúng như một con nước sơn mắt đen. Cái kia con mắt, thủy chung nhìn chằm chằm vào nàng, còn có nàng cầm hắc ám ma thạch, kể cả hắc ám quang luân. Tại trong ánh mắt kia, có cực kỳ mịn, một mảnh dài hẹp màu tím tinh liệm. Điều điều màu tím tinh liệm, tách ra thâm thúy ma quang, ám ám ảnh hưởng nàng khối ma thạch kia, còn có hắc ám quang luân. Giống như tại từng điểm, đi đồng hóa hắc ám ma thạch của nàng, nàng cầm hắc ám quang luân. Huyết mạch. Đồng Lệ khẽ miệng tràn đầy đắng chát, nàng cần không gian đoạn, lấy nàng hắc ám lực lượng, cũng mượn nhờ lực lượng của Hắc Huyền Quy, mới có thể cùng đồng hóa nàng, cái kia con mắt bên trong lực lượng chống lại. Nàng rất rõ ràng, sở dĩ như vậy, là vì tự xưng là Hắc Ám chi tử A Tư Đặc Khắc, mới là khư giới hậu duệ của Hắc Ám chi vương. Nàng cũng nhất thiên, Bùi Kỳ Kỳ bất đồng, nàng là thuần túy nhân tộc, mà không phải là hôn huyết giả. Nàng có thể dung nhập khối Hắc Ám ma thạch kia, có thể luyện hóa Hắc Ám ma thạch, thật sự là quá nhiều cơ duyên xảo hợp đào tạo, bởi vì nàng tu luyện linh quyết, bởi vì nàng thuần phục Hắc Phượng, có đủ Hắc Ám chi lực. Sau đó, lại dưới sự trợ giúp của Nhất Thiên, được Hắc Huyền Quy, được Hắc Ám ma thạch, tái được Hắc Ám quang luân. Những thứ này có quá nhiều vận khí thành phần ở bên trong. Mà A Tư Đặc Khắc, trong mạch máu chảy huyết dịch, liền đến từ mất mạng Hắc Ám chi vương. Thân là hậu duệ của A Tư Đặc Khắc, thiên tài của khư giới ma tộc, cái này được xưng là tiểu tử của Hắc Ám chi tử, cùng khối Hắc Ám ma thạch kia, ánh mắt của Hắc Ám chi vương hoàn mỹ phù hợp. Cũng là như thế, hắn có thể 100% đấy, đem cái kia con mắt Hắc Ám ma lực phóng thích. Mượn nhờ cái kia con mắt, hắn còn vận dụng trong huyết mạch Lạc Cấn thần bí lực lượng, đi ảnh hưởng mình cái kia con mắt, đi ảnh hưởng Hắc Ám quang luân, còn có chim hạ xuống đan điền linh hải cái viên này bóng tối linh đan. Hắn đây là muốn đem chính mình đều cùng nhau đồng hóa. Đồng Lệ âm thầm lo lắng. A Tư Đặc Khắc luôn cuống hét giận dữ, phản phất đại dương mênh mông biển sâu nhấc lên phong bạo, càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì tử vong của Đồ Tháp đại tôn, hắn bị kích thích hung tính, không định chậm rãi chờ nghìn hồn đại tôn đến, mà là muốn trước đó liền hao phí ma lực cùng tinh huyết, trước hết giết một số người để tế điện Đồ Tháp đại tôn. Vốn chuẩn bị giữ lại lực lượng đi ứng phó càng vướng víu phiền toái hắn, cuối cùng cũng chưa có thể nhịn được. Hắc ám chi huyết, một tích tinh huyết khi lòng bàn tay hắn xuất hiện. Tích tinh huyết kia mới bắt đầu vì màu tím sậm, lại không ngừng nuốt hết lấy hắc ám chi lực, trong thời gian cực ngắn biến thành màu đen tuyền. Màu đen tuyền tinh huyết xoẹt một tiếng liền bị đốt. Một giọt thiêu đốt tinh huyết như hắc ám quang cầu, thả ra khí tức như là hỗn độn không mở lúc chủ vũ ở chỗ sâu trong một cái hắc ám chi địa, lưu chuyển ra hắc ám bổn nguyên mùi. Thiêu đốt tinh huyết hốt tung bay hướng thần vực trung kỳ Huyền Thanh cung cung chủ Du Tố Anh. Trong mây xanh, hai cái hắc ám chi nhãn đồng thời nhìn về phía một ít giọt thiêu đốt tinh huyết, giống như tại trong lúc đó là một ít giọt hắc ám tinh huyết rót vào lực lượng. Thiêu đốt trong tinh huyết đột hiện mấy chục loại phức tạp khó dò, không biết tên bóng tối trận đồ, còn có rất nhiều một chút xíu bóng tối hạt. Du Tố Anh bản năng sợ hãi, nàng thần vực triển khai Tịnh Thiên Thần Mang lít nhít xuất hiện, tưởng muốn kín không kẽ hở đấy, che chở bản thân không bị cái kia thiêu đốt hắc ám tinh huyết thẩm thấu. Hắc ám chi lực đột nhiên tràn ngập mà tới. Huyền Thanh cung thần vật, cái kia đầy trời Tịnh Thiên Thần Mang như giang đậu ba ba giòn vang, toái mang bốn phía bắn tung tóe. Du Tố Anh tinh luyện hồn thi, một lũ lũ tăng dã. Kia thần chi pháp tướng đông nhiên trở nên thành tổ hồng, tại kia giọt thiêu đốt hắc ám tinh huyết thẩm thấu dưới, Du Tố Anh cảm thụ ra hắc ám lực lượng, giống như vì hắc ám chi vương khư giới ma tộc. Có lẽ vẹn vẹn chỉ là hắc ám chi vương một đám khí huyết, nhưng dù cho như thế, Du Tố Anh đều không chịu nổi, chỉ cảm thấy linh lực của nàng hồn lực theo thần mang tăng dã bị bóng tối nuốt mất, thần chi pháp tướng đều đống nhiên tán loạn. Tiếng gầm gừ của A Tư Đặc Khắc, trời rung đất chuyển, Nhiếp Thiên, ngươi giết người của ta, ta muốn người của ngươi, hết thảy chết hết. Hắn vừa nhìn về phía huyết linh tử. Phù lục. Ngoại vực băng hàn tinh không, A Gia Toa ma tộc nhướng mày. Một đạo xích hồng huyết mang hốt tử trong phù lục tiêu xạ mà ra. Ưn ùn kéo đến cuồng bạo khí huyết, ở đằng kia tia máu bay ra chốc lát, giống như lấp đầy toàn bộ đất trời. A Gia Toa bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không được tự nhiên, nàng cảm giác nàng chỗ ở tinh không thoáng cái trở nên hỗn loạn rồi, kết đều tựa hồ không tha cho nàng, không dung được nàng cả người khí huyết. Loại này cảm giác không được tự nhiên để cho nàng chấn động, nàng cũng đột nhiên minh bạch, cho nàng loại ảo giác này chính là từ trong phủ lục bay giật đạo kia đỏ thâm huyết mạch. Ma tộc A Gia Toa, chúng ta lại gặp mặt. Kia máu phút chốc dừng lại, hóa thành thái độ bình thường xuất hiện Nhất Thiên. Hắn lúc này vẹn vẹn khoảng 2 mét, thể trạng hùng tráng cường tráng, lông mày như đao gọn, hình dáng ngội lạnh, làm cho người ta một loại bá đạo lăng lệ ác liệt, hùng hổ dọa người cường thế cảm giác. So với tại khư giới, sự cường đại của ngươi tốc độ quả thật là kỳ tích. A Gia Toa cảm khái. Nhận được tin tức, biết rõ phát sinh ở Phi Tuyết vực biến đổi lớn, nàng còn đang hoài nghi. Hoài nghi chuyện tính là chân thật. Nhất Thiên, tại khư giới lúc từng bị nàng bắt sống, nàng có thể tùy ý đắn đo. Lúc này mới bao lâu thời gian? Như vậy Nhất Thiên, từ khư giới trốn về nhân giới, đương nhiên liền chuẩn bị đuổi giết Đồ Tháp đại tôn, khiến cho khư giới phần đông đại tôn đều kiêng kỵ lực lượng. Không gặp Nhiếp Thiên trước, nàng có chút không tin. Nhưng tại Nhiếp Thiên thực đang xuất hiện, tại trước mặt nàng lạc định một khắc này, nàng lập tức liền tin. Chương 1556, hôm nay ta có thể giết ngươi. Bóng tối bao phủ tinh tuyết vực. Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh tham tầm, mới có thể cảm giác chắc ra tinh tuyết vực chúng sinh động hướng. Một vị cường đại khư giới ma tộc, Hắc Ám chi tử A Tư Đặc Khắc, mênh mông như biển khí huyết từ trường, tại huyết mạch của Nhiếp Thiên cảm ứng ở bên trong, vô cùng chói mắt, làm hắn lập tức đã biết rõ, có một vị ma tộc khư giới chính ở trong đó phiên sơn đảo hải. Bóng tối che mất hết thảy. Vị tộc nhân của ma tộc kia, hiển nhiên tinh thông Hắc Ám chi lực, hắn ở đây tinh tuyết vực tự nhiên là như cá gặp nước. Còn lại, Nguyên Mục đại tôn, còn có ba vị cổ linh tộc đại tôn, trong bóng tối kia, như ở vào trong vũng bùn, hành động khó khăn, bị Hắc Ám năng lượng hạn chế. A Gia Toa, vị kia ma tộc tinh tuyết vực là đồng bạn của ngươi? Nhiếp Thiên hỏi. Đó là ma tộc Hắc Ám chi tử ta, huyết mạch của Hắc Ám chi vương hậu duệ. A Gia Toa cũng không có dấu dếm, ngươi giết Đồ Tháp đại tôn chính là dưới trướng hắn. Khó trách, nguyên lai là hậu duệ của Hắc Ám chi vương. Nhiếp Thiên gật đầu, nhưng mà, ta chẳng cần biết hắn là ai, nếu như dám ở Tinh Tuyết vực, tại nhân tộc ta vực giới hung hăng ngang ngược, vậy. Hừ một tiếng về sau, hắn đều không nhìn thêm A Gia Toa thoáng một phát, liền muốn xông vào Tinh Tuyết vực. Từ Vô Tận Huyết Hải trở về, đối với huyết vực ảo diệu có càng sâu thể ngộ, lại đạt được mới huyết mạch bí thuật chính hắn, hôm nay lòng tự tin chưa từng có. Thị huyết đại tôn, thông u đại tôn, hắn đều có thể ép chật vật chạy thủ mạng, có thể chém giết Đồ Tháp đại tôn, làm hắn một cách tự nhiên sinh ra, chính là khư giới đại tôn, chính là hậu duệ của Hắc Ám chi vương, cũng không nhiều cảm giác đáng sợ. Nhiếp Thiên, trong khư giới đã từng đem bắt sống A Gia Toa, bị hắn khinh thường chọc giận, ở trong mắt người, chẳng lẽ không có con người của ta? Ngươi chẳng lẽ đã quên, ta tại khư giới lúc có thể là có thể tùy ý đắn đo ngươi. Chíu. U. 10 cái tử sắc thiểm điện xoắn dây thừng, từ A Gia Toa 10 ngón đầu ngón tay, báo táp mà ra. Câu linh ma xà. Dây thừng như nuốt muôn dân trăm họ, khư giới luyện ma cấm địa xà ma, thiêu đốt lên sâu tử sắc ma hỏa, há miệng lưỡi, cắn xé hướng Nhiếp Thiên. Ma xà chỗ lướt qua, lạnh như băng tuyết vượt sao khùng, có 10 cái quanh co vệ sáng tím, tràn đầy lằn tuôn ra ma lực. A Gia Toa, ngươi cũng nói, ban đầu ở khư giới. Nhiếp Thiên cười nhạo, khư giới lúc ngươi cũng đã từng lấy này huyết mạch bí thuật đem ta giam cầm. Đừng nói là, ngươi cho rằng còn có thể diễn lại trò cũ sao? Đột nhiên hắn hư không đình trệ. Hắn tùy ý cái kia một mảnh dài hẹp ma xà, kéo ra mãnh liệt dòng ma lực ánh sáng, như dây thường giống như từng vòng mà cuốn đến. Tại khư giới, hắn bị giam cầm lúc, khí huyết, linh lực, kể cả hồn niệm đều bị giam cầm hạn chế, không có thể di động dùng. Lúc này, vẫn như cũ có một tí tia thuộc về của A Gia Toa tinh thuần ma lực khí huyết, từ cái kia đầu như dây thường vậy ma xà ở bên trong thẩm thấu hắn huyết nục, muốn trói buộc giam cầm hắn. Hắc. Nhiếp Thiên hốt trầm thấp, quay tiếu, bị ma xà quấn quanh bả vai, mãnh liệt dùng sức mở rộng, đi dãy rủa ma xà. Một cỗ dữ dằn đến mức tận cùng khủng bố cậy mạnh, từ hắn mỗi một khối cơ bắp, như vực giới bạo diệt giống như ầm ầm sinh ra. Tại trong cảm nhận của A Gia Toa, nàng dùng huyết mạch bí thuật, dùng khí huyết cùng ma lực đông lại một mảnh dài hẹp ma xà, giống như quấn quanh lấy một đầu thủy nguyên thời đại cổ xưa cự thú. Cự thú thoáng tức giận, liền bộc phát ra đạp phá tinh vực, nhất ba trường xuống, có thể phách diệt tinh thần ngang ngược bạo lực. Bành bạch. Một mảnh dài hẹp ma xà, theo Nhiếp Thiên làm ra khuyết trương ngược tư thái, theo hắn cánh tay bên ngoài giường, sống sờ sờ bị kiếm đứt gãy. Danh tay Nhiếp Thiên, hai tay vồ một cái, liền nắm bắt ma xà vậy dây thừng, từng cây một kéo đứt. Ma xà, mỗi đoạn một đoạn, liền bùng nổ bắn ra, trở thành phần đông giống như sợi tóc máu tươi tử sắc huyết quang. Điều điều huyết quang, lại hướng A Gia Toa bay đi, muốn trở về huyết mạch của nàng. Khư giới lúc, bị ngươi bắt lấy, coi như là ta cuộc đời sỉ nhục. Nhiếp Thiên quay đầu, nhìn A Gia Toa liếc mắt, nhếch răng cười cười, không quản ngươi cùng vị kia là quan hệ như thế nào. Ngươi nếu như làm ta chịu nhục, ta cuối cùng phải hồi báo một chút đấy. Cách một vùng hôn ám tinh không, hắn hướng phía phương hướng của A Gia Toa, đưa tay vỗ một cái. Bàn tay bỗng nhiên phình to, mở mịn trong huyết khí, tinh thần lập lòe, hỏa diễm ngập trời, linh lực thuần túy như thiểm điện cực nhanh lấy, đều ở đẳng kiếp như là thần cự trưởng. A Gia Toa ầm ầm biến sắc. Ở trong mắt nàng, cái kia huyết khí lăn trào tay khổng lồ, ra thiên tế địa. Đậm đà tử sắc khí huyết, ngay tại đỉnh đầu của nó ngưng thành tầng tầng kết giới, trên thân nàng mặc ma giáp, ánh sáng lung linh giáp mặt, có cổ xưa ma văn, hình thành khư giới ma tộc 16 loại phòng ngự đại trận. Tay khổng lồ đánh xuống, giống như thiên băng. Đồng. A Gia Toa tất cả khí huyết kết giới đều yếu ớt bạo diệt, trên thân nàng ma giáp khắc ấn 16 loại ma tộc cổ trận, đại bộ phận trực tiếp biến mất. Rất không nói lý ma lực, hướng đánh tới thân thể, để cho A Gia Toa bộ kia xinh đẹp thân hình, thẳng rủ xuống rơi xuống sao dưới biển mấy vạn dặm. Như một tử sắc quang điểm, chìm rơi xuống, không biết tên phía dưới tinh không, mất tung ảnh. Nhiếp Thiên cuồng vọng tiếng cười nhạo, vang vọng xung quanh vực giới, A Gia Toa, lúc này không giống ngày xưa, ngươi đang ở đây khư giới có thể bắt giữ ta, đối với ngươi tại nhân giới, hôm nay đều muốn giết ngươi, đều không hề khó khăn. Lời còn chưa dứt, hắn hữu xuyên thấu bị bóng tối thấm vào tinh tuyết vực giới bích, đến bên trong thiên địa. Ai là Hắc Ám chi tử? ánh sáng nóng rực từ hắn trong đồng tử nổ bắn ra ra, đi chiếu rọi tinh tuyết vực, muốn nhìn thấu tất cả bị hắc ám lung cháo tình cảnh. Làm hắn kinh ngạc chính là, hắn hào quang trong mắt mới nở rộ ra, đã bị bóng tối đồng hóa, bị bóng tối bao phủ. Hắn rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy. Cung tôn tại đồng lệ tinh tuyết vực thì là thấy rõ, khi hắn xuống một ít một thoáng, trôi nổi tại trống không hai hắc ám chi nhãn đều đột nhiên nhìn thẳng hắn. Nuốt hết nguồn sáng, chính là hắc ám chi nhãn, là đồng tử của ma tộc hắc ám chi vương. Nhiếp Thiên. A Tư Đặc Khắc gầm thét, từ mỗi một vùng tăm tối trong quần quần chấn động. Nhiếp Thiên. Nhân tộc phần đông thần vực giả, còn có Nguyên Mục đại tôn, ba vị đại tôn của cổ linh tộc, rõ ràng tại Nhiếp Thiên tiến vào chốc lát, cũng có thể lắng nghe thanh âm của hắn, biết rõ hắn đến. Nhân tộc thần vực, cổ linh tộc đại tôn, kỳ thật không có một cái nào là kẻ yếu. Bọn hắn bị nhốt, đều là vì Hắc Ám Chi Vương hai con mắt, là Hắc Ám Quang Luân kia, bị huyết mạch của A Tư Đặc Khắc kích phát ra lực lượng chân chính. Những lực lượng kia, cuối cùng thuộc về đã từng là Hắc Ám Chi Vương. Nhiếp Thiên vừa tới, Hắc Ám Chi Vương hai con mắt đột nhiên nhìn thẳng hắn. Cái kia hai con mắt, đối với Tinh Tuyết vực Man Thiên Phong cấm, dĩ nhiên là yếu đi. Tại Tinh Tuyết vực băng hàn cả vùng đất, nhân tộc thần vực giả, còn có đại tôn của cổ linh tộc, ngửa đầu nhìn, mơ hồ đã có thể chứng kiến thân ảnh của Nhiếp Thiên, có thể chứng kiến đồng lệ, còn có tự xưng Hắc Ám chi tử A Tư Đặc Khắc. Đại địa phía dưới cùng vô biên hắc ám, giống như ở đằng kia hai con mắt, thượng triều đi nhìn lên, tan đi không ít. Hắc Ám chi tử. Từng đạo nổi giận ánh mắt cừu hận, đột nhiên ngưng gom lại A Tư Đặc Khắc, khiến cho vị Hắc Ám chi vương kia đều sinh ra một hàn ý. Huyết mạch. Nhiếp Thiên nội tâm thở nhẹ, tích tích sinh mệnh tinh huyết nhen nhóm, hắn hướng Hắc Huyền Quy, phát ra một tiếng huyết mạch la lên. Dùng hắn một giọt tích tinh huyết, phá xác ra Hắc Huyền Quy, vui sướng kêu nhỏ lấy, lại bỏ qua đồng lệ, ngoan ngoãn bay về phía hắn. Thân thể của Hắc Huyền Quy, từng điểm biến lớn, mai rùa trên đông đảo hắc ám ma văn, như sóng nước nộn nhạo, phóng thích ra thuần túy ma lực hào quang. Thập giai huyết mạch Hắc Huyền Quy, lấy tốc độ như tia chớp, giống như hóa thành một khối màu đen lục địa. Tràn đầy tinh tuyết vực vô biên hắc ám, đậm đà hắc ám chi lực, bắt đầu hướng Hắc Huyền Quy lưu động, phía dưới đại địa, bóng tối dần dần biến mất, Hắc Huyền Quy mai rùa bên trên, có thêm nữa thần bí hắc ám ma văn thúc sinh ra. Chương 1557, Hắc Ám chi nhãn chân thực địa vị. Hắc Huyền Quy cùng đồng lệ thân cận, là do ở đồng lệ có đủ ám hắc chi lực, nắm giữ hắc ám quang luân, còn có khôi hắc ám ma thạch kia. Nhưng mà chính thức tạo ra được Hắc Huyền Quy, khiến cho sinh ra, suy cho cùng vẫn là sinh mệnh tinh huyết của Nhiếp Thiên. Tinh huyết của hắn bị Hắc Huyền Quy thôn nạp hấp thu, cuối cùng mới ấp nở Hắc Huyền Quy. Tại huyết chi nguồn gốc bên trên, Hắc Huyền Quy kỳ thật càng dựa vào gần Nhiếp Thiên. Sinh mệnh hỗn hợp, Nhiếp Thiên phát động huyết mạch thiên phú, hắn từng sợi huyết nhục tinh khí như phức tạp kinh mạch thẩm thấu đến Hắc Huyền Quy, trong khoảnh khắc cùng Hắc Huyền Quy đạt thành huyết chi kết nối. Từng giọt một, hắn vất vả ngưng luyện tinh huyết, từng cái thiêu đốt. Hạo hạo đãng đãng sinh mệnh khí huyết, quan chú hướng Hắc Huyền Quy, khiến cho cái kia rùa khổng lồ nơi tim, phần đông tinh liệm sáng chói. Sinh mệnh khí huyết trợ giúp Hắc Huyền Quy sinh ra càng nhiều huyết mạch tinh liên. Mai rùa bên trên, mới tinh thành từng mảnh hắc ám ma văn cũng bởi vậy tạo ra. Hô, vù vù. Làm người ta ngạc nhiên vô cùng, bao trùm hắc ám năng lượng của tinh tuyết vực, vậy mà đã bị huyết mạch của Hắc Huyền Quy tác động, từng cố một đấy, nhiều bao đấy, dung nhập kia mai rùa. Càng nhiều nữa hắc ám ma văn lít nhít hiện hiện, nhìn một cái liền cảm thấy thần bí khó lường, như một bóng tối hỗn động, nuốt hết lấy hết thể quang. Bóng tối dần dần chút bỏ hết, bị bóng tối che mất thật lâu tinh tuyết vực, tái hiện băng quanh quang sáng, gãy lìa sông núi, xé ra đại địa, thành từng mảnh băng nguyên, hàn tịch cánh đồng bắc ác đều một lần nữa hiện ra, trở về hình dáng ban đầu rồi. Lôi Long Tư Khoa đặc linh giới, tại bóng tối tiêu tán một ít một thoáng, đùng đùng, mãnh liệt bắn ra rừng rực lôi điện, hướng phía ngoại giới tinh không, phát ra như được giải thoát rồng âm, đánh xuống một tiếng vang thật lớn, thiên ngoại sấm sét năng lượng, chịu kia hấp dẫn, có một mảnh dài hẹp thô như cột ánh sáng tia chớp, đột nhiên ngưng kết, từ trời rơi xuống, xoẹt, treo cao với thiên đấy, Hắc Ám Chi Vương hai con mắt, còn có hắc ám quang luân kia, đều bị tia chớp đập đến, điện mang bắn tung tóe, xì xì rung động, bất quá cũng không có gì tổn thương. Ồ, đồng lệ thì là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, ngạc nhiên phát hiện bởi vì lôi đỉnh tẩy rửa, thuộc về của nàng, bị nàng luyện hóa cái kia con mắt, còn có hắc ám quang luân, phút chốc cực nhanh hướng nàng. Nàng chỉ sửng sốt một giây, liền tỉnh ngộ lại, biết là lôi đỉnh chi lực của Lôi Long Tư Khoa đặc, đem A Tư Đặc Khắc kia khắc ở con mắt, còn có hắc ám quang luân khí huyết cùng hồn ti, cho cức đã diệt. Sấm sét chi uy, lay không nhúc nhích được đồng tử của hắc ám chi vương, còn có hắc ám quang luân. Nhưng mà, vẹn vẹn dùng làm tiêu diệt hồn của A Tư Đặc Khắc kia, hắn khí huyết vẫn có thể dễ dàng làm được. Hắc ám chi tử, A Tư Đặc Khắc. Nhiếp Thiên rơi trên người Hắc Huyền Quy, sinh mệnh huyết mạch phóng thích, trong mắt tinh mang như ngọn lửa, trừng mắt A Tư Đặc Khắc thật sâu nhìn sang. A Tư Đặc Khắc, khi hắn sinh mệnh huyết mạch cảm giác chắc giới, như một đoàn thiêu đốt tử sắc ma hỏa. Kia khí huyết đậm đặc trình độ, ẩn chứa ma lực hùng hậu, còn có huyết mạch đại khái cấp bậc, nhìn thấy tận mắt. Vậy mà, chỉ là một chính là sơ giai đại tôn. Nhiếp Thiên lắc đầu, nhịn không được cười lên, xem ra, bất quá là ỷ vào khí vận huyền ảo, mới gan to bằng trời đấy, dám đi giam cầm Tinh Tuyết vực. A Tư Đặc Khắc đúng không? Ngươi rất có dũng khí, bất quá ta rất muốn biết, không có Hắc Ám Chi Vương dư lực giúp đỡ, ngươi dựa vào cái gì trốn chạy để khỏi chết? Doãn Hành Thiên không ngại, Du Tô Anh còn sống, Huyết Linh Tử cũng không chết. Cũng là bởi vì, chứng kiến những người này chẳng qua là trình độ khác nhau bị thương, không có uy hiếp tính mạng, hắn mới như vậy thong dong. Có sinh mệnh huyết mạch, những người kia chỉ có không chết, cũng không phải đại sự. A Tư Đặc Khắc ánh mắt âm trầm, im lặng không nói. Hắn đeo khối ma thạch kia, đến từ A Gia Toa tin tức nghiệm, dị thường dồn dập. A Gia Toa rõ ràng tại thúc giục hắn, muốn hắn mau thoát đi, không được tiếp tục tại Tinh Tuyết vực dừng lại. Không nói gì, Nhiếp Thiên khỏe miệng ý giễu cợt, càng thêm nồng nặc, ngươi cho rằng ỷ vào huyết mạch của Hắc Ám Chi Vương, cho rằng có thể ảnh hưởng khối Hắc Ám ma thạch kia, kích phát Hắc Ám quang luân kia lực lượng, có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái vì cái gì linh quy này có thể đem mảnh thiên địa này Hắc Ám nuốt hết? A Tư Đặc Khắc gật đầu, không sai, ta xác thực hiếu kỳ. Hắn quan sát Hắc Huyền Quy, nhìn xem Hắc Huyền Quy mai rùa bên trên, dầm dạp chẳng trị Hắc Ám ma văn, liền hắn đều cảm thấy thần bí khó lường, giống như là cấn lấy Hắc Ám bổn nguyên ngủ. Tinh Tuyết vượt thế cục nghịch biến, chính là do Hắc Huyền Quy khiến cho. Là vì Hắc Ám năng lượng bị Hắc Huyền Quy nuốt hết, mới giải phóng còn lại nhân tộc thần vực, còn có Nguyên Mục đại tôn, Cổ Linh tộc đại tôn. Nếu như Hắc Ám năng lượng hay là đem Tinh Tuyết vượt bao phủ, có được Hắc Ám chi huyết chính hắn, mượn nhờ Hắc Ám chi nhãn, Hắc Ám quang luân kia, có thể thể hiện ra tàn lưu chi lực của Hắc Ám chi vương. Như vậy, bất luận là Nhất Thiên hay vẫn là hư không bên ngoài tê liệt cự thú, hắn đều sẽ không sợ. Có thể hiện tại, bên ngoài có ma tộc nữ nhân gọi A Gia Toa. Nhiếp Thiên chau mày, hốt hướng Nguyên Mục đại tôn, còn có Cổ Linh tộc ba vị đại tôn nói ra, phiền toái mấy vị đi một chuyến, nhìn có khả năng hay không đem cái kia ma nữ bắt. Cái kia, giúp ta một việc, A Gia Toa kia, ta cần sống. Được. Lôi Long Tư Khoa Đặc, quanh co long thân, như buôn lôi kinh điện, lập tức cực nhanh hư không. Đinh Hai nhức góc lôi bạo âm thanh, một thoáng về sau, liền từ sao không ngoài chuyển tới. Ma tộc, Cha Đặc Duy Khắc, còn có Kim Vũ Tức Thần, tại Tư Khoa Đặc về sau, cũng lần lượt bay đi. Chỉ có Nguyên Mục đại tôn một tộc giữ lại, nói ra, chỉ cần không có trốn quá xa, có bọn hắn ba vị xuất mã, một vị sơ giai đại tôn của ma tộc, hẳn đi không được, ta sẽ không nhúng vào. Ừm. Nhiếp Thiên thuận miệng trả lời một câu, hốt từ Hắc Huyền Quy mai rùa bay ra, chạy thẳng tới A Tư Đặc Khắc mà tới. A Tư Đặc Khắc như gặp đại địch. Thông qua trong ma thạch tin tức, hắn đã biết Đồ Tháp đại tôn tử vong, biết rõ Nghìn Hồn đại tôn khư giới, huyết nhục đều bị Nhiếp Thiên đánh bại, bạ bạ dạ liền đũ hồn quyền trượng đều thất lạc. Làm bóng tối, không thể tiếp tục đem Tinh Tuyết vực phong cấm, hắn mà bắt đầu bất an. Ngươi mặc dù có huyết mạch của Hắc Ám Chi Vương, là hậu duệ của hắn, nhưng hắn cái kia con mắt. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, ngươi cũng không phải là minh chủ. Ánh mắt kia rơi vào tay của ngươi, thái quá mức lãng phí. Ngươi nói cái gì? A Tư Đặc Khắc mãnh liệt nổi giận, ta tổ tiên di vật vốn là nên thuộc về ta, cũng chỉ có Hắc Ám huyết thống của ta mới có thể đem tổ tiên di vật lực lượng tận tình phóng thích. Đây chẳng qua là ý nghĩ của chính ngươi mà thôi. Nhiếp Thiên thần thái thong dong, hốt không hề phản ứng A Tư Đặc Khắc, mà là nhìn về phía một cái khác, trôi lơ lửng ở A Tư Đặc Khắc đỉnh đầu con mắt. Cùng cái kia con mắt đối mặt chốc lát, liền Nhiếp Thiên đều ầm ầm chấn động. Đã bị Đồng Lệ nắm, mặt khác ánh mắt của một Hắc Ám chi vương phát sinh ra phản ứng, giống như muốn tránh thoát. Đồng Lệ gắt gao bắt lấy, cái kia con mắt mới không có bay khỏi. Quả nhiên lợi hại. Nhiếp Thiên híp mắt, dùng linh hồn chi âm báo cho Hắc Huyền Quy biết, nói ra, ngươi huyết mạch ngọn nguồn, làm một Hắc Ám hệ tinh không cự thú, tại tranh đoạt trên Hắc Ám bổn nguyên, bại vào Hắc Ám chi vương ma tộc, từ mà thành tiểu Hắc Ám chi vương. Cái gọi là Hắc Ám chi vương hai con mắt, còn có Hắc Ám quang luân kia, chính là dùng ngươi đời trước con mắt, dùng ngươi đời trước thân thể chế tạo. Ngươi hôn gần Đồng Lệ, cũng vì nguyên nhân này. Chương 1558, luyện hóa thành tinh. Hô. Hắc Huyền Quy khổng lồ thú thân, chậm rãi tới gần cái kia con mắt. Lớn con mắt đông nhiên bắn ra, nhẹ nhẹ làm nó chịu hưng phấn khí huyết chi lực. Cảm giác của nó cực sự tươi đẹp quen thuộc. Vậy con mắt, cái gọi là Hắc Ám chi tử, bên trong tim có mấy cái bí ẩn huyết mạch tinh liên, lặng yên lóng lánh tím đậm ma quang. Ma quang biến ảo, giống như đem từng đoạn sớm đã quên mất lịch sử, thông qua huyết mạch chuyển thừa phương thức, lại hiện ra. Linh hồn của A Tư Đặc Khắc, vui chơi thỏa thích tại ma quang trong trí nhớ, đi hiểu rõ qua lại. Hắn ngạc nhiên chứng kiến, đang lúc bọn hắn khư giới cái nào đó dị địa, một cái cổ xưa ma thần cùng một đầu cực lớn đến bất khả tư nghị Hắc Ám cự thú chém giết. Ma thần cùng cự thú tranh đấu, đối với phe kia tinh hà dị địa, nhất định chính là ngập đầu tai nạn. Hai người chiến đấu, khí huyết va chạm, sẽ lúc tiết lộ bắn tung tóe dư âm năng lượng, đều có thể đục thủng lục địa, khiến cho vực giới cổn động liền đã bạo diện. Vùng tinh không kia, không biết có bao nhiêu sinh linh, có bao nhiêu vực giới, bởi vì bọn họ chém giết hủy diệt. Chiến đấu ở cấp bậc này, A Tư Đặc Khắc thân là Hắc Ám chi tử, đều chưa từng gặp qua. Từ cái kia ký ức lạc ấn bên trong, hắn nhìn thấy đầu kia Hắc Ám cự thú, cuối cùng bị vị này ma thần dùng mênh mông ma lực bao phủ, bị ma thần kia hao tổn mất thì giờ chém giết. Hắn nhìn thấy, vị này ma thần cũng bởi vậy bị thương nặng, hầu như sắp gặp tử vong. Ma thần cuối cùng thông qua xé nuốt huyết nhục của hắc ám cự thú kia, lần nữa khôi phục, hơn nữa đem đồng tử của hắc ám cự thú kia đào ra, dùng tự thân khí huyết thêm hắc ám chi lực luyện hóa. Hắn còn chứng kiến hắc ám cự thú lớn trái tim bị ma thần kia lấy ra, dung nhập sức mạnh của bản thân, hôn tạp mấy chục loại bóng tối kỳ kim, chế làm một phóng thích ra bóng tối như mặt trời quang luân. Vị này ma thần cuối cùng dựa đầu kia hắc ám cự thú, dùng huyết nhục của nó, con mắt, trái tim, hoặc làm bản thân lớn mạnh, hoặc luyện chế thành tuyệt thế ma khí, hoàn thành huyết mạch cực hạn lột xác, do đó siêu thoát thập giai. Ma thần huyết mạch lướt qua thập giai huyết mạch, chạm đến hắc ám bổn nguyên, giống bị một đoàn bóng tối vĩnh hằng bao phủ, tiến nhập bóng tối bổn nguyên, khiến cho hắn đối với hắc ám lực lượng nhận thức bao trùm hết thảy sinh linh. Sau đó, ma thần lần nữa ngưng luyện cái kia hai con mắt, đem trái tim của hắc ám cự thú kia một lần nữa dùng huyết mạch rèn luyện, khiến cho cái kia quang luân trở thành hắc ám hệ trí bảo, cũng trở thành ma tộc chấn tộc ma khí. Ma thần cũng đương nhiên trở thành ma tộc chí cường giả, khi hắn thời đại kia, khiến cho bạch cốt tộc, minh hồn tộc đều cúi đầu xưng thần. Tổ tiên, cái kia là tổ tiên. Linh hồn của A Tư đặc khắc, từ huyết mạch chỗ sâu trí nhớ, xiết phá chân tướng, đầu kia hắc ám cự thú, như là một đầu ố quy khổng lồ, chẳng lẽ là? Âm âm chấn động về sau, linh hồn của hắn từ huyết mạch đơn ký đi ra. A Tư đặc khắc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hắc huyền quy lại kỹ càng quan sát mấy giây, lập tức tỉnh ngộ lại, không ngờ tới, trong chỗ này còn có một đoạn ẩn tình. Trách không được, từ con mắt này, từ hắc ám quang luân kia thả ra hắc ám năng lượng, vậy mà có thể dung nhập ngươi vỏ rùa hắc ám ma văn, ngươi rõ ràng chạy xuôi theo huyết mạch của nó. Hắc huyền quy nâng lên móng ngựa, đi chạm đến cái kia con mắt. A Tư đặc khắc sắc mặt đột biến, cũng vội vàng vận chuyển hắc ám huyết mạch, giọt tích tinh huyết sôi trào, cũng thôi phát linh hồn ý thức. Tử sắc quang mang, màu đen mây khói, phân biệt từ trong cơ thể hắn bay ra, quấn quanh hướng cái kia con mắt. Màu tím vì huyết mạch chi lực, màu đen chính là của hắn linh hồn năng lượng. Nếu như minh bạch cái kia con mắt lai lịch chân chính, là hắn biết trước mắt hắc huyền quy là có khả năng thay thế hắn, đem cái kia con mắt cho cướp được. Nhưng mà ánh mắt kia tuy rằng chính là hắc ám cự thú chi nhãn, nhưng đã trải qua hắn tổ tiên hắc ám chi vương lần lượt luyện chế. Điều này cũng khiến cho ở hai mắt của hắc ám cự thú kia trong tương tự là cấn lấy một số hắn tổ tiên hắc ám huyết mạch, bằng không thì hắn không có khả năng thành thạo khống chế con mắt, cũng không có khả năng tại tinh tuyết vực liền đồng lệ một cái khác con mắt, kể cả hắc ám quang luân đều bị hắn huyết mạch kích phát. Đồng lệ không có huyết mạch của hắc ám cự thú, cũng không chuẩn bị huyết mạch của hắc ám chi vương, nàng tranh đoạt con mắt cùng hắc ám quang luân ăn thiệt thòi. Mà hiểu rõ chân tướng sự thật hắc huyền quy đang toàn lực kích phát huyết mạch lúc, lập tức bén nhạy phát giác, không chỉ là A Tư đặc khắc nắm trong tay con mắt, liền đồng lệ nắm giữ con mắt, còn có hắc ám quang luân đều sinh ra rõ ràng phản ứng. Hắc huyền quy ngừng lúc hưng phấn. A Tư đặc khắc, người rõ ràng còn mưu toan, tiếp tục cầm giữ hắc ám cự thú cái kia con mắt. Nhiếp Thiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, giấc mộng của ngươi còn không có tỉnh chứ? Ngươi có phải hay không không biết, nơi này là nơi nào? Đây là Tinh Tuyết vực, là địa bàn của chúng ta, ngươi xem một chút nơi đây có bao nhiêu thần vực giả. Lời vừa nói ra, A Tư đặc khắc có chốc lát hoảng hốt. Chíu. U. Thông thần kiếm trận của Doãn Hành Thiên, khổng tước khai bình giống như hóa thành một mảnh kiếm quang mưa ánh sáng, trước tiên bay thấp, lúc trước trong bóng đêm, chiến lực của ta không thể phát huy toàn bộ, bị ngươi đả thương nặng một kích. Hôm nay bóng tôi tan đi, ta cũng muốn để cho ngươi nếm thử, ta kiếm trận này đấy, lực lượng chân chính. Vạn kiếm tề minh. Thông thần kiếm trận sắc bén chi cực kiếm ý, liên miên bất tuyệt, đem A Tư đặc khắc chỗ ở không gian đều cho cắt làm thành từng mảnh. Huyết mạch phản tổ A Tư đặc khắc, lập tức máu thịt bé bét, từng khối huyết nục, ly thể mà bay, chưa rơi xuống đất, lại ngưng thành từng giọt một tử sắc tiên huyết, lần nữa chạy về phía hắn. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chịu đại thương, không khỏi quát chói tai, hèn hạ. Hèn hạ. Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên về sau, con mắt dần dần lạnh như băng, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta liền nhìn như vậy ngươi tranh giành với Hắc Huyền Quy đoạt cái kia con mắt chứ? Ngươi khư giới sinh linh, xâm lấn nhân giới chúng ta, các ngươi tại nhân giới chúng ta đại khai sát giới, ở một cái vực giới vượt qua thịnh hành, dành cho qua bọn hắn công bằng. Vừa mới nói xong, Du Tô Anh, Tổ Quang Diệu, Cơ Nguyên Tuyển, đám người Diệp Văn Hàn chen nhau lên. Dạng dỡ thần huy, từ trên thân ít thần vực giả kia, trong tay bất hủ thần khí nở rộ, khư giới mà đến A Tư là khác, mất đi đối với cái kia con mắt khống chế, liền Doãn Hành Thiên đều không đối phó được. Huống chi phần đông thần vực kia khổng lồ ma thân, rất nhiều đồ vật cùng ác liệt pháp quyết dưới, đồng một tiếng, liền hóa thành huyết vụ đầy trời. Trong huyết vụ, một giọt giọt máu tươi, vừa muốn một lần nữa ngưng luyện. Cùng linh giới dị tộc chiến đấu, sớm có kinh nghiệm phần đông thần vực giả, cười lạnh, thi triển đủ loại kết giới, hoặc tinh thần quan mạc, hoặc không gian bí lũy, hoặc kiếm ý lồng giam. Xương máu của A Tư đặc khắc đều bị hạn chế ở bên trong, bị tiến hành một vòng mới giết chết. Đường luyện hóa hắn, hắc ám huyết mạch của hắn vẫn có chút công dụng. Mắt thấy A Tư đặc khắc chết gần hết rồi, Nhiếp Thiên bước ra một bước, ôm đồng đi. Hô. A Tư đặc khắc viên kia vẫn còn nhúc nhích đấy, nhưng tràn đầy lăng lệ ác liệt kiếm ý trái tim, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Huyết mạch, áo bí kết tinh. Nhiếp Thiên vận chuyển sinh mệnh thiên phú, từ viên kia nhúc nhích bên trong tim, ngưng luyện ra nhẹ nhẹ hàm ẩn huyết mạch tinh liên, đại biểu cho hắc ám huyết mạch chân đế nhẹ nhẹ khí huyết tinh mang. Một quả màu tím sậm, như bảo thạch kết tinh, ngay tại lòng bàn tay của hắn, lặng lẽ hình thành. Kết tinh vừa hình thành, Nhiếp Thiên lại nói, "A Tư đặc khắc khí huyết, cũng giao cho ta xử lý." Doãn Hành Thiên, còn có Du Tô Anh, Tổ Quang Diệu một đoàn người, lập tức rộng mở kết giới, bên trong cái kia từng giọt một do huyết vụ ngưng luyện tử sắc tiên huyết, lại bị Nhiếp Thiên cho nhét vào đến áo bí kết tinh. Không bao lâu, A Tư đặc khắc hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên lòng bàn tay một quả long lanh trong suốt tử thủy tinh. "Cầm đi đi." Hắn cười đưa cho Đồng Lệ. Chương 1559, thu hoạch. Đây là. Đồng Lệ theo bản năng tiếp nhận tử sắc tinh thể kia, linh hồn bỗng nhiên bắt đầu nổ vang. Thùng thùng. Đông đông đông. Tim đập của nàng chợt mà trở nên dồn dập. Trong đan điền linh hải, cái viên này tản ra thần bí bóng tối dị lực linh đan, dục dịch, giống như đang hướng dẫn nàng, thúc giục nàng, mau mau đem tinh thể kia luyện hóa. Trong lòng bàn tay, tử sắc tinh thể ở chỗ sâu trong, có phần đông rậm rạp phức tạp huyết mạch văn lạc, là cấn lấy hắc ám lực lượng chân lý. Tinh thể còn tràn đầy đậm đà hắc ám năng lượng, loại năng lượng này rõ ràng là khí huyết chi lực. Vậy cái gọi là hắc ám chi tử, hiện tại chính là thứ này. Nhiếp Thiên bật cười lớn, A Tư Đặc Khắc mặc dù chỉ là sơ giai đại tôn, nhưng hắn cuối cùng có đủ huyết thống của hắc ám chi vương. Dùng trái tim của hắn, dùng hắn cả người khí huyết ngưng luyện khối này kết tinh, đưa hắn hắc ám huyết mạch đại bộ phận lực lượng, còn có hắn tìm hiểu hắc ám lực lượng bí mật, đều tập trung. Đem ngươi khối này kết tinh luyện hóa, không chỉ có trợ giúp ngươi cảnh giới tăng lên, còn có thể để cho ngươi cùng hắc ám ma thạch kia, hắc ám quang luân độ phù hợp, đều càng thêm thân mật. Lúc nói chuyện, Hắc Huyền Quy móng ngựa rơi vào A Tư Đặc Khắc thuộc khối hắc ám ma thạch kia, hắc ám cự thú một cái khác con mắt. Xuy, từng đạo hắc sắc điện mang do cái kia con mắt bắn tung tóe, tựa như hắc ám pháp tác hiện hóa ra ngoài. Hắc Huyền Quy cái kia cực lớn móng ngựa đều mãnh liệt thu hồi, hơn nữa hướng Nhiếp Thiên truyền lại tin tức nghiệm, báo cho Nhiếp Thiên hắc ám chi vương biết còn sót lại lực lượng, không phải là dễ dàng như vậy tiêu diệt đấy. Sớm đoán được, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, hắc ám chi vương khóa vực thập giai huyết mạch, hiểu rõ hắc ám bổn nguyên về sau, dùng bản thân khí huyết từng lần một rèn luyện hai cái con mắt, còn có hắc ám quang luân đều có ân ký của hắn. A Tư Đặc Khắc có thể thuyên chuyển, hay là bởi vì huyết mạch đồng nguyên? Bất quá, lời nói xoay chuyển, hắn cười nhìn Đồng Lệ, bất quá chờ nàng đem khối áo bi kết tinh này luyện hóa, nàng có thể thay thế A Tư Đặc Khắc chính thức điều khiển di chuyển hai khối ma thạch, còn có hắc ám quang luân kia. Tới lúc đó, các ngươi chung vào một chỗ, có thể động dụng hắc ám lực lượng, sẽ kinh thiên động địa, sợ là đại đa số dị tộc trung giai đại tôn đều không phải các ngươi đối thủ. Đồng Lệ đôi mắt phút chốc long lánh, lời ấy thật không? Luyện hóa kết tinh này, ta có thể thay thế A Tư Đặc Khắc. Đó là đương nhiên. Nhiếp Thiên dành cho kia câu trả lời khẳng định, trái tim của A Tư Đặc Khắc, hắc ám chi huyết đều ngưng giúp ở đầy kết tinh. Kết tinh này, dung nhập ngươi sau này, hắc ám chi vương hắn hậu duệ huyết thống, tự nhiên liền thuộc về ngươi rồi. Lời vừa nói ra, Đồng Lệ kinh hỉ đến cực điểm, toàn tức nói, ngươi tình trạng như thế nào? Ánh mắt của tất cả mọi người, trong chốc lát, đều hội tụ đến trên người Nhiếp Thiên. Bọn hắn bị hắc ám lung cháo đã lâu, không rõ ràng lắm hôm nay ngoại giới thế cục, cũng không biết vì cái gì Nhiếp Thiên lại đột nhiên đã đến. Ta còn tốt, có thể nhân tộc vực giới chúng ta thiên địa tình thế không hề hay. Nhiếp Thiên thần sắc tối tăm phiền muộn, bóng tối mất đi rồi, các ngươi dùng tin tức của chính mình nơi phát ra lại hỏi ý kiến hỏi ý hỏi, dĩ nhiên là có thể rõ ràng. Nhiếp Thiên, dị tộc khư giới đã lớn lượng dũng manh vào tuyết vực rồi hả? Diệp Văn Hàn quắc khẽ. Có lẽ vậy. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, chư vị, các ngươi về trước, có thần cấp trận pháp che chở vực giới, thí dụ như Toái Tinh Cổ Điện, Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh Giáo vực giới. Tạm thời, ta cũng không rõ ràng lắm, sẽ có hay không có mới dị tộc đại tôn từ Thất Tinh giới hải mà tới. Chúng ta trước mắt có thể làm, chính là trước làm rõ ràng tình cảnh của chúng ta. Mọi người lập tức bắt đầu nghị luận. Bởi vì bóng tối tan hết, tinh thông không gian lực lượng cơ nguyên tuyển cũng có thể mở không gian thông đạo. Rất nhanh, cùng Toái Tinh Cổ Điện, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo thông đạo liền từng cái rộng mở. Có thật nhiều tụ tập tại Tuyết vực đấy. Thánh vực cảnh giới khắp nơi thủ lĩnh, thật vất vả giải thoát, có tương ứng vực giới xảy ra chuyện, bị khư giới dị tộc công phá, còn có, mặc dù tạm thời không ngại, nhưng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bởi vậy, giải thoát những người kia đều vội vã mượn nhờ không gian thông đạo đi xa. Tứ đại cổ lão tông môn đều có rất nhiều người về trước đi nghe ngóng. Chíu. U. Một tia chớp dòng điện từ ngoại giới bầu trời rủ xuống, hóa thành Tư Khoa Đặc. Vị kia khư giới ma nữ biến mất quá nhanh, chúng ta truy đuổi không kịp. Tư Khoa Đặc sa sút tinh thần đấy, nói ra, chúng ta cũng không dám quá phận mà dưới sự truy kích đi, để tránh đụng phải quá nhiều đại tôn của khư giới. Cha Đặc Duy Khắc cùng Kim Vũ Tức Thần cổ thú tộc cũng đều trở về, hướng Nhiếp Thiên tỏ vẻ hãy nấy. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta chuyển sang nơi khác, an bài trước tộc nhân của các ngươi đi Tịch Tinh Hải, để cho bọn hắn có một an toàn nơi sống yên ổn. Nhiếp Thiên không hề cố ý đi áp chế bọn hắn, tuyết vực bên này đã không có giá trị gì, tất cả mọi người trước bỏ qua đi. Nhiếp Thiên, Đồng Lệ, Du Tô Anh, còn có Doãn Hành Thiên một đoàn người, nhao nhao nhìn về phía hắn. Thất Tinh Giới Hải Thất Thủ, Viên Thiên Tinh vực khắp nơi tông môn cường giả đều rút lui khỏi đến Thiên Mãng Tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, hôm nay phải đi, bọn hắn bỗng nhiên không biết nên rút lui đến nơi nào. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói, Cấm Thiên Tinh vực. A Gia Toa. Dòng nước lạnh dũng động cô quạng tinh hà, linh hồn của nghìn hồn đại tôn hóa thành một đoàn hồn ảnh, không khô tràn nhẹ nhẹ hồn lực. Một đám dị tộc đại tôn của khư giới cùng linh giới, đối với cách tinh không mịt mùng, ngắm nhìn tinh tuyết vực phương hướng. Bọn hắn chứng kiến A Gia Toa ma tộc thi triển ra trong huyết mạch hoạch tâm thiên phú, tử diên lưu dực, nương thành cổ xưa ma thú tử diên, ánh sáng lung linh đấy, cực nhanh mà tới. A Tư Đặc Khắc đại nhân chứ? Để đọc TSR. Huyện một vị ma tộc tộc nhân, chú ý tới trở về chẳng qua là A Gia Toa, cố nén to lớn bất an, nói ra, ngươi, không phải là bỏ hắn. Độc thân một người, chạy về chứ? Ta không bỏ qua hắn, thì sẽ cùng với hắn chết ở tinh tuyết vực. A Gia Toa tiếp cận về sau, một lần nữa biến ảo thành cao giai yêu ma xinh đẹp hình thái, lạnh kêu lên, linh giới ba vị trung giai đại tôn cổ linh tộc, đồng thời truy sát ta. Nếu như không phải là ta sớm có cảnh giác, sớm liền vận dụng huyết mạch bí thuật, đều chưa chắc có thể sống trở về. Cái gì, A Tư Đặc Khắc đại nhân, chết ở tinh tuyết vực rồi hả? Ma tộc tộc nhân khiếp sợ quái khiếu mà nói. A Gia Toa trầm mặc. Ngược lại là nghìn hồn đại tôn, nhẹ giọng nói ra, trong tuyết vực, linh hồn của A Tư Đặc Khắc đã không còn chấn động truyền ra. Nhiếp Thiên kia, liền bạ bạ dạ ưu hồn quyền trượng đều có thể cướp đoạt, A Tư Đặc Khắc muốn là tử vong rồi, thật vẫn. Liền một tí hồn niệm đều khó có khả năng bay bật ra đi, một tích tinh huyết cũng khó khăn giấy rủa. Đều là minh hồn tộc tộc nhân bạ bạ dạ, sắc mặt khó chịu nổi, vậy quyền trượng vẫn còn Nhiếp Thiên trong tay. Chính ngươi đều không nắm giữ được chính mình. Nghìn hồn đại tôn thần sắc quái dị, bạ bạ dạ, ngươi chính là ưu hồn quyền trượng, ưu hồn quyền trượng chính là ngươi. Ngươi mặt khác một thân thể, bị ngươi đoạt chiếm, ngươi cũng không cầm về được, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chủ hồn, có chủ nhân ngủ. Bạ bạ dạ oán hận nhưng nói. Rất nhiều khư giới dị tộc, nghe nghìn hồn đại tôn cùng bạ bạ dạ đối thoại, đột nhiên chấn động mạnh một cái. Bạ bạ dạ, ngươi là từ ưu hồn quyền trượng đi ra hồn linh. Trong trầm mặc A Gia Toa, đều rõ ràng lắp bắp kinh hãi, ngươi lại chính là ưu hồn quyền trượng của thiên hồn đại tôn, ngươi từ đó đi ra, tìm kiếm tư chất phi phàm minh hồn tộc tộc nhân, thông qua linh hồn bí thuật dung hợp, hoặc trực tiếp tu hú chiếm tổ, khiến cho tự có thật thể. Khó trách ngươi có thể động dụng ngũ hồn quyền trượng. Có bạch cốt tộc tộc nhân đều la hoảng lên. Minh hồn tộc là tinh thông nhất linh hồn lực lượng kỳ tộc, thiên hồn đại tôn thì là bên trong trí cường. Ngũ hồn quyền trượng là hắn luyện chế đồ vật, bên trong có cường đại hồn linh, trợ giúp hắn câu thông minh hà, trợ giúp hắn huyết mạch đồng cảm, cũng là bình thường. Nhưng ai có thể ngờ tới, khi hắn vẫn tịch về sau, ngũ hồn quyền trượng hồn linh lại có thể trở thành hôm nay bạ bạ dạ. Chương 1560, đổi hồn. Bất tỉnh ám tinh sông, từng khối cực đại cự thạch như vỡ lục, hư không bất động. Còn đây là Cấm Thiên Tinh vực. Cấm Thiên Tinh vực ở vào Vẫn Tinh chi địa, trong Viên Thiên Tinh vực lúc giữa, tinh vực bản vô cùng bao la, chỉ vì đại chiến thảm thiết, dẫn đến phần đông vực giới tinh thần bạo liệt, vỡ vì vô số thiên thạch. Phá toái vực, ngay tại ở chỗ sâu trong Cấm Thiên Tinh vực, sinh cơ bừng bừng, thiên địa năng lượng dồi dào. Tại phá toái vực phụ cận, một khối bất quy tắc trên thiên thạch, Nhiếp Thiên im lặng tính toán. Từ bạ bạ giả trong tay cướp được cú hồn quyền trượng, vèo một cái, hốt do lòng bàn tay hắn long lánh mà ra, bởi vì hắn không có cương ép trói buộc, quyền trượng lại vọng muốn chạy trốn. Ngoan ngoãn đợi cho ta. Nhiếp Thiên hắn phất tay vỗ, từng đạo huyết mạch điện mang, tách ra thần huy, sáng lạng hào quang. U hồn quyền trượng bị đập chính, chập chân vài cái, đột nhiên trở nên ôn thuận rất nhiều. Quyền trượng gắt chỗ, bạ bạ giả hồn ảnh, sớm đã phai nhạt đến không thể nhận ra. Hô. Trong Minh Hồn Châu ngũ đại tà thần, từng cái bay giật mà ra, ngay tại Nhiếp Thiên quanh mình lơ lửng, như ngũ tôn cổ xưa ma thần, hầu hạ Nhiếp Thiên, hướng Nhiếp Thiên triển hiện tự thân khiêm tốn. Nhiếp Thiên khẽ cười một tiếng, đem khối thanh sắc tinh thể kia đem ra. Thanh sắc tinh thể chính là áo bí kết tinh, là hắn ở đây trong Tịch Tinh Hải luyện hóa cái kia trong Minh Hà hồn văn, hồn tuyến, do đó ký kết ra tới kỳ vật. Nay kỳ vật trong chiến đấu trước đó nuốt hết u hồn quyền trượng hồn lực, áp chế u hồn quyền trượng. U hồn quyền trượng này, hắn há miệng, ý niệm trong đầu mới di chuyển, từ ngũ đại tà thần kia liền truyền đưa ra từng đoạn tin tức niệm. Tin tức niệm như mưa ánh sáng, rơi vào hắn thức hải, trở thành trí nhớ của hắn một số. Thiên hồn đại tôn đã từng sử dụng siêu cường hồn khí, bên trong có cường đại hồn linh. Thiên hồn quy tịch, quyền trượng không biết tung tích. Bạ bạ dạ, làm chúng ta sợ hãi bất an, là vì trên người của nàng có mùi của thiên hồn đại tôn. Có thể điều khiển di chuyển u hồn quyền trượng nàng, câu thông minh hà, có thể di động dùng lực lượng của minh hà, như thiên hồn đại tôn đích thân tới. Chúng ta sợ hãi, không phải là bạ bạ dạ, là trên thân nàng có chứa khí tức của thiên hồn đại tôn. Hồn niệm của ngũ đại tà thần truyền đưa cho Nhiếp Thiên, làm hắn đối với u hồn quyền trượng địa vị rất nhanh thì đã có đầu mối. Một chút hồn khí, Thiên Hồn Đại Tôn đã từng sử dụng hồn khí, có thể dẫn động Minh Hà. Cái kia bạ dạ, Nhiếp Thiên hít mắt, nhíu mày trầm tư. Hắn và bạ dạ lúc chiến đấu, sinh mệnh huyết mạch kích phát, cũng không từ bạ dạ trong cơ thể cảm ứng ra đặc biệt thần bí huyết mạch khí tức. Bạ dạ có thể kích phát u hồn quyền trượng, có thể động dụng u hồn quyền trượng lực lượng, ỷ vào chính là linh hồn, mà không phải là huyết mạch. Một điểm này, cùng Hắc Ám Chi Tử A Tư Đặc Khắc đi điều khiển di chuyển cái kia con mắt, căn bản hoàn toàn khác biệt. A Tư Đặc Khắc, này đây huyết mạch làm chủ, trong ánh mắt kia còn sót lại Hắc Ám Chi Vương dư lực, có thể hô ứng huyết mạch của A Tư Đặc Khắc. Trong u hồn quyền trượng cũng còn sót lại mùi của Thiên Hồn Đại Tôn, có thể bạ dạ cũng không có muốn huyết mạch, khiến cho u hồn quyền trượng sinh ra động tĩnh. Bất quá, trong u hồn quyền trượng đã có bạ dạ hồn ti ấn ký. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận. Sau một hồi, hắn vừa liếc nhìn u hồn quyền trượng chỗ tay cầm nạm bảo thạch, càng xem càng cảm thấy khó chịu. Lúc trước, bạ dạ hồn ảnh đang ở đó trong bảo thạch thoáng hiện. Mặc dù là hiện tại, hắn vẫn có thể cảm ứng ra bạ dạ linh hồn khí tức tồn tại ở u hồn quyền trượng, giống như kéo dài qua tinh hà đấy, đi tìm kiếm u hồn quyền trượng. Khách, u hồn quyền trượng viên bảo thạch kia bị hắn cho gắng gượng khấu trừ đi ra. Trong bảo thạch còn sót lại bạ dạ hồn niệm, quyền trượng hồn linh đất dung thân, dường như chính là viên bảo thạch kia. Bạ dạ chính là mượn nhờ khối bảo thạch này đến cảm ứng u hồn quyền trượng. Hắn cười nhạo một tiếng, đông nhiên vận chuyển hỏa diễm lực lượng, từng đạo hàm ẩn hỏa diễm pháp tác rực lửa cháy mạnh hỏa, đem cái kia bảo thạch bao vây lấy, mãnh liệt mà thiêu đốt. Hắn thậm chí có thể nghe bạ dạ thê lương hồn âm từ cái kia bảo thạch vang lên. Minh hồn châu bị hắn lấy ra, hắn hướng khí hồn đưa tin, bạ dạ tản hồn ý niệm trong đầu, chỉ cần từ bảo thạch bay dần, cho ta lập tức nuốt hết luyện hóa. Suy. Trong bảo thạch, bạ dạ hồn niệm bởi vì ngọn lửa cháy mạnh đốt cháy, dần dần tăng dã. Không bao lâu, liền có từng tia màu nâu xanh hồn niệm, sương mù giống như từ bảo thạch bay khỏi, sau đó bị sớm có chuẩn bị minh hồn tộc khí hồn cho thuận lợi nuốt mất. Một lát sau, viên kia quỷ dị bảo thạch tại lửa cháy mạnh đốt cháy hạ nổ tung, thành bột phấn màu xám. Bạ dạ hồn niệm khí tức do đó biến mất sạch sẽ. Ánh mắt của Nhiếp Thiên một lần nữa hướng về u hồn quyền trượng, nhìn xem cái kia chỗ tay cầm vốn nên khảm nạm đá quý lom hoàng bét, trầm ngâm hồi lâu, tự đủ nói ra, có lẽ có thể đem áo bí kết tinh ném vào xem. Nghĩ như vậy, khối kia hắn dùng sinh mệnh huyết mạch thiên phú luyện hóa, dùng trong tịch tinh hải minh hà nghìn vạn hồn văn hồn phù ký kết thanh sắc tinh thể đã bị hắn thử ấn về phía u hồn quyền trượng lỗ khảm. Vốn nên khảm nạm vị trí của bảo thạch tại thanh sắc tinh thể kia lúc rơi xuống nhỏ kỳ thật cũng không thích hợp, nhưng mà thanh sắc tinh thể tiếp xúc lỗ khảm chốc lát, u hồn quyền trượng kia đột nhiên tách ra chói mắt trí cực thanh diệu hào quang khuyết tán ra, giống như diện hóa ra một cái cùng trong minh hồn tộc thanh mông thế giới độc nhất vô nhị kỳ dị thiên địa. Lõm hoàng bét đã ở tự động điều chỉnh nhỏ, chủ động đi phối hợp thanh sắc tinh thể kia. Ồ, Nhiếp Thiên thở nhẹ một tiếng, nhìn xem cái kia lõm hoàng bét tiếp tục hám sâu tiếp theo đoạn, hơn nữa đang chủ động mà mở rộng, khiến cho khối thanh sắc tinh thể kia vậy áo bí kết tinh vô cùng phù hợp đấy, trở thành ngũ hồn quyền trượng một số. Quyền trượng bên trên điêu khắc một mảnh dài hẹp minh hà, giống như tại trong chốc lát trở nên tươi sống, như là đang chậm rãi dòng nước chảy. Nhiếp Thiên lại là cả kinh, hắn ngưng thần nhìn kỹ, từ cái kia quyền trượng trong minh hà, dường như còn có thể chứng kiến vạn nghìn hung hồn, ác sát chém giết lẫn nhau nuốt hết, có thể chứng kiến tinh thần điểm sáng giống như nhỏ bé vô cùng hồn văn đang lóe lên. Giống như tồn tại ở khư giới, minh hà linh giới, hơi co lại hàng tỷ lần về sau, bị khắc tại quyền trượng. Áo bí kết tinh, giống như thích hợp hơn ngũ hồn quyền trượng. Nhiếp Thiên khỏe miệng bật ra vui vẻ, suy nghĩ một chút, còn nói thêm, mới tinh ngũ hồn quyền trượng đã không còn bạ dạ khí tức. Ta luyện chế áo bí kết tinh chính là hội tụ trong tịch tinh hải minh hà chân lý, nhọc lòng mà chế thành, để ta xem một chút. Hắn hít một hơi, đột nhiên tập trung tinh thần. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào khối áo bí kết tinh kia, nhìn xem u hồn quyền trượng kia, một đám hồn ảnh lặng yên từ trong mắt bay dần. Đó là từ chủ hồn ngưng tụ ưu ảnh. Đạo kia u hồn dựa vào gần u hồn quyền trượng, lớn mật đi chạm đến khối áo bí kết tinh kia. Chíu. U. Phút chốc, cái kia hồn ảnh liền giật nhập áo bí kết tinh, giống như đột nhiên xâm nhập một mới lạ dị địa. Tuyệt vực. Minh hồn tộc bạ dạ hốt phát điên giống như tàn nát cõi lòng tiếng rít. Thiếu nữ hình thái bạ dạ thần sắc dữ tợn như lệ quỷ, nàng đem tóc của chính mình đều bắt một đống rúm mà đến rơi xuống, da đầu đều đang chảy máu. Ta, linh hồn của ta, ta tại quyển trượng bên trong linh hồn đang thiêu đốt. Tất cả khư giới khách đến thăm đều cảm thấy lạnh cả tim, biết được đến u hồn quyển trượng Nhiếp Thiên sợ là lại có động tác rồi. Quyển trượng không hề là của ngươi. Nghìn hồn đại tôn đạo kia mất đi máu thịt phân hồn, chú ý tới nàng và u hồn quyển trượng hồn ti liên tiếp gián đoạn, thổn thức nói, mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng ta tin tưởng Nhiếp Thiên kia tất nhiên nắm giữ lấy tộc ta một số bí mật. Chương 1561, tin giữ không dứt. Phá toái vực xung quanh, thiên thạch như cát sỏi. Nhìn như bể nát thiên thạch, phần lớn đều là từ phá toái vực chia liễu, thật muốn tiếp cận, sẽ phát hiện chiếm diện tích mấy trăm mẫu, cũng không tính là nhỏ. Hôm nay, đang ở đó chút trên thiên thạch phương, thả neo tinh hà cổ hạm, có từng tòa không gian truyền tống trận chính bị đánh tạo. Hết thảy tất cả đều vây quanh phá toái vực. Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, huyết linh tử một loại thần vực, còn có những cái kia phụ thuộc vào nhiếp thiên đấy, thánh vực cấp bậc cường giả, trước mắt đều tính tạm thời đấy, tại phá toái vực chung quanh đá vụn dừng lại. Phá toái vực nhà cấm thiên tinh vực, láng giềng viên thiên tinh vực, mà viên thiên tinh vực đã thất thủ. Khư giới, dị tộc linh giới, muốn công chiếm vẫn tinh chi địa mà nói, nhất định phải xuyên qua cấm thiên tinh vực. Cấm thiên tinh vực tại đã lâu niên đại, chính là linh giới dị tộc vượt qua hành chi đấy, bị linh giới dị tộc một mực chiếm lấy. Sau bởi vì thế hệ này toái tinh cổ điện điện chủ quý thương, hay vẫn là tinh thần chi từ lúc dẫn đầu toái tinh cổ điện cường giả, cũng liên hợp tông môn khác, một lần hành động đem dị tộc cấm thiên tinh vực trục xuất. Trận chiến này có thể nói kinh thiên động địa, dẫn đến cấm thiên tinh vực nguyên một đám sinh cơ bừng bừng vực giới biến thành tử địa. Như vậy đại nhất tinh vực cũng bởi vì trận kia huyết chiến thảm thiết biến thành một vùng phế tích. Quái thạch tán lạc cấm thiên tinh vực, khiến cho lớn tinh hà cổ hạm ghé qua khó khăn. Bởi vì vực giới tan vỡ tử vong, trừ phá toái vực bên ngoài, cũng không có cái gì sinh linh hoạt động, rất thích hợp với tư cách chiến trường. Khách khách, nghìn vạn dặm bên ngoài, từng khối cực đại cự thạch đột nhiên nổ. Chính ở trong khôi phục Doãn Hành Thiên, đứng lên, sắc mặt nghiêm túc đấy, nhìn về phương xa. Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, Huyết Linh Tử, từng cái cũng lập tức khẩn trương lên. Phá toái vực ngay ở bên cạnh, bên kia còn có phần đông vẫn tinh chi địa thanh niên tài tuấn, nhiếp gia binh sĩ, tuy rằng bị lặng lẽ đưa đi, tuy nhiên có một bộ phận nhiếp gia tộc nhân chậm chạp không chịu rời đi. Nhiếp lao gia tử cũng ở trong đó. Doãn Hành Thiên lo lắng, dị tộc tộc nhân thất tinh giới hải đã bước vào cấm thiên tinh vực, chỉ điểm vẫn tinh chi địa xuất phát. Không đúng, không phải là khư giới dị tộc, ngược lại là huyết linh tử, cách xa nhau khoảng cách rất xa, nhưng cực kỳ khẳng định nói là tê liệt cự thú. Đầu kia tê liệt cự thú thao túng phụ lục tiến nhập nơi đây. Tê liệt cự thú, Du Tố Anh cả kinh. Ta đang đột phá đến thần vực về sau, đối với khí huyết cảm giác bén nhạy tăng lên trên diện rộng. Huyết linh tử gật đầu, chỉ hướng tiếng nổ vang nơi phát ra. Tê liệt cự thú tại máu của ta cảm giác chắc dưới, quá nhìn chăm chú. Cho đến tận này, còn không có một cái nào sinh linh như nó kinh khủng như vậy, cho nên sẽ chỉ là nó. Quả thật đúng là không sai. Một hồi về sau, không ngừng nghiền nát lấy vẫn thạch phù lục, lượn lờ màu xám trắng xé rách khí lưu, cuối cùng hiện ra rõ ràng. Xem ra, Nhiếp Thiên lựa chọn đến Cấm Thiên tinh vực, phải cùng tê liệt cự thú sớm câu thông qua. Doãn Hành Thiên yên lòng, hoặc có lẽ là, hắn đi đối phó Hắc Ám chi tử A Tư Đặc Khắc trước, tê liệt cự thú liền nắm trong tay phù lục, hướng phía Cấm Thiên tinh vực tiềm ẩn rồi. Cuối cùng tê liệt cự thú kia quá to lớn, không cách nào cùng Nhiếp Thiên giống như, từ cơ nguyên tuyển mở ra khe hở không gian ghé qua. Ngao hảo. Phá toái vực góc đông bắc, có một rộng mở hư không thông đạo, thỉnh thoảng truyền đến kinh người thú hống. Tất cả cự long, từng vị như dãy núi cự nhân, còn có phần đông khổng lồ cổ thú, ngay tại một khu vực như vậy. Cổ linh tộc tộc nhân, đem vùng thế giới kia cũng dám chiếm hết, khiến cho không gian đều hỗn loạn rồi. Được lời hứa của Nhiếp Thiên về sau, cha đặc duy khắc, Tư Khoa đặc cùng Kim Vũ Tức Thần, liền từ linh giới tổ địa, đem trong tộc còn tấm bé tộc nhân cho đưa đến cái mảnh này Nhiếp Thiên chỉ định tiên địa. Tinh thông không gian dị lực cơ nguyên tuyển, còn có mấy vị trưởng lão của hư linh giáo trợ giúp bọn hắn, vì bọn họ mở rộng thông đạo. Phù lục đột nhiên xuất hiện, tê liệt cự thú đến, khiến cho những cái kia trước tới cổ linh tộc tộc nhân huyết mạch đều run rẩy, đã liền tiếng gào thét đều tận lực đè thấp, chỉ sợ gây lên chú ý của tê liệt cự thú. Nay con cự thú tại thông thiên tinh vực ăn uống, trận kia máu tanh tàn sát rung động thật sâu bọn hắn. Cũng may đầu kia tê liệt cự thú giống như vẫn như cũ ở vào trạng thái thanh tỉnh, mà lại cùng Nhiếp Thiên có ăn ý, cũng không có lấy bọn hắn khai đao. Bọn hắn lo lắng được sợ một hồi, phát hiện tê liệt cự thú không có động tĩnh, mới tiếp tục từ linh giới đem tuổi nhỏ huyết mạch thấp kém tộc nhân cho lấy tới cấm thiên tinh vực, chờ Nhiếp Thiên vì bọn họ rộng mở tiến về trước tịch tinh hải thông đạo, an bài tộc nhân quá khứ phồn diễn sinh linh, giải quyết nỗi lo về sau. Thời gian trôi qua, tất cả loại tin tức cùng đùn kéo đến. Tứ đại cổ lão tông môn bên kia đem khư giới, linh giới dị tộc tại nhân giới một ít tinh vực hung ác truyền lại, báo cho biết bên này có càng ngày càng nhiều nhân tộc vực giới thất thủ, có rất nhiều nhân tộc tông môn không biết liêm sỉ, vậy mà sớm đầu hàng, hầu hạ khư giới, linh giới những cái kia dị tộc là chủ nhân. Nhân giới, lục tục đã có gần 1/4 tinh vực bị khư giới, linh giới dị tộc cướp lấy. Bị cương ép chiếm linh tinh vực, đi đi về đều là đẳng cấp cao tinh vực, là có thánh vực giả tọa chấn, có cường đại tông môn đấy. Ngược lại là vắng vẻ, còn không có phát triển ra tới, nhỏ yếu tinh vực, không có bị khư giới, linh giới dị tộc để vào mắt, vẫn tính là khách quan an toàn. Về phần thất tinh giới hải, tựa hồ đã bị ma khí nồng nặc, minh khí, còn có tử vong chi lực bao phủ. Viên thiên tinh vực tinh không, vừa bộn các loại thiên địa năng lượng, đều bị dị tộc khổng lồ đồ vật, khư có thể chuyển hóa luân phiên cho chuyển hóa, dẫn đến cả viên thiên tinh vực đông đảo vực giới cũng dần dần biến thành khư giới ba đại kỳ tộc coi yên vui, bị ba loại nhân tộc không thích ứng được năng lượng khí lưu tràn ngập. Hôm nay chỗ trong bất an phá toái vực mọi người lại nghe được một bạo tạc tính tin tức, Du Kỳ Mạc chiến bại, Du Kỳ Mạc thất bại. Từ toái tinh cổ điện mà đến Ngụy Lai, liền chung một chỗ trên thiên thạch, hướng Du Tô Anh, đám người Doãn Hành Thiên nói ra, hắn trọng thương phía dưới, trở về Thái Thủy Thiên Tông. Thái Thủy Thiên Tông tông môn đều phong bế, còn luyện ngục đại tôn yêu ma tộc thì là vinh quang mà tiến về trước thất tinh giới hải, bị dị tộc khư giới long trọng tiếp đãi. Luyện ngục đại tôn là cao giai đại tôn, chiến đấu của hắn cùng Du Kỳ Mạc chính là bị thương, như được trợ giúp của khư giới ma tộc cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Du Kỳ Mạc tưởng muốn trong thời gian ngắn khôi phục chiến lực, chỉ sợ cũng khó khăn. Hắn bước vào thần vực hậu kỳ thời gian hay vẫn là quá ngắn ngủi rồi, hẳn không có thể hoàn toàn quen thuộc thần vực hậu kỳ cảnh giới, còn có sức mạnh sử dụng. Từ trước đến nay không thích Du Kỳ Mạc Ngụy Lai, tại thời khắc này đều khuôn mặt tiếc nuối thất lạc. Du Kỳ Mạc đã là nhân tộc đỉnh phong nhất cường giả, nếu không phải hắn ngăn lại luyện ngục đại tôn phát sinh ở tuyết vực cuộc chiến đấu kia, thắng bại đều khó liệu. Hắn chiến bại khiến cho dị tộc khư giới cùng linh giới khí thế càng lớn, trái lại nhân tộc thì là kêu rên khắp nơi, có gan nhìn không tới hy vọng bất đắc dĩ cảm giác. Huống chi mọi người cũng biết, khư giới ba đại kỳ tộc đến người trước mắt chẳng qua là nhóm thứ nhất, chính thức cực hạn người còn không có tràn vào. Chữ Duệ thất bại, nếu không có luyện ngục đại tôn thủ hạ lưu tình, chỉ sợ đều chết hết. Du Kỳ Mạc cũng thất bại, đợi cho luyện ngục đại tôn thông qua khư giới ma tộc đem lực lượng khôi phục lại, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Đúng lúc này, cách đó không xa một khối khác thiên thạch, một tòa không gian truyền tống trận chuyển đến không gian chấn động. Ta chính là Thái Thủy Thiên Tông trưởng lão. Một thanh âm từ khối kia thiên thạch chuyển đến, ta phụng tông chủ danh tiếng chuyên tới để bái kiến Nhất Thiên, muốn thay tông chủ truyền mấy câu. Thái Thủy Thiên Tông người đâu? Ngụy Lai cả kinh. Doãn Hành Thiên cùng Du Tố Anh hai mặt nhìn nhau. Vốn nên là chủ sự, là đồng lệ, có thể đồng lệ hôm nay được khối kia áo bí kết tinh của A Tư Đặc Khắc, đã trở về Đại Hoang vực Đồng Gia tổ địa, đi luyện hóa khối áo bí kết tinh kia rồi. Người qua đây. Nhiếp Thiên tri âm đột nhiên vang lên. Chương 1562, khủng bố tích lũy. Thái Thủy Thiên Tông trưởng lão nghe được Nhiếp Thiên gọi đến, lập tức tới ngay. Nhiếp Thiên tỉnh. Đám người Doãn Hành Thiên nghe được thanh âm của hắn, đều mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn mắt thấy Thái Thủy Thiên Tông vị trưởng lão kia vội vàng đi gặp mặt Nhiếp Thiên. Lại chứng kiến, một hồi về sau, vị kia Thái Thủy Thiên Tông trưởng lão dựa không gian truyền tống trận đường cũ trở về. Vị trưởng lão kia vừa đi, Doãn Hành Thiên, đám người Du Tô Anh, còn có Ngụy Lai toái tinh cổ điện, liền thấy Nhiếp Thiên từ kia ở tạm thiên thạch, như một sáng chói sao chạy, bay vụt hướng phủ lục. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên âm thanh vang dội, cũng ầm ầm truyền đến. Một tộc, cổ linh tộc tộc nhân, xin mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đợi cho các ngươi còn tầm bé tộc nhân đều di chuyển mà đến, ta sẽ vì các ngươi mở ra hư không thông đạo, khiến cho tộc nhân của các ngươi có thể đi tịch tinh hải. Doãn tiền bối, các ngươi đi theo ta, tiến vào nội bộ phù lục. Thân vực giả, thánh vực giả, hư vực giả, chỉ cần xuất từ viên thiên tinh vực, vận tinh chi địa cùng thiên mãng tinh vực, cũng có thể bước vào phù lục. Ngụy lão, ngươi cũng có thể cùng một đường. Liền muốn đi vào phù lục trước, Nhiếp Thiên một cái thanh âm rõ ràng truyền đi lại. Dùng phá toái vực làm trung ương, chung quanh trên thiên thạch, hầu như tất cả nhân tộc tộc nhân, còn có cổ linh tộc, tộc nhân của một tộc đều nghe nhìn thấy tận mắt. Phù lục. Doãn Hành Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cái thứ nhất đứng lên, lưng thẳng tắp, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Từ toái tinh cổ điện mà đến Ngụy Lai, thần sắc hoang mang, phù lục. Nhiếp Thiên gọi đến chúng ta đi phù lục, có thâm ý gì? Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, thần vực, thánh vực cùng hư vực, tất cả vực cảnh cấp bậc. Du Tô Anh suy nghĩ, đột nhiên nói ra, nhìn ý tứ của Nhiếp Thiên, chỉ có mấy người chúng ta, còn có tuyên cáo phụ thuộc người, mới được cho phép đi phù lục. Như vậy đến xem, đi phù lục nên là chuyện tốt. Chuyện tốt. Cảnh Phi Dương thần phụ tông trong mắt lăn lông lốc một chuyến, lập tức kịp phản ứng, ta về trước Thiên Mãng tinh vực một chuyến, lại để cho trong tông môn hư vực giả tranh thủ thời gian thông qua không gian truyền tống trận dũng mãnh vào tới nơi này, ta sẽ mang bọn hắn cùng một đường đi phụ lục, đi xem tình huống. Lời này vừa nói ra, bởi vì Viên Thiên tinh vực thất thủ, bị ép đem tông môn lực lượng chuyển rời qua Đồng Kỳ Tùng, Trung Ly Kiên, Nhạc Viêm Tỷ cũng đột nhiên kích động, từng thân ảnh không gấp tiến vào phụ lục, ngược lại nhanh chóng nhanh rời đi. Chúng ta đi trước. Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông như một cầu vồng lôi điện hướng phủ lục vào tới. Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh cùng Ngụy Lai, đám người huyết linh tử theo sát phía sau. Hiu hiu hiu. Đạo đạo thần quang cầu vồng, không có tao ngộ màu xám trắng xé rách khí lưu trở ngại, đều tại Nhiếp Thiên kêu gọi tới, liên tiếp giật nhập nội bộ phủ lục. Bọn hắn xuất hiện trước tại Bao La thượng tầng đại lục, lập tức chứng kiến vô số hư không đá nổi. Thật nồng đậm thuần hậu thiên địa linh khí. So với toái tinh vực, thiên địa linh khí cũng cao hơn gấp mấy lần. Nơi đây sợ là thích hợp nhất nhân tộc luyện khí sĩ khổ tu bảo địa. Tiến vào phù lục chốc lát, Ngụy Lai, đám người Doãn Hành Thiên liền không nhịn được thở nhẹ. Tại tuyết vực lúc bị hắc ám chi tử kia A Tư Đặc Khắc trước sau bị thương nặng Doãn Hành Thiên, Du Tô Anh, mấy ngày gần đây đều là mượn nhờ tông môn đan dược khôi phục thương thế. Hôm nay bước vào phù lục rồi, cảm thụ được so với bọn hắn tông môn nồng hậu dày đặc rất nhiều thiên địa linh khí, còn có lại để cho linh hồn an tưởng khí tức, đều tinh thần phấn khởi. Sau đó, bọn hắn phía trên phù lục, như rõ ràng ngọn đèn dầu bó đuốc đồng tử, nhìn ra xa bát phương. Phù lục thượng tầng đại lục cùng hạ tầng đại lục lúc giữa, vốn có màu xám trắng mây mù, ẩn chứa tê liệt chi lực, phân cách hai phiến thiên địa, hôm nay màu xám trắng mây mù vẫn còn, có thể trong đó kinh khủng tê liệt chi lực, giống bị tự thú cho hủy bỏ. Cảnh này khiến đám người Du Tô Anh dùng thần vực cấp bậc cảnh giới, con mắt có thể xuyên thấu mây mù, có thể chứng kiến bát ngát hạ tầng đại lục. Bọn hắn có thể chứng kiến sông núi hồ nước, có thể chứng kiến chiếm cứ tuyệt đại diện mạo đấy, giống như vô giới hạn hắc sắc công dương. Trong hắc sắc công dương có lớn lục địa, so với bọn hắn vực giới đều bao la, nho nhỏ lục địa thì là như khổng lồ hòn đảo, quy mô cũng cực kỳ khả quan. Đột nhiên, bọn hắn chú ý tới hạ tầng đại lục, từng khối lục địa hòn đảo một chỗ, có sáng lạng vầng sáng phun ra. Có lục địa sông núi vỡ ra, đem chôn sâu ở đại địa trong trăm triệu năm thần kỳ mạch khoáng cho triển lộ, có mạch khoáng như đỏ thâm hằng dài, nổ bắn ra say lòng người quan mang. Có hòn đảo, sương mù màu xám trắng tan hết, có thể chứng kiến phần đông tại nhân giới, linh giới đã sớm tuyệt tích linh dược linh thảo. Mỗi một gốc đều là địa vận cấp, trải qua thời gian dài rằng giặc lắng động sinh trưởng, cành lá xanh tươi, thần quang lượn lờ, làm cho người ta một loại nuốt vào về sau, bách bệnh đều có thể chữa trị, linh hồn đều có thể tăng trưởng kỳ diệu cảm giác. Còn có đại lục, người ở tuyệt đất rừng vừa khai thác, có sáng lạng dáng ngũ sắc, ngầm chứa kinh người năng lượng ba động. Càng có bạo liệt sông núi bên trong, cút ra sắc bén chí cực kim loại, còn chưa thành đồ vật, dường như đều có thể xuyên thủng đất trời, đục mở cổ đại lục giới bích, khí thế vô cùng cảm giác kinh khủng. Mạch khoáng, thần kỳ kim loại, kỳ hoa dị thảo, các loại cố bản bồi nguyên, ân cần săn sóc linh hồn thần quả, năng lượng quái dị dáng ngũ sắc, hàm ẩn không gian dị lực lưu quang. Ông trời ơi! Ngụy Lai toái tinh cổ điện, phát ra ngộng nghệ bàn rên rỉ, phù lục, ta cũng từng tới, có thể chưa bao giờ từng nghĩ, tại phù lục vậy mà chôn giấu nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Tê liệt cự thú cùng toái tinh cổ điện từng có khế ước, cho phép toái tinh cổ điện cảnh giới thấp môn nhân, cách đoạn thời gian tại phù lục thí luyện. Chẳng qua là, chiếu theo khế ước kết thúc, tê liệt cự thú cởi mở cho toái tinh cổ điện thực tập, kỳ thật rất nhỏ, rất có hạn. Phù lục tuyệt đại đa số khu vực, tê liệt cự thú cũng không có bung ra, đối với những cái kia như Ngụy Lai vậy thí luyện giả mà nói, phù lục tuyệt đại đa số địa phương đều là xa lạ. Bọn hắn, kỳ thật cũng không biết phù lục bao la đến mức nào, chôn giấu bao nhiêu bí mật. Cho tới giờ khắc này, trên cao nhìn xuống quan sát nhìn ra xa, dùng linh hồn cảm giác, dùng con mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, cái kia rực rỡ muôn màu đấy, số lượng phồn đa thiên tài địa bảo, thế gian kỳ trận, hai giới dị vật, một vừa hiện ra, khiến cho Ngụy Lai lập tức há hốc mồm. Dùng kiến thức của hắn, những cái kia nổi lên thiên tài địa bảo, hắn đều nhận thức không được đầy đủ. Hắn nhận được có hạn vài loại, đều là truyền lưu tại nhân giới, linh giới kỳ vật, bị nhân tộc cùng linh giới tất cả đại chủng tộc giành cướp chí bảo, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược. Ta hôm nay xem như mở mắt. Du Tô Anh Huyền Thanh Cung chỉ nhìn một lát, liền vẻ mặt trách dị địa nói ra, vốn tưởng rằng Huyền Thanh Cung chúng ta làm như cấp thứ hai bậc thang nhân tộc đại tông môn, xem như tài lực hùng hậu rồi. Bây giờ mới biết, chúng ta thật sự là hết ngồi đáy giếng. Phù lục thiên tài linh bảo, chỉ sợ so với nhân tộc tứ đại cổ lao tông môn tổng, đều muốn vượt qua một mảng lớn. Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, không được cảm thán, khó trách đầu kia tê liệt cự thú, lựa chọn tại trong phù lục cần nút. Ngàn vạn năm nay, phù lục này bốn phía phiêu bạt, không chỉ là tại nhân giới, có khi còn có thể tại linh giới xuất hiện. Thậm chí, tại nhân giới cùng linh giới, cực kỳ vắng vẻ chi địa, nó đều xuất hiện qua. Tại nó bên trong, còn có tê liệt cự thú, này con cự thú tồn tại, khiến cho phù lục thủy chung là tiên hoạt, có ý thức chủ đạo. Nguyên một đám thời đại trôi qua, vô số đại tôn thần vực giả vẫn tịch, phù lục cùng tê liệt cự thú vẫn như cũ sống rất tốt đấy. Phù lục cùng nó lịch sử lâu đời, so với tứ đại cổ lão tông môn đã muốn từ lâu. Khả năng này chính là trong phù lục kỳ bảo nhiều như vậy nguyên nhân. Còn có rất nhiều, tại nhân giới, linh giới sớm đã tuyệt tích dị thảo, đều có thể ở phù lục tìm được. Doãn Hành Thiên sau khi hết khiếp sợ, nhanh chóng khôi phục lý trí, nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Nhất Thiên, Ngụy Lai toái tinh cổ điện, thật vất vả chấn định lại, sau đó nhìn về phía hạ tầng đại lục chỗ, một mảnh trên hắc sắc thâm hải Nhất Thiên, ngươi đây là ý gì? Đại chiến buông xuống, làm hết sức, tăng lên chúng ta một phe này chiến lực. Nhất Thiên nói, chương 1563, tạo nên trí cường. Phù lục, giống như toái diệt chiến trường, đều là siêu đại hình vực giới. Toái diệt chiến trường, trải qua lần lượt chủng tộc chiến đấu, chịu khổ phá hư, mặc dù nứt làm phần đông khối vụn, nhưng vẫn là ẩn chứa phần đông ảo diệu, hấp dẫn lấy nhân giới cùng linh giới rất nhiều cường giả thăm dò. Bị Bùi Kỳ Kỳ mệnh danh là giới vũ lăng tinh đấy, cái kia không gian trí bảo liền xuất từ toái diệt chiến trường. Cùng loại chi vật tại toái diệt chiến trường cách một đoạn thời gian thì sẽ khai quật. Toái diệt chiến trường kỳ địa trí bảo, bởi vì cùng nhân giới linh giới có liên tiếp thông đạo, đã bị hái thất thất bát bát. Phù lục thì lại khác. Bởi vì sự hiện hữu của tê liệt cự thú, bởi vì phù lục phiêu bạt bất định, dẫn đến ngàn vạn năm nay, vẹn vẹn toái tinh cổ điện thấp cảnh giới môn người, có thể trước đến thí luyện. Thí luyện chi địa còn bị tê liệt cự thú hạn định tại rất nhỏ một khu gian. Điều này cũng khiến cho đều là phù lục siêu đại hình vực giới, ngàn vạn năm nay lắng động kỳ bảo, thủy chung tại phủ đầy bụi trạng thái. Giờ phút này, làm cho người ta hoa cả mắt thiên tài địa bảo, bởi vì Nhiếp Thiên cùng tê liệt cự thú ăn ý, lần thứ nhất hướng thế nhân bày ra, quả nhiên khiếp sợ Ngụy Lai, đám người Doãn Hành Thiên, ngây ra như phỗng. Chủ nhân, Huyết Linh Tử kích động mặt đỏ tới mang hai, hắn từ thượng tầng đại lục bay rít mà đến, dùng Huyết Linh Tông bí thuật, cảm giác chắc xuất chúng nhiều khí huyết mãnh liệt chi địa, nói, có mấy cái phiến khu, nghiêm phong cường đại hải cốt của linh thú. Những cái kia thi cốt, tê liệt cự thú trứng mắt, ta nhưng có thể dùng để luyện chế tiện tay đồ vật. Nhiếp Thiên mỉm cười, thò tay hư không nhất điểm, nơi đây, chỗ đó, còn có chỗ đó. Huyết Linh Tử liên tục gật đầu. Đều là rất nhiều năm trước, bị tê liệt cự thú nuốt huyết nục, thất lạc linh thú hải cốt. Nhiếp Thiên cho ra chỉ dẫn, trong xương cốt còn sót lại khí huyết chi lực, xương cốt thêm chút đánh bóng, có thể chế tác vì phong căn sắc bén vật. Vậy, Huyết Linh Tử vội vàng xin chỉ thị. Đi đi. Nhiếp Thiên vất vất tay, ngươi bước vào thần vực rồi, cũng đến lượt tay đi luyện chế một kiện, chính thức thuộc về của ngươi đặc biệt đồ vật. Ngươi cần gì, ngoại trừ phù lục linh tài, còn có thể hướng Cảnh Phi Dương yêu cầu. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được linh tài, đều tận khả năng thỏa mãn ngươi, ta tin tưởng một khi ngươi có thần binh lợi nhận, chiến lực của ngươi có thể lập tức tăng vọt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trong lòng Huyết Linh Tử tràn đầy cảm động, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, căn cứ Nhiếp Thiên chỉ dẫn, đi những kia có cường đại linh thú thi cốt khu vực. Các ngươi cũng giống như vậy. Nhiếp Thiên đối với Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên cùng Du Tô Anh nói, phụ lục các loại kỳ bảo, có các ngươi có thể dung nhập đồ vật, tăng cường thần khí uy lực. Còn có thể giúp đỡ các ngươi rất nhanh khôi phục lực lượng. Các ngươi không cần, hoặc không cần phải đấy, các ngươi giúp ta nhìn xem, phân bán phân phối kẻ đến sau. Phụ lục các loại linh tài kỳ bảo, ta cùng tê liệt cự thú đã câu thông qua, chỉ cần có thể thấy, có thể tìm được, đều có thể lợi dụng. Du Tô Anh đại hỉ, ta đã cảm giác được, có năng lực rất mạnh mẽ ta Tịnh Thiên Thần mang kỳ dị ngân thạch. Có thể chứng kiến, có thể cảm giác, đều là tê liệt cự thú cho phép thu lấy. Nhiếp Thiên cổ vũ nàng, đi đi, dùng những linh tài kia, cường hóa Tịnh Thiên Thần mang của ngươi. Du Tô Anh hưng phấn đi. Doãn Hành Thiên hơi do dự một chút, cũng không khách khí, nói ra, phá khung kiếm của ta, trong đó khí hồn, cũng ngửi được vài loại, vốn chỉ tồn tại linh giới kim tinh. Những cái kia kim loại tinh luyện, dung nhập phá khung kiếm, có thể tăng lên kia phẩm giai. Nhiếp Thiên nói, vậy ngươi, còn chờ cái gì? Doãn Hành Thiên nhẹ nhàng cong người, chợt gào thét mà đi. Ta Mạc Thiên Phàm kích động nói, ta biết. Nhiếp Thiên miết miệng, phù lục có hết mấy chỗ, ẩn chứa bạo liệt lôi đỉnh chi địa. Tại những địa phương kia, tạo ra không ít lôi đỉnh dị quả, có thể làm thần hồn của ngươi lại một lần nữa mạnh lạc. Đối với ngươi mà nói, những lôi đỉnh dị quả kia, công hiệu còn muốn mạnh hơn địch hồn nguyên dịch. Cảnh giới của ngươi đều có cơ hội càng tiến một bước. Mạc Thiên Phàm cười ha ha, ta có thể đột phá đến thần vực cảnh giới, đều là quà tặng của ngươi cùng ban ân, bằng không thì sớm đã thần hình câu diệt. Vốn tưởng rằng, thông qua tâm huyết của thôn Lôi Kình, miễn cưỡng phá vỡ mà vào thần vực ta đây, suốt đời vô vọng lần nữa hướng ra phía trước tiến, vạn không có dự liệu được, phù lục lại có hàm ẩn lôi đình đại đạo pháp tắc dị quả. Đã có này lôi điện chi lực đại đạo kết tinh, thần hồn của ta, tìm hiểu trong đó lôi đình chân đế, có hy vọng làm ta chạm đến thần vực trung kỳ. Đa tạ. Hướng phía Nhất Thiên, hắn một mực cung kính hành lễ, sau đó đột nhiên biến ảo thành hình dáng của thôn Lôi Kình, người mặc sáng lạn tia chớp, phụt ra phụt vô cực đại lôi cầu, như cự kình giống như, hướng thần hồn cảm giác lôi đình dị lực trên mặt đất bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trước một bước tiến vào Huyết Linh Tử, Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh đều có tất cả mục tiêu, cực nhanh mà đi. Chỉ có Ngụy Lai, bởi vì không phải là dưới trướng Nhất Thiên, hơi có vẻ lúng túng, còn lưu ở giữa không trung chỗ. Hắn đã ở trong phụ lục, cảm giác được có trợ giúp cảnh giới của hắn đột phá kỳ vật, cái kia là thứ gì, hắn còn không đoán ra được, có thể linh đan của hắn nhưng dục dịch, đang thúc giục hắn hành động. Ngụy trưởng lão, ngươi còn sững sờ trước tác cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, ta. Ngụy Lai chỉ mình, cười khan một tiếng, cái kia. Cho đến ngày nay, Nhiếp Thiên tuy rằng còn treo móc tên tuổi của tinh thần chi tử, có thể bất luận là tại trong lòng Ngụy Lai, hay vẫn là trong mắt của người khác, Nhiếp Thiên hùng hậu thành viên tổ chức, thêm người cường hãn chiến lực, đều làm hắn sắp bao trùm cả toái tinh cổ điện. Đã liền cái gọi là tinh thần chi chủ, nhìn ý thức của Nhiếp Thiên, đều đã không có hứng thú gì. Nhiếp Thiên phía dưới đồng lệ, Huyết Linh Tử, Mạc Thiên Phàm cả đám, tất cả hành động, cũng không có đem chính mình coi là người của toái tinh cổ điện, mà là độc lập một phương. Cái gọi là Đệ Ngũ Tông. Người cách bước vào thần vực, vẹn vẹn một bước ngắn. Nhiếp Thiên thật sâu nhìn về phía hắn, từ ta nhập toái tinh cổ điện lên, ngươi đối với ta liền không tệ. Phù lục cùng tông môn, cũng có đại nguồn gốc, ngươi cảm giác chi vật, chính là ngươi nhập thần một đại quan khóa. Cho nên, ta cho phép ngươi, tại phù lục đi thu hoạch vật kia. Vật kia đối với ngươi tương tự có trợ giúp a? Ngụy Lai nói. Ta không cần. Nhiếp Thiên mỉm cười, hốt đem tinh thần thánh vực triển khai. Thánh vực trong thiên tinh hoa, ngay tại dưới mí mắt Ngụy Lai, giống như đang không ngừng diễn biến lấy tinh hà bí mật, đang hấp dẫn, không biết xa xôi bao nhiêu tinh hà quang nhấp nháy, đem nhét vào đến Nhiếp Thiên tinh thần thánh vực. Ta hiểu rồi. Ngụy Lai ầm ầm chấn động, trong lòng có quyết định, sau đó lại nói, Du Kỳ Mạc bị thua, dưới trướng hắn trưởng lao tìm ngươi, cần làm chuyện gì? Để cho ta để phòng luyện ngục đại tôn, báo cho ta biết, luyện ngục đại tôn hung hãn. Nhiếp Thiên đáp lại, ngoài ra, nhờ vả ta một ít chuyện. Nhiếp Thiên, luyện ngục đại tôn thắng được, khư giới cường giả chân chính, khả năng cũng sẽ lần lượt hàng lâm. Ngụy Lai sắc mặt một khổ, Cấm Thiên tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực giáp giới, nơi đây chẳng lẽ chính là ngươi chọn lựa chiến trường? Xem như thế đi. Nhiếp Thiên lập lờ nước đôi nói. Ngụy Lai trầm ngâm một chút, lại nói, chiến đấu thật đúng tại Cấm Thiên tinh vực đã xảy ra, có chắc chắn hay không? Hết thảy đều là không biết. Nhiếp Thiên chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó nói, bất quá, tại chiến đấu phát khi còn sống, ta có rất nhiều chuyện có thể làm. Ngoại trừ cổ linh tộc, mộc tộc, chúng ta cũng không phải là sẽ không có cái khác lực lượng có thể dùng. Lực lượng gì? Ngụy Lai mở mịt. Ngụy trưởng lão, ta muốn biết một người tin tức. Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn thẳng hắn, trong mắt tinh mang như ngọn lửa, tại Toái Tinh cổ điện chúng ta, ở đời trước, có một người từng lực gáp hiện nhiệm điện chủ Quý Thương. Con Lai lời nói, cũng là hắn nói lên, đại trưởng lão Mạc Hành, cũng là hắn dẫn vào tông môn. Ta muốn biết, có liên quan tới hắn hết thảy tin tức. A. Lời vừa nói ra, Ngụy Lai kinh hãi, vội vàng nói, người nọ tại thời điểm, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, chỉ vẹn vẹn có hạnh bái kiến hắn vài lần mà thôi. Trên người hắn phát sinh rất nhiều chuyện, ta đều không rõ ràng lắm a. Chọn ngươi biết nói cho ta biết. Vậy, được rồi. Chương 1564, phương pháp trái ngược. Ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, từng thân ảnh chậm rãi dạo bước, người cầm đầu chính là Phong Bắc La của Thiên Thi Tông. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên sớm đã bước vào đến thần vực, ngay tại Phong Bắc La sau lưng, thỉnh thoảng nhìn về phía khắp nơi. Bốn phương tám hướng đều là do Phong Bắc La luyện chế thiên thi, liền hắn sư thúc Nô Dịch, bộ kia thập giai khỉ đột khổng lồ thi quỷ chi thân, đều bị hắn luyện vì thiên thi, được hắn điều động. Chính là chỗ này. Sau một hồi, Phong Bắc La chủ động ngừng lại, phía dưới chôn chính là đầu tinh không cự thú rồi. Mọi người vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nhiều năm trước, sư thúc của Phong Bắc La Nô Dịch dùng thủ đoạn thông thiên, ý đồ đem phía dưới tinh không cự thú luyện chế thành một cỗ thế gian cường đại nhất thiên thi, có thể kết quả nhưng lấy thất bại mà kết thúc. Có thể tinh không cự thú kia vẫn như cũ mai táng tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường. Nô Dịch bởi vì ghét hận Nhiếp Thiên phá hư hắn chuyện tốt, luân phiên hướng Nhiếp Thiên hạ sát thủ, cuối cùng tại liên thủ với Tưởng Nguyên Chỉ bị thua về sau, bị Phong Bắc La dẫn đầu phần đông cường giả tiêu diệt, chỉ vì kia giữ lại một tia tinh hồn. Thân thể đều biến thành trong tay của Phong Bắc La lưới dao sắc bén, thiên thi. Thân là thế hệ này Thiên Thi Tông tông chủ Phong Bắc La, biết được quá nhiều tông môn bí mật, hôm nay bỗng nhiên bước vào toái diệt chiến trường, tìm tới nơi này, tự nhiên là có động trời mưu đồ. Động thủ làm việc. Phong Bắc La ra lệnh, chỉ thấy những cái kia theo hắn mà đến, phần đông thánh vực cường giả, thêm thiên thi, đều bận rộn ra, trong đó rất nhiều người tinh thông dựng trận pháp. Từng tòa cao ngất của đá, hàm ẩn bất đồng huyền ảo, bị dựng đứng, dùng phương thức đặc thù bài bố. Nội bộ toái diệt chiến trường, rất hoạch tâm địa đái, như đất bằng nảy sinh cao ốc. Như từ không trung nhìn xuống quan sát, có thể chứng kiến dày đặc cột đá, chiếm cứ nghìn vạn dặm phạm vi, cột đá dẫn động tới thiên địa năng lượng, còn đang phun ra nuốt vào ngoại vực chi lực, chậm rãi khiến cho năng lượng như đặc biệt nồng đậm sương mù, bao trùm vùng thế giới kia. Trong khu vực, thỉnh thoảng lại, có từng tia thi lực bị hấp xả mà ra. Đầu kia tinh không cự thú, bị Ngô Dịch một lòng luyện chế là tối cường thiên thi, dung nhập quá nhiều nồng đậm thi lực ở bên trong, nó vì phòng ngừa thi thể hóa, sợ biến thành một cỗ không có ý thức, bị thao túng thiên thi, mới cùng Nhiếp Thiên tìm kiếm hợp tác. Giờ phút này, còn có một chút còn sót lại ở trong cơ thể nó, bị nó cho loại bỏ ra về sau, phong cấm vùng đất thi lực, cuối cùng bị trận pháp thu nạp đi ra. Tinh không cự thú còn sót lại ý thức, đối với biến hóa như thế, tự nhiên tỏ vẻ hoan nghênh. Tất cả hành động của Phong Bắc La, nó không rõ ràng lắm mục đích, có thể nó vui với tiếp nhận, mặc cho cái kia mới lạ trận pháp, đem trong cơ thể nó, đưa nó xây dựng khí huyết không gian, đem đại địa trong bị phong cấm thi lực, cho để luyện ra. Bị Phong Bắc La mang tới, vô số cỗ thiên thì là nuốt hết những cái kia thi lực, luyện vào với bản thân, lớn mạnh chính mình. Đợi cho tất cả còn sót lại tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường đấy, tinh không cự thú thi lực đều bị trận pháp hút ra, trận pháp kia lại bỗng nhiên biến đổi, giữ dần các loại năng lượng liền ở trong trận pháp, giống như đục mở một quỷ dị cửa động. Từ cửa động kia bên trong, hốt chảy tràn ra nhiều loại nồng đậm khí huyết, có ma tộc khí huyết, có tà minh tộc khí huyết, có chủng tộc khác khí huyết chi lực, đều từ bên trong tuôn trào ra. Cửa động không biết liên tiếp nơi nào, từ đó thấm ra tĩnh mịch, lạnh như băng, âm u cảm giác kinh khủng. Có thể liên tục không ngừng khí huyết, thì lại như sông lớn vỡ đê, điên cuồng mà dũng mãnh vào. Tràn vào khí huyết, lại bị cái kia kỳ lạ trận pháp, phương pháp trái ngược. Khí huyết như mặt nước, hướng dưới đất mặt thẩm thấu. Đại địa bên trong, vì đầu kia tinh không cự thú khí huyết tạo khắc thường thiên địa, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người còn ở trong đó lấy được lực lượng. Hôm nay, mênh mông khí huyết chi lực đột nhiên như mưa như thác đổ giống như rơi xuống đến phía dưới, lập tức bồi bổ đầu kia tinh không cự thú xây dựng đặc biệt không gian, rót vào hài cốt của nó. Phái diệt chiến trường đại địa sâu vô cùng chỗ, mặt khác một đầu tinh không cự thú đấy, khủng bố tuyệt luân hài cốt, từng đoạn xương cốt, lại bởi vì những cái kia khí huyết dũng mãnh vào, có mảng xương trước sinh trưởng. Dị tộc đại tôn, tử vong về sau, đều có thể thông qua một tích tinh huyết trùng sinh. Thủy nguyên thời đại tam giới bá chủ, tinh không cự thú, mất mạng rồi, trừ phi hoàn toàn bị luyện vì cho bụi, không đúng vậy có lần nữa hy vọng phục sinh. Một đoạn xương cốt, một tích tinh huyết, một miếng thịt, đều ký thác ý chí của tinh không cự thú, có sống lại bản năng. Nay đầu tinh không cự thú, chôn xác tại trong toái diện chiến trường, bản chính là muốn thông qua siêu đại hình vực giới đấy, có thể thu nạp ngoại vực năng lượng đặc thù, dùng hàng tỷ năm thời gian tích lũy, thu hoạch lần nữa sống lại cơ hội. Chỉ tiếc, sự hiện hữu của nó chủ mưu tính mà tính, bị Thiên Thi Tông biết. Thiên Thi Tông một đời đại tông chủ, nghĩ, chỗ ước mơ, chính là luyện nó chế vì Thiên Thi, không chỉ có phá hủy nó phục sinh hy vọng, còn thiếu chút nữa thành công. Nô Dịch, chính là tiếp cận nhất thành công cái vị kia. Nhưng mà, thế hệ này tông chủ của Thiên Thi Tông Phong Bắc La, không chỉ không có làm như vậy, còn phương pháp trái ngược. Phong Bắc La đem lòng đất còn sót lại thi lực, đều cho hút ra, lại từ cửa động kia bên trong, dẫn vào hào hùng khí huyết, trợ nó huyết nhục tái sinh, trợ nó hướng chân chính phục sinh thẳng tiến. Đầu kia tinh không cự thú linh hồn ý thức, bản ở vào phong bế trạng thái, hôm nay ngửi được dị thường, chậm rãi tụ họp tuân ra thức tỉnh. Vì sao? Quần quần ý thức, trong lúc đó, tại Phong Bắc La trong óc vang lên. Chỉ có Phong Bắc La một người có thể nghe được, đã liền bên cạnh Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, đều hoàn toàn không biết gì cả. Tam giới náo động bắt đầu, chủ nhân nhà ta cảm thấy, ở thời đại này, vào thời kỳ này, cần ngươi phục sinh. Phong Bắc La đáp lại, đừng lo lắng khí huyết chưa đủ, cửa động này chảy vào khí huyết, đến từ chính diện tinh hải. Tại diện tinh hải kia, thảm thiết chiến đấu, thời khắc đều đang phát sinh, đại quân, đại tôn cấp bậc khư giới dị tộc, đã bị chết không ít. Ngươi phục sinh cần ngập trời huyết khí, cũng chỉ có phần đông đại tôn, đại quân tử vong, vô số dị tộc bị chết, mới có thể tạo nên. Mà chúng ta, đúng lúc có lực lượng như vậy, có thể trợ giúp ngươi một lần nữa, bay lượn tam giới. Phù lục. Thật là nhiều thiên tài địa bảo. Phù lục nơi cất giấu, thật sự là kinh thiên động địa, vượt qua toái diệt chiến trường một đoạn A. Toái diệt chiến trường, là bởi vì bị các tộc thăm dò đến mức tận cùng rồi. Phải biết, ngàn vạn năm nay, nhân tộc chúng ta còn có dị tộc tộc nhân, đều thông qua bất đồng cách xâm nhập toái diệt chiến trường. Mỗi một lần, đều tại trong toái diệt chiến trường, thu hoạch phần đông thu hoạch. Toái diệt chiến trường kỳ bảo, sẽ không ngừng bị phát hiện, hay là bởi vì đầu kia tinh không cự thú tử vong. Sáng lạng thánh huy, đạo luồng sáng lấp lánh, tại nội bộ phù lục thiên địa gào thét lên. Những người kia đều là phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, Thần Phụ Tông, Kim Hán Tông, Thiên Kiếm Sơn, còn có Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông, kể cả Thánh vực hư vực giả vẫn tinh chi địa. Bọn hắn tiến vào phù lục là được Nhiếp Thiên cho phép, đến tìm kiếm đột phá cảnh giới, làm bản thân lớn mạnh tài nguyên. Bọn hắn hưng phấn mà đều nghị luận, như là phát hiện tân đại lục. Biển đen đảo hoang chỗ. Ngụy Lai toái tinh cổ điện, một bên khổ khổ suy nghĩ, vừa đem người nọ tin tức nói với Nhiếp Thiên rõ ràng. Nhiếp Thiên phần lớn thời gian ở vào trạng thái yên lặng, ngẫu nhiên mới hỏi thăm một đôi lời. Một lúc lâu sau, bình tĩnh không lay động biển đen, đột nhiên sóng cả cuộn cuộn, ý thức của tê liệt cự thú lập tức tại trong đầu của Nhiếp Thiên vang lên, phái diệt chiến trường có đại biến cố, tên kia ý thức đang tại gặp lại. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái a, theo đạo lý mà nói, nó là không có khả năng vào thời kỳ này đem ý thức hồi phục. Ai? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Chôn xác trong phái diệt chiến trường đấy, vị kia bởi vì ngươi trợ giúp, không có luận văn thi thể khôi lỗi ra hỏa. Tê liệt cự thú dành cho đáp lại, bên kia biến cố, không biết là tốt là xấu, ta đưa ngươi đi qua nhìn một chút. Chương 1565, hỗn loạn cự thú. Toái diệt chiến trường một góc, không gian chợt hiện gợn sóng rung động. Xoẹt. Một cái khe, phút chốc tràn ra. Nhiếp Thiên bước ra một bước, từ trong cấm thiên tinh vực phụ lục, chạy suốt tại đây. Nhiếp Thiên. Phong Bắc La cùng Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, khi hắn lưu đầu một ít một thoáng, linh hồn chấn động, theo bản năng kêu sợ hãi. Hai vị đều là thần vực sơ kỳ cảnh giới. Một cái có được phần đông hung hãn thiên thi, một cái có lôi ma danh sừng, đều là nhân tộc hung danh hiển hách lao yêu cử ma. Bọn hắn cùng Nhiếp Thiên đều đã từng quen biết, có thể tại lúc này, bọn hắn nhìn qua đột nhiên phủ xuống Nhiếp Thiên, lại sinh ra cảm giác xa lạ. Hắn chính là Nhiếp Thiên a. Còn có mấy danh cùng đi hai người cùng một đường tới, thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, sắc mặt trách dị địa quan sát Nhiếp Thiên. Các ngươi vì sao lúc này? Ngươi ở giữa không trung, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, sinh mệnh tham tầm huyết mạch, như một tấm lưới dày, dùng hắn làm trung tâm tỏa ra. Phương viên nghìn vạn giảm, chỉ cần có khí huyết sinh linh, chỉ sợ là nhỏ bé côn trùng, cũng không chạy khỏi hắn cảm ứng, đầu kia chôn sâu lòng đất tinh không cự thú, vậy mà. Hắn bén nhạy cảm ứng ra, dưới đất tinh không cự thú, chính kịch liệt tràn đầy lực lượng. Như khô đét khí cầu, chính bị huyết khí bỏ thêm vào lấy. Không cần thông qua con mắt, hắn đều có thể biết, đầu kia tinh không cự thú huyết nhục sợi gặp lại, tạng phủ đều đang ngưng kết, đã bước lên phục sinh chi lộ. Từng đám cây giống như núi trong cột đá cao vút lúc giữa, quỷ dị cử động, không ngừng mà dũng mãnh vào các loại khí huyết. Màu sắc bất đồng khí huyết, thẩm thấu hướng đại địa, bị đầu kia tinh không cự thú hấp thu. Những cái kia khí huyết, chính là tinh không cự thú có thể khôi phục mấu chốt, hắn một chút cảm giác chắc, không khỏi thần sắc động dung. Từ trong động khẩu, tràn đầy ra khí huyết, cứ như vậy một hồi, sợ là liền bù đắp được tầm 10 vị dị tộc cựu giai đại quân tổng cộng. Ma tộc hư giới, minh hồn tộc, còn có ưu tộc, hắc lân tộc, thêm cổ linh tộc, mục tộc, rất nhiều không biết tên khí huyết nơi phát ra. Nhiếp Thiên mặt mũi tràn đầy kinh dị, dùng sinh mệnh huyết mạch của hắn, hắn có thể từ mỗi một sợi khí huyết đoán được chủng tộc nơi phát ra, lộn xộn cái gì chủng tộc sinh linh đều có khí huyết tràn đầy, cửa động kia liên tiếp tới đâu. Phong Bác La cười nhạt một tiếng, giống như nghĩ thông suốt cái gì, nói, liên tiếp đến Diệt Tinh Hải. Diệt Tinh Hải. Nhiếp Thiên con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Thông qua cùng tê liệt cự thú cầu thông trao đổi, thông qua ngụy lai tự thuật, còn có chuôi này u hồn quyền trượng, hắn đối với khư giới, nhân giới, linh giới tình trạng, còn có cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân, chờ một chút bí sự, đều có một cái nông cạn nhận thức. Diệt Tinh Hải ở vào nhân giới cùng khư giới ở giữa, bị cho rằng là trước mắt tam giới rất địa phương nguy hiểm. Chỗ đó, nhân tộc phần đông cường giả cùng khư giới ba đại kỳ tộc chiến dịch quanh năm phát sinh. Phần đông linh giới sinh linh mạnh mẽ, mục tộc, cổ linh tộc, thậm chí còn có yêu ma tộc, tà minh tộc, ưu tộc, hải cốt tộc tộc nhân đều sẽ đi đối kháng khư giới ba đại kỳ tộc. Bởi vì không hề là tất cả yêu ma, tà minh tộc cùng hải cốt tộc tộc nhân cũng như luyện ngục đại tôn giống như tưởng muốn nhận tổ quy tông. Trên thực tế, nguyên ma đại tôn, minh hà đại tôn cùng tình cốt đại tôn trưởng tạm thời toàn bộ cố hết sức phong cấm cùng khư giới ba đại kỳ tộc quan hệ, không muốn cùng bên kia có bất kỳ liên quan đến. Diệt Tinh Hải chiến dịch quá khốc liệt rồi. Phong Bác La bỗng nhiên thở dài, Nhiếp Thiên, ngươi đừng tưởng rằng hôm nay xâm nhập vào nhân giới ba đại kỳ tộc chính là khư giới bên kia chân thật lực lượng. Nhiếp Thiên nói, ta đương nhiên không có như vậy ngây thơ. Cho đến tận này, dị tộc khư giới còn không có một vị chân chính cao giai đại tôn hàng lâm, phân thân của nghìn hồn đại tôn cũng không tại kia nhóm. Chí cường lực lượng tuyệt đại đa số vẫn còn khư giới tại Diệt Tinh Hải. Phong Bác La hít một hơi, cùng chiến đấu của bọn hắn làm chúng ta tổn thất thê thảm đau đớn đến cực điểm. Bùi Ngự Không hư không linh tộc đều trọng thương thở hơi cuối cùng, bất đắc dĩ mới đi tìm Bùi Kỳ Kỳ. Nghĩ đến người đang ở đây phủ lúc cũng đã gặp hắn. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu. Hắn chỉ là một vị, hắn ít nhất còn chưa chết, còn có thể tìm tới Bùi Kỳ Kỳ. Cái khác chết trận hư không linh tộc tộc nhân ta thấy đều rất nhiều. Phong Bác La cúi đầu, gần đây chúng ta đang ở hạ phòng, không có biện pháp, mới nhớ tới chôn xác tại toái diệt chiến trường này đầu tinh không cự thú. Nó không có tử vong trước, chiến lược ngập trời, chúng ta hy vọng phục sinh nó, đến tăng cường trợ lực. Nó. Nhiếp Thiên cả kinh. Cho đến ngày nay, hắn sớm liền biết tinh không cự thú thủy nguyên thời đại khủng bố cỡ nào. Đầu kia hắc ám cự thú đã từng cùng hắc ám chi vương chém giết bị thua, ngược lại trợ giúp hắc ám chi vương đi chạm đến hắc ám bổn nguyên, do đó siêu thoát thập giai huyết mạch. Trong tay hắn cầm cái kia đoạn xương cốt, đến từ chính mặt khác một đầu tinh không cự thú, cuồng bạo cự thú. Cuồng bạo cự thú cùng toái cốt đại đế khư giới từng có một cuộc huyết chiến, trận chiến ấy qua đi, cuồng bạo cự thú bạo diệt mà chết. Một đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú thì là tung bay tại tinh không xa xôi, bị tích dịch tộc vị lão giả kia thu hoạch, cuối cùng bị hắn đạt được. Thủy nguyên thời đại, loại này cường đại tinh không cự thú là có thể chống đỡ hắc ám chi vương, toái cốt đại đế nhân vật khủng bố. Có thể hắc ám cự thú cùng cuồng bạo cự thú cùng hắc ám chi vương chiến đấu của toái cốt đại đế cũng chỉ là một thua, một thế hỏa không phân thắng bại. Huyết mạch siêu thoát thập giai khư giới chi cường, thật sự đáng sợ tới cực điểm. Mà toái diệt chiến trường dưới đáy, bị tê liệt cự thú gọi là hỗn loạn gia hỏa, thì là hỗn loạn cự thú. Nay cự thú năm đó tiết lộ khí huyết, có thể làm phần đông xâm nhập nhân tộc, dị tộc cường giả lâm vào vô ý thức thị giết tới cảnh, thiếu chút nữa tạo thành nhân tộc cùng linh giới các tộc đại bạo loạn, khiến cho hai đại vực giới thiên địa siêu cường giả đều chết thảm ở đây. Sự lợi hại của hỗn loạn cự thú, Nhiếp Thiên sớm được chứng kiến, nhưng nó vì sao mà chết, Nhiếp Thiên vậy mà không biết. Nhưng hắn cũng hiểu được, hỗn loạn cự thú khí huyết có thể ảnh hưởng xung quanh toàn bộ sinh linh, chẳng phân biệt được người ta. Nay cự thú một khi bị tỉnh lại, thả vào Diệt Tinh Hải, tất cả tiếp cận nó sinh linh đều có thể chịu ảnh hưởng, từ mới bắt đầu bất tận thị giết tới chiến. Nó có thể gây ra hỗn loạn. Phong Bác La gật đầu, chúng ta cần nó đi gây ra hỗn loạn. Người còn không rõ ràng lắm, khư giới chân chính cao giai đại tôn, cường đại đến mức nào. Tại khư giới, minh hồn tộc, ma tộc cùng bạch cốt tộc đều có chí cường giả. Chúng ta suy đoán, ba tộc còn có thể sánh vai hắc ám chi vương, nhân vật của toái cốt đại đế cùng thiên hồn đại tôn. Cái gì? Nhiếp Thiên rốt cuộc biến sắc, cùng ba vị kia nhân vật cùng một cấp bậc, chúng ta thời đại này làm thật sự tồn tại. Hẳn là có. Phong Bác La mặt mũi tràn đầy đắng chát, đương nhiên, ta là chưa có tiếp xúc qua. Nhưng phụ thân ngươi, ngay tại khư giới một cái cấm địa, đụng phải tên gia hỏa như vậy. Quý Thương, Khuất Dịch, còn có Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn, cổ linh tộc tộc trưởng cùng nhân giới, linh giới đỉnh phong, tại khư giới cấm địa mất đi bóng dáng, có lẽ liền là bị kia tìm cách dẫn đến. A, Nhiếp Thiên kêu sợ hãi. Lôi Ma Viên Cựu Xuyên, còn có mấy vị cường giả, nghe đến chỗ này cũng nhao nhao biến sắc. Tựa hồ, đã liền bọn hắn cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không biết tại hôm nay thời đại, tại khư giới, còn có thể cùng truyền thuyết mạnh như nhau lớn nhân vật khủng bố. Thật sự có tồn tại như vậy, nhân giới cùng linh giới chúng sinh, có phải hay không trực tiếp túi đầu xương thần thôi? Người phương nào, có thể cùng như vậy tồn tại chống lại? Hắn ở đây khư giới cấm địa, đụng phải tên gia hỏa như vậy, còn sống sao? Một lúc sau, Nhiếp Thiên lòng mang thấp thỏng, hỏi ra hoang mang, như Hắc Ám Chi Vương, Toái Cốt Đại Đế cùng Thiên Hồn Đại Tôn giống vậy tồn tại, theo dõi hắn có thể chạy thoát. Ngươi cho rằng Đồng Lệ trong tay, Hắc Ám Quang Luân kia, là thế nào có được? Phong Bác La nói. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, làm sao có được? Phong Bác La mỉm cười, tình huống cụ thể, ta là không rõ lắm. Nhưng ta biết, Hắc Ám Quang Luân kia, hẳn liền là phụ thân ngươi, từ khư giới cấm địa, vị ma tộc tộc nhân kia trong tay, cho lấy được. Còn là chiến đấu đạt được, hay vẫn là đánh cuộc chiến thắng, thì ta không rõ lắm. Cái gì? Không cần ngạc nhiên. Phong Bác La một bộ vốn nên như vậy thần sắc, ngươi từ huyết mạch giác tỉnh, đến nay mới bao lâu? Ngươi bây giờ liền có thể ở tuyết vực, ép thị huyết đại tôn, thông u đại tôn chạy trốn, có thể tùy ý chém giết sơ giai đại tôn. Ngươi đều có thể như thế, hắn chẳng lẽ lại không thể, còn sống từ loại này tồn trong tay thong dong rời đi. Nếu không có như thế, nhân tộc chúng ta còn có linh giới dị tộc, nhiều như vậy mắt cao hơn đầu kiệt ngạo bất thuần thế hệ, dựa vào cái gì nghe lệnh ý đi? Bất luận nhân tộc, chính là linh giới dị tộc, chiến lược cường đại, mới là thắng được tôn kính căn bản. Chương 1566, trọng thương Mạc Hành. Phong Bác La lời nói này, đinh hai nhức óc. Nhưng, như Lôi Ma Viên Cựu Xuyên giống như nhân vật, cũng không có chút nào hoài nghi. Tại bọn họ trên mặt, bộc lộ ra ngoài, chính là từ trong thâm tâm kính phục. Ngược lại là Nhất Thiên, bởi vì lời nói này, rơi vào trầm mặc. Hán, có thể từ ma tộc loại nhân vật cấp độ kia trong tay, cướp lấy Hắc Ám Quang Luân. Trong trầm mặc Nhất Thiên, trong lòng thì là sóng cả mãnh liệt, vậy mà cường đại như vậy. Từ Ngụy Lai, từ đám người Mạc Hành trong miệng, Nhất Thiên lấy được tin tức lẻ tẻ có hạn. Hán cũng biết, có thể tại Diệt Tinh Hải, cùng khư giới dị tộc chiến đấu người nọ, tất nhiên không kém. Có thể hắn vẫn không thể ngờ tới, người nọ chiến lực chân chính, lại mạnh mẽ đến nông nỗi như thế này. Có thể từ ma tộc, như Hắc Ám Chi Vương vậy trong tay cường giả, đem Hắc Ám Quang Luân cướp lấy, chẳng phải là có nghĩa là người nọ cũng có tương đương lực lượng. Nếu quả thật như vậy, Quý Thương, Khuất Dịch còn có Sở Nguyên, đám người Thiệu Thiên Dương, sợ là đều yếu thứ nhất chủ. Nhân tộc siêu thoát thần vực về sau, sẽ là cấp bậc gì? Cái kia người đã vượt ra khỏi, hay vẫn là bước ra bán bộ? Liên tiếp nghi hoặc, tại Nhiếp Thiên trong óc cùn đùn kéo đến, để cho hắn rơi vào trầm mặc. Hồn hện. Chính giữa trụ đá cửa động, vẫn còn phun mạnh ra các tộc khí huyết, thẩm thấu hướng đại địa, bị đầu kia hỗn loạn cự thú hải cốt nuốt hết. Sâu trong lòng đất, mơ hồ có động tĩnh truyền đến. Thùng thùng. Trái tim chấn động, tựa như nổi trống, từ mới bắt đầu thấp kém, dần dần nổ vang ra. Trái tim của hỗn loạn cự thú đã bắt đầu sống lại. Lôi Ma Viên Cựu Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, nhếch môi, hung tàn nói, "Nhanh, chờ đầu kia hỗn loạn cự thú có thể bị sống lại, thả vào Diệt Tinh Hải, liền có chuyện vui cũng thấy. Ta ít thiên thi này, chiến lực cũng tăng lên rất nhiều." Phong Bác La mỉm cười, chỉ hướng chung quanh, vô số cỗ phun ra nuốt vào lòng đất thi lực, đem luyện vào cự thi, nói ra, còn có Nhiếp Thiên bên này. Một nói đến Nhiếp Thiên, mặt khác mấy vị từ Diệt Tinh Hải mà đến, nhìn xem xa lạ luyện khí sĩ, con mắt lặng yên lập lòe. Nghe nói, thiếu chủ có tạo thần giả xưng hô. Thiếu chủ, tại nhân giới một tay tạo nên mấy vị thần vực giả, thật là khiến người sợ hai thán phục a. Không chỉ như vậy, giống như thiếu chủ còn đi qua khư giới, từ khư giới mang về chân quý địch hồn nguyên dịch đây. Phù lục bên kia, còn sống tê liệt cự thú, cùng kia cũng quan hệ thân mật. Ta thế nhưng là biết rõ, phù lục vốn là tam giới một chỗ dị địa, trong truyền thuyết, rất nhiều tuyệt dấu vết thiên địa linh bảo, còn có thể tại phù lục tìm được. Những người kia, đều là thánh vực cấp bậc, thật lâu trước cũng là loài người thanh danh hiển hách thế hệ. Bọn hắn cùng Doãn Hành Thiên, đám người Du Tô Anh ở vào cùng một thời đại, chỉ vì tu hành pháp quyết đặc thù, thích giết chóc thành tính, bị tứ đại cổ lão tông môn đuổi giết, bất đắc dĩ tiến vào Diệt Tinh Hải, sau đó bị thu phục, trở thành lực kháng khư giới dị tộc chiến lược. Bọn hắn dĩ nhiên minh bạch, Nhiếp Thiên cùng vị kia quan hệ, trong lòng tự nhiên đã có ý khác. Tường mượn lực của Nhiếp Thiên, đi trùng kích thần vực. Hắn đích xác có lực lượng như vậy. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, cười hắc hắc, trong mắt cũng lóe ra tham lam quan mang, nói ra, hắn lúc đến, ta có thể mơ hồ cảm ứng ra, phù lục có khó lường sấm sét dị bảo. Phù lục cùng phái diệt chiến trường thông đạo, không có tồn tại quá lâu, có thể Viên Cửu Xuyên hay vẫn là người được khí tức của Mạc Thiên Phàm. Hắn còn thông qua Mạc Thiên Phàm, cảm ứng ra một khu vực như vậy, có kinh người sấm sét chí bảo. Liền hắn, đều động tâm tư. Thiếu chủ, một đám hạ người cùng hung tặc, đột nhiên khao khát, trông mong nhìn xem Nhất Thiên. Tất cả yên lặng cho ta. Phong Bác La mắt thần nhất lạnh, phụ lục chi vật cùng các ngươi không có gì liên quan. Các ngươi nếu muốn bước vào thần vực, liền đàng hoàng tại Diệt Tinh Hải, đem dị tộc khư giới phá tan. Khư giới cấm địa kỳ chân dị bảo thêm nữa, đừng nói là giúp đỡ các ngươi thành tựu thần vực rồi, có lẽ liền vượt qua thần vực cũng có thể. Khư giới. Một nói đến khư giới, những người kia có sát khí đằng đằng, còn có, đương nhiên có chút kinh sợ. Ngay tại lúc này, trong trầm mặc Nhất Thiên, cuối cùng lại một lần nữa mở miệng, lòng đất hỗn loạn cự thú, có thể sống lại lời nói. Như vậy, hắn đem cái kia đoạn xương cốt của cuồng bạo cự thú, từ chữ vật giới gọi ra, này đoạn xương cốt, nguồn gốc từ cuồng bạo cự thú, các ngươi bên kia nếu như khí huyết đầy đủ tràn đầy, có phải hay không cũng có thể làm này đầu cuồng bạo cự thú, thông qua xương này sống lại. Phong Bác La thần sắc một khổ, lắc đầu, thiếu chủ, cái này độ khó quá lớn. Hỗn loạn cự thú có hài cốt, mai táng trong lòng đất, nó dùng khí huyết tạo tiểu không gian. Mà đầu kia cuồng bạo cự thú, chỉ còn một đoạn nhỏ xương cốt, như muốn phục sinh, thật sự quá gian nan. Ngoài ra, hỗn loạn cự thú khí huyết, thích hợp hơn đại quy mô huyết chiến. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên rõ ràng có hơi thất vọng, nghĩ lại, còn nói, Diệt Tinh Hải bên kia, khí huyết rất dồi dào. Đầy đủ hỗn loạn cự thú phục sinh. Phong Bác La nói, còn có dư thừa sao? Nhiếp Thiên hỏi lại. Hẳn là còn có một chút đấy. Phong Bác La trả lời, chợt nghi ngờ nói, thiếu chủ, ngươi hỏi cái này làm chi? Lời nói thêm càng thừa thãi, ta muốn. Phong Bác La trầm ngâm thoáng một phát, nói, hay vẫn là, trước cung cấp hỗn loạn cự thú phục sinh. Nó phục sinh về sau, vùi đầu vào Diệt Tinh Hải, tự nhiên có thêm nữa khí huyết có thể dùng. Nhiếp Thiên mới muốn phát biểu, từ cái kia chỗ động khẩu, đột nhiên có một đạo thân ảnh, cưỡng ép xuyên toa mà đến, hắn thất thanh nói, đại trưởng lão. Chỉ là thân ảnh, Nhiếp Thiên liền liếc mắt phân biệt ra được, người tới chính là Mạc Hành Toái Tinh Cổ Điện. Hô! Vượt qua người, quả nhiên chính là Mạc Hành. Chẳng qua là cùng Nhiếp Thiên suy nghĩ bất đồng, từ trên thân Mạc Hành chuyển tới khí tức cực kỳ hể bại suy yếu, kia linh hồn ba động cũng rất khác thường, có gan cực kỳ bất ổn, sẽ bạo liệt vậy cảm giác. Mạc Hành vừa tới, Phong Bác La, đám người Viên Cửu Xuyên đông nhiên đã trầm mặc. Bọn hắn nhìn về phía Mạc Hành, có chút thương cảm, còn có người nhẹ nhàng than thở một tiếng. A, Nhiếp Thiên a, ngươi như thế nào tại toái diệt chiến trường? Mạc Hành ánh mắt cổ quái, nhìn hắn một cái, vừa nhìn về phía đám người Phong Bác La, nói ra, các ngươi sự tình làm như thế nào? Đại trưởng lão, ngươi ngã cảnh. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm ứng, thần sắc đột biến, cảnh giới của ngươi từ thần vực trung kỳ rơi vào sơ kỳ. Hơn nữa, tựa hồ vẫn còn ngã cảnh trạng thái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Linh hồn bị thương quá nặng đi. Phong Bác La thở dài. Nhiếp Thiên lửa giận trong lòng, lập tức đã bị dẫn hỏa, vị đại tôn kia của khư giới Minh Hồn tộc. Thế nhưng là nghìn hồn đại tôn. Hắn ở đây toái tinh cổ điện tôn kính nhất người, chính là trước mắt Mạc Hành, Mạc Hành khi hắn nhỏ yếu lúc, lần lượt trợ giúp hắn. Mặc dù quả ngôn thiếu ngữ, nhưng lúc nào cũng làm ra hành động. Mạc Hành trọng thương, cảnh giới không ngừng sau này ngã, hẳn là dưới khư giới Minh Hồn tộc tay. Cảnh giới của ta, ngã xuống không ngã xuống, đều không quá quan trọng. Mạc Hành sắc mặt đạm mạc, nghe nói ngươi đang ở đây nhân giới, luân phiên bại lui linh giới, còn có dị tộc khư giới, ta rất đúng vui mừng. Ngươi, còn có Bùi Nha Đầu, có thể không ngừng mà phát triển, đã từ từ thành là chủ lực, có thể cùng dị tộc đại tôn chiến đấu, mới là trọng yếu nhất. Là ai làm cảnh giới của ngươi không ngừng sụt hay sao? Nhiếp Thiên hỏi lại. Mạc Hành trầm ngâm, mới muốn phát biểu, Nhiếp Thiên đột nhiên đem chuôi này U Hồn Quyền Trượng gọi ra, ta ngược lại thật ra nhìn xem, là cấp bậc gì linh hồn trọng thương. Chương 1567, Nhiếp Hồn. Ầm. U Hồn Quyền Trượng vừa ra, tại chỗ tất cả cường giả đều không nhịn được run lên một hồi. Không phải vàng không phải gỗ pháp trượng, vẽ có khắc một mảnh dài hẹp vốn lượn minh hà, vẫn còn chảy xuôi theo nước sông. Vô số thanh diệu quang nhấp nháy, là gắn lấy một đoạn đoạn hồn văn, như suối trong sông đá cuội, lắng động tại dòng sông, ẩn chứa linh hồn chân đế, thấm ra thần bí, cổ lão, thẳng đến linh hồn chi hà con đường ảo diệu. Quyền trượng chỗ tay cầm, thay thế viên bảo thạch kia, khảm nạm ở bên trong áo bí kết tinh, như mi tâm của Tà Minh tộc tộc nhân lăng hình tinh thể, như con mắt, phóng xuất ra thu hồn phách của người ta phát sáng. Nhìn qua u hồn quyền trượng, chúng linh hồn của con người, như đoạn tuyến khí cầu giống như, đột nhiên tung bay ra ngoài. Linh hồn, như muốn thoát ly linh hồn thức hải. A! Mạnh như lôi ma Viên Cửu Xuyên, sầm mặt lại, vội vàng hét to ngăn chặn. Từng tia chớp từ linh hồn thức hải của hắn bao táp mà ra, buộc lại kia sấm sét hồn phách, đem hồn phách kéo về thức hải. Đám người Phong Bác La vội vàng đem ánh mắt từ u hồn quyền trượng kia thu hồi, nguyên một đám từ từ nhắm hai mắt, thủ vững bản tâm, riêng phần mình thi triển linh hồn bí thuật, gắt gao nắm trong tay hồn phách, miễn cho thoát ly thức hải, bị u hồn quyền trượng kia thu hồi. Đồng. Một cách lạ kỳ, khí tức vẻ vải suy yếu, không ngừng ngã xuống cảnh giới Mạc Hành, đồng tử ở chỗ sâu trong, đột nhiên tách ra khác thường mũi nhọn lít nhít xé lẫn, giống như ngưng thành thần bí hồn ấn. Ánh mắt của Mạc Hành trở nên âm trầm ngoan lệ, làm cho người ta một loại cảm giác xa lạ. Có thể sắc mặt của hắn nhưng vặn vẹo lên, giống như thừa nhận đau đớn. Suy suy, từng bó một, bể nát chí cực điện cầu vồng, từ khỏe mắt của Mạc Hành, không ngừng mà bắn ra tung tóe. Mạc Hành cố nén, không có đau kêu thành tiếng, có thể theo khỏe mắt điện cầu vồng bắn tung tóe, có từng sợi vết máu, từ lỗ mũi hắn, từ lỗ thai hắn tràn đầy đi ra, khiến cho hình dạng của hắn tỏ ra có một loại nhìn thấy mà giật mình dữ tợn cảm giác. Nhất Thiên, hắn mãnh liệt ôm đầu, cưỡng ép đấy, muốn nhắm mắt lại. Nhưng mà, chính là một cái động tác đơn giản như vậy, hắn đều không có biện pháp hoàn thành. Mí mắt của hắn giống bị một cỗ lực lượng cho sống sờ sờ chống đỡ, không cho phép hắn nhắm mắt lại. Hắn con ngươi quỷ dị hồn ấn, chính đang thu nạp hắn trong linh hồn thức hải lực lượng, nhanh chóng hình thành, muốn thông qua hồn ấn, kéo dài qua vực giới thời không, cùng Nhiếp Thiên đối mặt. Nói xác thực, là cùng Nhiếp Thiên cầm giữ ưu hồn quyền trượng đối mặt. Người phương nào? Nhiếp Thiên bạo giống, chỉ trên đầu chữ vật giới, đột nhiên lóe sáng. Minh hồn châu cũng bị phóng ra, bị hắn hoàn toàn nắm trong tay mà ngũ đại tà thần, lập tức gào thét xuất hiện, nghìn hồn đại tôn, là ngươi sao? Ngươi một cỗ phân thân, còn có phân hồn của ngươi, trước sau tại thất tinh giới hải, tại tuyết vực bị ta hoành phá. Ngươi minh hồn tộc bạ dạ, chấp trưởng u hồn quyền trượng cũng bị ta cướp lấy, ngươi rất không cam tâm thật sao? Hắn trừng mắt Mạc Hành trong mắt, càng ngày càng rõ ràng quỷ dị hồn ấn, sắc mặt lạnh như băng. Đọc truyện tại. Túi thấp đầu, nhắm mắt Thiên Thi Tông Phong Bắc La, đột nhiên dùng sức hít một hơi, không phải là nghìn hồn đại tôn. Có hơn 10 đạo tái nhật khí lưu, thoáng cái rút vào trong cơ thể hắn, hình thành một màu trắng bạc, xung đút lấy thi lực kết giới, Phong Bắc La cuối cùng mở mắt ra, khỏi bị u hồn quyền trượng ảnh hưởng, cũng sẽ không e ngại Mạc Hành đồng tử ở chỗ sâu trong, dần dần ngưng phát hiện quỷ dị hồn ấn. Khư giới minh hồn tộc, nghìn hồn đại tôn đúng là tộc trưởng, nhưng hắn cũng không phải là minh hồn tộc chí cường giả. Phong Bắc La giải thích nghi hoặc, nghìn hồn đại tôn có thể trở thành tộc trưởng, chỉ là bởi vì nghìn hồn đại tôn tu hành linh hồn áo thuật, có thể phân hóa ra phần đông phân hồn. Phân hồn, phân thân nhiều, cùng bản thể lại có thể hô ứng chính hắn, có thể xử lý được minh hồn tộc tại tam giới các loại sự kiện. Nhưng mà, phân hồn quá nhiều, liền đạo tận sức lượng quá phân tán, mặc dù phần đông phân hồn hội tụ duy nhất, chiến đấu cũng có ảnh hưởng. Bởi vậy, nghìn hồn đại tôn tuy là tộc trưởng, cũng không phải tối cường giả. Trọng thương Mạc Hành người, chính là Nhiếp hồn đại tôn minh hồn tộc, đều là cao giai đại tôn, hắn cá nhân chiến lực là vượt qua nghìn hồn đại tôn đấy. Chính là hắn, dùng linh hồn bí thuật trọng thương Mạc Hành, cũng còn sót lại không cách nào phá giải hồn ấn tại đầu. Hồn ấn kia không ngừng nuốt hết lấy hồn lực của Mạc Hành, khiến cho cảnh giới đều không được ngã xuống. Nhiếp Thiên sầm mặt lại, Nhiếp hồn đại tôn. Hô. Bản mơ hồ hồn ấn, cuối cùng tại Mạc Hành đồng tử ở chỗ sâu trong, thành công hiện hóa ra ngoài. Hai mai quỷ dị hồn ấn hiện lên kỳ quái hình thoi, bên trong có phần đông mịn hồn tuyến như xà ngọng ngoại, sinh ra một cỗ hấp lực, thôn nạp hồn lực của Mạc Hành. Quỷ dị hồn ấn vốn hẳn nên chìm hạ xuống linh hồn thức hải của Mạc Hành, là được hắn lưu hồn quyền trượng kích phát ảnh hưởng, mới từ đồng tử hiện hiện. Ồ. Nhiếp Thiên nhướng mày, rõ ràng phát hiện tại Mạc Hành đồng tử hiện hóa ra ngoài quỷ dị hồn ấn, liền hắn cũng nhìn không ra lịch. Thất tinh giới hải, tịch tinh hải lúc, từng hiện lộ ra minh hà, hắn cũng đã có một phen cảm ngộ. Chứng kiến phần đông huyền ảo khó lường hồn ấn, liền nghìn hồn ấn của nghìn hồn đại tôn đều hiểu thấu đáo, còn có thể ngưng luyện mà ra. Đem tịch tinh hải cái kia minh hà, phần đông hồn văn bí thuật ngưng luyện, hóa thành áo bí kết tinh, ẩn chứa nghìn hồn đại tôn phần đông hồn thuật tuyệt diệu. Vật ấy, lún vào u hồn quyền trượng, hoàn mỹ dung hợp về sau, Nhiếp Thiên đối với linh hồn ảo diệu nhận thức tiến thêm một bậc, vốn tưởng rằng minh hồn tộc chúng cỡ nào kỳ diệu hồn thuật, không nói có thể mỗi cái tinh thông, ít nhất có thể toàn bộ nhận thức. Cuối cùng, cây theo như truyền thuyết đến xem, đại đa số minh hồn tộc Tà Minh tộc, linh hồn cùng huyết mạch bí mật, nghìn hồn đại tôn đều thông hiểu đấy. Nhiếp Thiên, Mạc Hành mở miệng, thanh âm hư ảo mờ mịt, Nhiếp hồn đại tôn chính là này một thời đại, có khả năng nhất chạm đến linh hồn chân đế cường giả. Hắn ký kết hai mai hồn ấn, bao giờ cũng đều đang thu nạp hồn lực của ta, hơn nữa không có biện pháp tiêu trừ. Kết quả cuối cùng, chính là hồn lực của ta đều bị nuốt không sạch sẽ, thành tựu hai mai hồn ấn kia. Ta trở về, là phải nhanh xử lý một ít chuyện riêng. Chờ ta tâm nguyện hoàn thành rồi, ta chọn bạo diệt linh hồn, sẽ vứt bỏ chuyển thế trọng tu hy vọng, khiến cho Nhiếp hồn đại tôn kia không cách nào thực hiện được, không thể dùng linh hồn của ta đem hai quả kia ấn ký hình thành. Hắn phát biểu lúc giữa, đồng tử chỗ sâu quỷ dị ấn ký chợt lóe một cái. Như Nhiếp hồn đại tôn hai con mắt giễu cợt, niệm ai, lạnh như băng nhìn qua Nhiếp Thiên. Đột nhiên, Nhiếp Thiên biết Nhiếp hồn đại tôn kia có lẽ không tại nhân giới, có thể bởi vì quỷ dị hồn ấn kia tồn tại, Nhiếp hồn đại tôn minh hồn tộc, tại hồn ấn kia tại Mạc Hành trong mắt hiện hóa lúc, liền đem chú ý tới tụ tập tới đây. Nói cách khác, Nhiếp hồn đại tôn kia chính thông qua Mạc Hành trong mắt quỷ dị hồn ấn thật sự đang nhìn hắn. Nhiếp Thiên quát khẽ, Nhiếp hồn đại tôn. Khư giới cách diệt tinh hải ước vạn lý bên ngoài có một mảnh hồn lực kích động kỳ quỷ chi địa. Nhân giới, Nhiếp Thiên. Đột nhiên có một cái thâm độc tiếng hừ hừ vang lên, từng đoàn hồn lực giống như thanh lũ quỷ hỏa trôi nổi, giờ phút này bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành một đạo cao vạn trượng khủng bố hồn ảnh. Cái kia hồn ảnh mỗi một lần hô hấp đều dẫn phát cái mảnh này kỳ quỷ chi địa linh hồn chấn động, có phần đông tiếng kêu rên, không biết từ mà vang lên, ha, ta tại Mạc Hành trong óc ký kết ấn ký, ngươi chính là nhất nhân tộc con lai tiểu bối, vậy mà cũng như toàn tiêu diệt. Huyết mạch, tinh hồn vật giới. Trong chốc lát, mảnh thiên địa này có một đoàn cường đại hồn phách, đống nhiên bạo diệt, như yên hỏa sáng lạn mà nở rộ. Một đạo hồn niệm, đột nhiên giống như vượt qua vô cùng không gian cự ly, tại hư không loạn lưu tung bay lấy, chật vô cùng tinh chuẩn, dọc theo bí mật khe hở, giật vào toái diệt chiến trường. Mạc Hành trong mắt, một quả quỷ dị hồn ấn, chợt có không biết ý niệm tụ họp tuân. Nhiếp Thiên, hắn đến rồi. Mạc Hành lập tức sinh ra phản ứng, sắc mặt đống nhiên tái nhợt, nhiếp hồn đại tôn một đám hồn niệm, tại bỏ qua huyết nục về sau, dùng trong mắt ta hồn ấn vì chỉ dẫn, kéo dài qua hai giới thiên địa mà tới. Chương 1568, có hy vọng chí tôn giả. Hồn hẹn. Hồn hẹn. Mạc Hành đồng tử ở chỗ sâu trong, hai mai quỷ dị hồn ấn kia, như bó đuốc mãnh liệt thiêu đốt. Hắn đột nhiên run rẩy. Một tia tinh luyện thuần khiết hồn lực, hóa thành hồn ấn kia thiêu đốt nhiên liệu. Nhiếp hồn đại tôn. Phong Bắc La Thiên Thi Tông, hít sâu một hơi, tầng kia tầng vờn quanh hắn thi lực kết giới, lại đùng đùng thiêu đốt lên, hắn cũng trong chốc lát bại lộ ra. Lôi ma ầm ầm biến sắc, hóa thành một đạo lôi đỉnh tiềm điện, lập tức từ phiến khu vực này chạy trốn. A a a. Cùng đi Phong Bắc La mà đến, mấy tên thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, đột nhiên quỷ khốc lang hảo. Tại bọn họ linh hồn thức hải ở chỗ sâu trong, hình như có một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quỷ ảnh cực lớn, ác ngộng giống như nhanh chóng ngưng kết ra. Cái kia quỷ ảnh, tại linh hồn thức hải của bọn hắn giống như thôn thiên thổ địa, một cái hô hấp, một động tác, liền có thể làm linh hồn thức hải của bọn hắn biến thành cuồng bạo đại dương mênh mông, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hồn hải ở bên trong, chân hồn của bọn hắn đều đang run rẩy, bản năng sợ hãi. Hơn nữa, vẫn còn không tự chủ được, bị cái kia quỷ ảnh nắm kéo, từng điểm đi gần. Không xong. Phong Bắc La quá sợ hãi, vội vàng quát, Nhiếp Thiên, ngươi quá liều lĩnh, lô mãng. Không có ngươi cái kia quyền trượng xúc động, Nhiếp hồn đại tôn sẽ không đem chú ý lực ngưng mắt nhìn đến trên người Mạc Hành. Hắn chú ý tới Mạc Hành, gặp lại ngươi, xem chúng ta tại toái diệt chiến trường tất cả hành động, tất nhiên đã thấy rõ mục tiêu của chúng ta, chuyên tới để trấn áp. Mạc Hành con ngươi quỷ dị hồn ấn, mãnh liệt thiêu đốt lúc, thần sát hắn khi thì vặn mẹo, khi thì táo bạo, phát ra trầm thấp gầm lên.